tối gường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2249 thiếu nữ áo lục thân phận chân thật hỗn độn chi địa. Minh mông hỗn độn chi địa bên trong có một tòa nguy nga thành thị, tựa như là không bao giờ rơi hằng tinh một dạng, lập lòe vô cùng, treo cao tại hỗn độn chi địa trung ương, hấp dẫn lấy tất cả cường giả tiến về. Nơi này là Tổ Long Thành. Nó ở vào hỗn độn chi địa trung ương nhất, từ xưa đến nay vĩnh tồn. Nó cổ lão trình độ, thậm chí thi đấu qua thời gian trường hà, để bất luận kẻ nào đều không thể ngược dòng tìm hiểu nó lịch sử. Nó tựa hồ là nương theo lấy vũ trụ khai thiên tích địa, vẫn yên tĩnh vắt ngang tại hỗn độn bên trong. Mà tại Tổ Long Thành trung ương nhất, tám tòa cử đại thanh long trảo quan thiên bia, lóng lánh pháp tắc phù quang, đâm rách chân trời, cuốn vào hỗn độn bên trong. Bởi vì trọng lực quá lớn, bất kỳ người nào nhìn từ đằng xa cái này thanh long trảo quan thiên bia, chỉ sẽ thấy vặn vẹo không gian, liền pháp tắc phù quang đều nhìn không rõ ràng. Bất luận cái gì đi vào Tổ Long Thành thần chủ cường giả, lớn nhất mục đích chính là đến nhìn một chút, vắt ngang vạn cổ, nương theo lấy vô số cường giả truyền thuyết cùng một chỗ lưu truyền tới nay thanh long trảo quan thiên bia. Đây là chư thiên thần vực công nhận mạnh nhất truyền thừa. Nó cứ như vậy im ắng đứng xứng ở hỗn độn chi địa hạch tâm. Chỉ cần ngươi tại Tổ Long Thành tùy tiện ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến trên bầu trời có một đầu xanh long bay múa, nhất trảo xé khai thiên địa cảnh tượng. Một trảo này tựa hồ nắm giữ khai thiên tích địa uy năng, liền chí tôn cường giả đều không thể ngăn cản. Lúc này, tại một chỗ không lớn màu đen tòa nhà lớn bên trong, tòa lâu vũ này toàn thân chính là từ hỗn độn thần thạch chế tạo, kiên cố vô cùng, dù là thần chủ cường giả cũng khó có thể phá hư. Luận giá trị, có thể so với tuyệt phẩm linh bảo. Thứ 9 tòa thanh long trảo quan thiên bia, nó lại lần nữa xuất thế. Thật sự là thật không thể tin. Càn Nguyên Thánh Cung, chư thiên điện bốn đại điện chủ yên tĩnh ngồi tại tòa nhà lớn bên trong. Bọn họ ánh mắt thông qua cửa sổ, nhìn nơi xa, Tổ Long Thành trung ương nhất. Âm âm lúc này, tại cái kia cao bằng trời tám tòa thanh long trảo quan thiên bia trung ương nhất, nương theo lấy hỗn độn thần lôi lúc nào cũng quật, một tòa thanh tích tử sắc linh quang dần dần bắt đầu phun trào lấy. Tại linh quang bên trong, một tòa mới tinh quan thiên bia ngay tại thành hình. Đây là vô số năm trước bị thiên phạt hủy đi thứ 9 tòa thanh long trảo quan thiên bia. Thời gian qua đi vô số năm, phảng phất là một cách luân hồi. Ngay tại mấy ngày trước đây, nó vậy mà lại ở trong sấm sét bắt đầu trọng sinh. Một bộ màu đỏ thần bào hỏa vân thần chủ nhìn một chút, thần sắc tùy ý nói, lấy dạng này khôi phục tốc độ, nếu không có hắn ngoại lực, hay là sau 10.000 năm, cái này thứ 9 bức thanh long trảo quan thiên bia mới có thể một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cũng không biết sau 10.000 năm chúng ta phải chăng có tư cách đi quan sát cái này một bức tranh. Lấy hỏa vân thần chủ bây giờ thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng quan sát thứ 6 tranh vẽ. Còn nếu là hắn lĩnh ngộ thứ 6 tranh vẽ, liền mang ý nghĩa hắn đạt tới chí tôn cảnh giới. Thứ 7, thứ 8, thứ 9, cái này ba bức đồ đều là chí tôn trở lên cường giả mới có thể quan sát. Hắn suy đoán cái này ba bức đồ cần phải đại biểu cho chí tôn cảnh giới phía trên ba cấp độ. Đón đến, hỏa vân thần chủ quay đầu nhìn về phía trong góc, một bộ nhạt quần áo màu xanh lục, dù là che mặt lại cũng khó có thể che chắn dung nhan tuyệt thế kia nữ tử. Nói, Thanh Diệp, ngươi phân thân tại Bích Hà Đan Tông, có thể có thu hoạch gì? Bị hỏa vân thần chủ nghe tin, cái kia một bộ áo xanh lục Thanh Diệp thần chủ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta cố kia phân thân là dùng sinh mệnh đặc thù pháp tắc, đem ta bản thể thủy hệ pháp tắc thiên phú kết hợp một tia lôi thú huyết mạch ngưng tụ ra. Đáng tiếc, ta tại Bích Hà Đan Tông 10 năm, ta vẫn là không cách nào đem thủy hệ pháp tắc hoàn mỹ chuyển hóa thành lôi điện pháp tắc. Nghe lời này, Hắn ba vị thần chủ cường giả, không để bụng, đều là an ủi, không vội từ từ sẽ đến. Lôi điện pháp tắc muốn tu luyện tới thần cảnh, độ khó khăn 10 phần lớn. Tối thiểu là hắn pháp tắc gấp 10 lần độ khó khăn. Không có đặc thù kỳ ngộ, 1 vạn năm cũng không nhất định có thể tu luyện tới thần cảnh. Cái này ta biết. Thanh Diệp thần chủ cũng không nóng nảy, gật gật đầu. Bất quá. Lúc này không biết nghĩ đến cái gì. Nàng bỗng nhiên cười khẽ một chút. Nói. Có điều. Hôm nay ta gặp phải một cái thú vị sự tình. Ba vị ca ca chỉ sợ đều đoán không được. Bích Hà Đan Tông. Còn có thể phát hiện để ngươi thú vị sự tình Thanh Diệp. Ngươi ngược lại là nói ra. Để cho chúng ta cũng nghe một chút. Lăng Phong thần chủ tính cách 10 phần tiêu sái. Luôn luôn vô câu vô thúc. Hắn đối với Thanh Diệp thần chủ trong miệng thú vị sự tình. Ngược lại là rất ngạc nhiên. Thanh Diệp thần chủ bản tôn. Vẫn luôn cùng 3 người bọn họ tại lầu này vũ chi bên trong. Yên tĩnh chờ đợi. Cái kia thứ 9 bức quan thiên bia hình thành. Cái này thú vị sự tình khẳng định không phải phát sinh ở nơi này. Mà Thanh Diệp thần chủ trước mắt chỉ có 1 bộ phân thân tại Bích Hà Đan Tông tu luyện. Cho nên, Lăng Phong thần chủ mới hỏi như vậy. Thanh Diệp, đến cùng là cái gì thú vị sự tình Hỏa Vân thần chủ? Ngự Không thần chủ, nghe nói như thế, cũng đều hiếu kỳ nhìn qua. Thanh Diệp thần chủ thần bí cười một chút, nhìn về phía Hỏa Vân thần chủ, nói, sự kiện này, cẩn thận nói đến, ngược lại là cùng đại ca ngươi có một ít quan hệ. Có liên quan tới ta Hỏa Vân thần chủ một mặt kỳ quái, lắc lắc đầu nói, không đúng đi. Ta theo chưa từng đi Bích Hà Đan Tông. Mà lại ta là sinh mệnh đặc thù. Tu luyện phân thân độ khó khăn so với các ngươi đều lớn hơn. Ta đến bây giờ đều không có tu luyện phân thân đây. Sự kiện này, làm sao có thể có liên quan tới ta tốt à, xem ra tất cả mọi người đoán không được. Thanh Diệp thần chủ gặp đến mọi người đều rất ngạc nhiên. Cười nhạt một chút. Mở miệng giải thích. Hôm nay. Ta tại Bích Hà Đan Tông bên trong. Ngộ đến đại ca học trò của ngươi. Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm còn lại 3 vị thần chủ cường giả. Đều là một mặt hiếu kỳ. Dương Vân Phàm đoạn thời gian trước. Tại Càn Hư trong thế giới. Hỏa Vân thần chủ phần thiên trong tháp. Mượn quan sát thần hỏa thông thiên kiều. Một lần hành động bước vào thần cảnh. Ngưng tụ hỏa diễm pháp tắc thần cách. Sự kiện này 4 người bọn họ đều là tự mình kinh lịch. Cho nên đối Dương Vân Phàm bọn họ đều rất quen thuộc. Tiểu gia hỏa kia làm sao Hỏa Vân thần chủ nghe được Dương Vân Phàm tên trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Hắn nghe đến phía dưới người báo cáo. Nói Dương Vân Phàm cùng Thanh Không Sơn Ngũ Điện Hạ Vân Thường hết sức quen thuộc. Thậm chí điều động tội nghiệt viêm ma đi Thanh Không Sơn tặng quà. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn ra thích chạy loạn khắp nơi. Đoạn thời gian trước, tựa hồ mang theo bên cạnh hắn linh thú. Chạy tới sinh mệnh tinh cầu chơi. Dương Vân Phàm mới chừng 20. Tại Hỏa Vân thần chủ loại này, sống vượt qua 100.000 năm lão quái vật trong mắt. Hắn cũng là một cái chính cống tiểu gia hỏa. Ham chơi một chút cũng rất bình thường. Tiểu gia hỏa này không biết là vận khí tốt. Vẫn là bị người chỉ điểm. Vậy mà che giấu tung tích. Bái nhập Bích Hà Đan Tông. Mà lại hắn còn phát hiện lôi điện pháp tắc cùng thủy hệ pháp tắc liên hệ. Nói đến đây. Thanh Diệp thần chủ trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Nói. Tiểu gia hỏa này thiên phú. Xác thực khó lường. Ta hoa thời gian 10 năm mới tìm được bí mật. Hắn vừa tới một ngày liền phát hiện. Mặt khác, cái kia 1 bộ phân thân huyết mạch 10 phần bất phàm. Ta mơ hồ phát giác được trong cơ thể hắn có một tia tiên thiên hỗn độn khí tức. Đón đến, Thanh Diệp thần chủ nhìn về phía Hỏa Vân thần chủ, nói: đem tiên thiên hỗn độn khí tức rót vào hạ đẳng sinh mệnh cốt nhục bên trong. Loại thủ pháp này 10 phần cổ lão. Ngay cả ta cũng chưa từng nắm giữ. Chúng ta trong 4 người. Cũng chỉ có đại ca ngươi. Bởi vì là sinh mệnh đặc thù. Nắm giữ tiên thiên truyền thừa. mới hiểu một chút phương diện này thủ đoạn. Tối cường thần y hỗn đô thị 113 chương 2250 tiểu hỗn độn bia xác thực hỏa vân thần chủ cũng gật gật đầu. Nghiêm mặt nói. Thiên đạo pháp tắc quy định. Hỗn độn khí tức chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể dung nạp tiến thể nội. Dương Vân Phàm phân thân, nếu quả thật nắm giữ tiên thiên hỗn độn khí tức, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Xem ra, gia tộc của hắn mười phần cổ lão. Chúng ta trước kia đối với hắn giải chỉ sợ vẫn là không đủ xâm nhập. Hỏa vân thần chủ trên mặt, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn có một ít cao hứng. Dù sao, hắn môn hạ ra một vị tuyệt thế thiên tài. Trên mặt hắn cũng có vinh quang. Riêng là luôn luôn tính tình lãnh đạm Thanh Diệp thần chủ đều chủ động nâng lên Dương Vân Phàm. Có thể thấy được Dương Vân Phàm thiên phú nhất định mang cho Thanh Diệp thần chủ to lớn rung động. U, V, G, W, W, M. Đại ca nói có lý. Thanh Diệp thần chủ lại không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc này nàng trầm ngâm một chút. Nói. Bích Hà Đan Tông bên trong. Tám tỏa quan thiên bia. Cùng phổ biến duy nhất pháp tắc quan thiên bia truyền thừa không giống nhau. Cách này tám tỏa quan thiên bia ở giữa. Lẫn nhau liên hệ. Pháp tắc đạo văn lẫn nhau có thể dung hợp. Hình thành hỗn độn trận thí. Tuy nhiên bọn họ mỗi một tỏa quan thiên bia truyền thừa đều mười phần kém. Thế nhưng là liên hợp cùng một chỗ. Thâm ảo trình độ. Lại không thua tại bất luận cái gì một bộ chí tôn cấp bậc truyền thừa quan thiên bia. Nói đến đây, Thanh Diệp thần chủ ngữ khí đột nhiên đè thấp xuống tới. Thần thức bao trùm ra mấy trăm dặm. Xác nhận không có có người khác nghe lén. Nàng mới tiếp tục mở miệng nói. Theo ta nhiều năm dò xét. Ra kết luận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tám tỏa quan thiên bia. Có thể hình thành một tòa tiểu hỗn độn bia. Tiểu hỗn độn bia nghe được tiểu hỗn độn bia mấy chữ mắt. Dù hắn ba vị thần chủ cường giả. Luôn luôn trầm mùng. Lúc này cũng không nhịn được kích động lên. Bọn họ thân thể tại tình phấn khởi. Phía dưới hơi hơi hướng về phía trước nghiêng một chút. Hỏa vân thần chủ càng là nhìn không được nắm chặt song quyền. Trong đôi mắt. Tư vô cốt diễm một chút lóe ra. Kích động nói. Thanh Diệp. Ngươi xác định. Đó là tiểu hỗn độn bia có thất phần nắm chắc. Thanh Diệp thần chủ trầm mặc một chút. Mở miệng gật đầu nói. Tuy nhiên còn chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng là cái kia tám tỏa quan thiên bia. Đồng thời thai nghén tám loại bổn nguyên pháp tắc. Lẫn nhau ở giữa. Vừa có không hiểu nổi tại liên hệ. Không có gì ngoài tiểu hỗn độn bia. Ta nghĩ không ra khác nguyên nhân. Ngự không thần chủ sờ lên cằm. Lái chậm chậm miệng nói. Ta càn nguyên thánh cung từ phu tử bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Thanh danh vang dội cùng chư thiên thần vực. Nhưng mà. Ta càn nguyên thánh cung nổi tiếng ở trong gầm trời. Lại là dựa vào chư thiên trong điện. Địa thủy phong hỏa. Bốn tỏa chặt chẽ tương liên quan thiên bia. Càn nguyên thánh cung đạt được địa thủy phong hỏa bốn tỏa quan thiên bia vô số năm. Nhưng mà. Thẳng đến vạn năm trước đó. Cái kia bốn tỏa quan thiên bia. Bỗng nhiên thuế biến. Diễn dịch thành một tòa tiểu hỗn độn bia. Từ đó, bốn vị này thần chủ cường giả mới hiểu cách gọi là tiểu hỗn độn bia bí mật. Cùng bình thường quan thiên bia. Nắm giữ bia đá bộ dáng khác biệt. Tiểu hỗn độn bia. Toàn thân trong suốt. Uyển như lưu ly. Nội bộ nhưng lại có rất nhiều đạo văn diễn dịch. Bắt đầu hình thành một phương tiểu thế giới. Nghe đến đó. Thanh Diệp thần chủ biến sắc. Nghiêm mặt nói. Không tệ. Cũng là một phương thế giới tiểu hỗn độn bia cùng bình thường quan thiên bia không giống nhau. Chính là có thể hình thành thế giới. Mà phổ thông quan thiên bia. Cho dù là chí tôn cảnh giới truyền thừa. Cũng chỉ là chứa có không gian pháp tắc truyền thừa. Lại cũng không là hình thành thế giới. Ta tại Bích Hà Đan Tông cái kia tám tỏa quan thiên bia bên trong đều nhìn đến một phương thế giới. Tuy nhiên một mảnh điều hưu, pháp tắc cũng mười phần yếu ớt. Thế nhưng là cái này hỗn độn tiểu thế giới đã hình thành. Sẽ không sai. Đó phải là tiểu hỗn độn bia Thanh Diệp thần chủ nói lời thề son sắt. Hắn ba vị thần chủ cường giả đương nhiên sẽ không hoài nghi. Thanh Diệp, ngươi mới vừa nói cái kia một tòa tiểu hỗn độn bia chính là dựa vào tám tòa quan thiên bia cộng đồng thai nghén trầm mặc rất lâu, một mực không có mở miệng nói chuyện Lăng Phong thần chủ. Lời ít mà ý nhiều hỏi ra câu nói đầu tiên. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong tiểu hỗn độn bia chỉ là địa thủy phong hỏa. Bốn tòa quan thiên bia diễn dịch đi ra, uy lực liền đã mười phần bất phàm. Liền Càn Nguyên Thánh Chủ làm chí tôn cường giả đều không thể hiểu thấu đáo bên trong huyền bí. Cho nên Càn Nguyên Thánh Chủ nhận lấy bọn họ bốn vị này thiên phú dị bẩm kỳ tài, phân biệt để bọn hắn trưởng khống trong tu luyện một tòa quan thiên bia. Bốn người bọn họ cộng đồng tu luyện cách này tiểu hỗn độn bia hơn vạn năm, đã có chút thành tựu. Lúc này bốn người bọn họ liên thủ có thể diễn dịch ra một tia tiểu hỗn độn bia uy lực, không sợ đồng dạng chí tôn cường giả. Tám tòa quan thiên bia Hỏa Vân thần chủ sắc mặt có một ít sợ hãi, lẩm bẩm nói: nếu là có đại thế lực có thể gom góp tám vị thần chủ cường giả cùng nhau lĩnh hội cách này tiểu hỗn độn bia, chỉ sợ chư thiên thần vực không người nào có thể ngăn cản. Phu tử không được, Đông Hoàng Mệ Hạ cũng không được. Hay là chỉ có Lôi Tôn có một chút chắc chắn đi. Đại ca, cái này lời mặc dù không sai, bất quá ngươi cũng quá buồn lo vô cớ. Ngự Không thần chủ lắc đầu bật cười nói: ta nhìn a, chư thiên thần vực tựa hồ không có cái nào nhất phương thế lực có thể tìm ra tám vị riêng phần mình tu luyện một loại bổn nguyên pháp tắc thần chủ cường giả u vinh quy quy mơ. Cũng đúng, Hỏa Vân thần chủ nghe xong lời này nhất thời minh bạch chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn thản nhiên nói: mỗi nhất phương thế lực truyền thừa cùng huyết mạch đều bị hạn chế, một cái thế lực bên trong phần lớn người chỉ sẽ tu luyện một loại nào đó đặc biệt bình tĩnh bổn nguyên pháp tắc. Tỷ như Lạc Nhật Thần Sơn một mạch đại bộ phận tu luyện là hỏa diễm pháp tắc, Huyễn Kim Đảo, Tu La Hải thần vực một mạch đại bộ phận tu luyện là hủy diệt pháp tắc. Chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung công pháp, bởi vì phu tử học cứu thiên nhân, đã coi như là phong phú toàn diện, có thể cũng chỉ có thể tìm ra chúng ta bốn người cộng đồng lĩnh hội bốn loại bổn nguyên pháp tắc. Tám loại bổn nguyên pháp tắc khác không nói, vẻn vẹn là lôi điện pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Hai loại pháp tắc cơ hồ không có người nào tu luyện. Cái trước còn đỡ một ít, dù sao có lôi phạt thành một mạch. Còn cái sau, sinh mệnh pháp tắc, một câu pháp quyết thì có thể để người ta khởi tử hồi sinh thần thuật. Loại đồ vật này chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Có điều việc này chuyện rất quan trọng, chúng ta vẫn là mau chóng bẩm báo phu tử. Hay là phu tử có chỗ quyết đoán? Bốn người liếc nhau, không lại như vừa mới bỗng nhiên nghe được tiểu hỗn độn bia kích động như vậy. Lúc này bọn họ đều trầm mặt xuống. Bích Hà Đan Tông bên trong tiểu hỗn độn bia dưới cái nhìn của bọn họ tựa hồ có một ít gà mờ. Bởi vì căn bản không có khả năng có người nào thế lực có thể tìm ra tám vị tu luyện pháp tắc khác biệt thần chủ cường giả cùng đi tu luyện cách này tám tòa quan thiên bia. Trách không được Bích Hà Đan Tông tổ sư Bích Hà Nguyên Quân đem vực này trọng bảo lưu tại Lạc Hà Sơn, đoán chừng cũng là cảm thấy cái đồ chơi này mười phần gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, cho nên dứt khoát lưu tại Lạc Hà Sơn dùng đến bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Thanh Diệp, ngươi phân thân tiến vào Bích Hà Đan Tông rất nhiều năm, còn có cái gì phát hiện sao? Ngự Không thần chủ trầm mặt một chút, mở miệng dò hỏi. Ta nhớ được Thương Thiên Cảnh vạn năm trước đó, thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự, vị kia tuyệt đại thiên kiêu Vũ Hoàng vẫn lạc tại Thương Thiên Cảnh, hắn Sơn Hà Đồ truyền thừa tựa hồ cũng rơi mất tại Thương Thiên Cảnh. Thanh Diệp, ngươi cũng biết ta là tu luyện đại địa pháp tắc, ta cấp thiết muốn quan sát một chút trong truyền thuyết Sơn Hà Đồ tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2251 Côn Sơn Đồ. Lạc Hà Tam Ca, ngươi tâm tình ta có thể lý giải. Thanh Diệp thần chủ cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra một chút xin lỗi nói, chỉ là Tam Ca, thật không có ý tứ. Phân thân ta tuy nhiên tại thương thiên cảnh tu luyện, có thể một mực không hề rời đi Lạc Hà Sơn 10.000 dặm phạm vi, tự nhiên chưa từng nghe được Sơn Hà Đồ tin tức. Đón đến, Thanh Diệp thần chủ trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc, nói, có điều ta trong lúc vô tình tại Bích Hà Đan Tông trong cổ tịch lật đến một ít gì đó, hay là ngươi hội cảm thấy hứng thú? Ô Ngự Không thần chủ trên mặt lộ ra mỉm cười, mong đợi nói, Thanh Diệp, ngươi tra được cái gì? Thanh Diệp thần chủ trên mặt lụa mỏng tung bay theo gió lấy, dưới khăn che mặt, gò má nàng lộ ra một tia nghi hoặc, nói, thực Sơn Hà Đồ cũng không phải là một bức truyền thừa đồ, nó có thể chia làm hai bộ phận, một bộ phận gọi Côn Sơn Đồ, ẩn chứa đại địa pháp tắc, một phần khác gọi Lạc Hà Đồ, lại là ẩn chứa thủy hệ pháp tắc. Rơi mất tại thương thiên cảnh, mặt trời lặn chi sườn núi hẳn là Sơn Hà Đồ bên trong một bộ Côn Sơn Đồ. Còn mặt khác một bộ Lạc Hà Đồ đã biến mất thật lâu. Ta đọc qua Bích Hà Đan Tông sở hữu sách cổ, tra được một chút dấu vết. Là cái gì? Hắn ba vị thần chủ cường giả đều là hiếu kỳ vô cùng. Vạn năm trước đó Hoành Không xuất thế một đời thiên kiêu, Vũ Hoàng. Hắn đỉnh phong tuyệt học Sơn Hà Đồ, lại là tàn khuyết truyền thừa. Nếu như là hoàn chỉnh truyền thừa thật là mạnh cỡ nào núi bờ sông. Nghe tên hẳn là hai loại pháp tắc, mà lại hoàn mỹ như vậy dung hợp, hẳn là cũng có thể tạo thành một bức tiểu hỗn độn bia. Lúc này Thanh Diệp thần chủ trong trẻo đôi mắt lấp lóe một chút, than nhẹ nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Sơn Hà Đồ bộ phận thứ hai, Lạc Hà Đồ, cần phải nắm giữ tại trong truyền thuyết gia tộc cổ xưa Diệp thị nhất tộc trong tay. Diệp thị nhất tộc Lăng Phong thần chủ nghe được danh tự bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt nổi lên một tia thanh sắc mông lung quang vụ, như gió bỗng nhiên bắn ra hơn trăm dặm, rơi vào cái kia tổ long thành trung ương nhất Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên. Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia có mạnh đại tự mình khôi phục năng lực, thế nhưng là vô số năm năm tháng trôi qua, phía trên lại như cũ lưu lại một đạo rõ ràng trưởng ấm. Cái này trưởng ấm cũng không to lớn, ngược lại mười phần tinh tế, mặc cho ai xem xét đều biết cái này trưởng ấm thuộc về một vị tuyệt diệu nữ tử hành lá tay ngọc. Một cánh tay ngọc nhỏ dài, lại tại chư thiên thần vực cứng rắn nhất chí tôn bảo vật phía trên lưu lại một đạo trưởng ấm, để thế nhân đều nhớ kỹ nàng tên. Diệp Thanh Lê lúc này, Lăng Phong thần chủ thì thảo ngâm tụng ra một cái tên. Chư thiên thần vực, ước triệu tu sĩ, vô số năm qua sinh ra nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà tại Diệp Thanh Lê trước đó, tất cả mọi người lộ ra ảm đạm phai mờ, ánh sáng đom đóm. Như thế nào cùng Hảo Nguyệt Tranh Huy ba người đều kinh ngạc nhìn một chút Lăng Phong thần chủ. Mỗi một lần nâng lên Diệp Thanh Lê, Lăng Phong thần chủ thần sắc đều sẽ có biến hóa, khiến người ta hoài nghi. Hắn cùng truyền thuyết kia bên trong tuyệt đại thiên kiêu Diệp Thanh Lê, phải chăng có quan hệ thế nào? Bất quá lúc này, tất cả mọi người ăn ý không có hỏi thăm, gặp bầu không khí có một ít xấu hổ. Thanh Diệp thần chủ nói sang chuyện khác, mở miệng nói, há, đúng, ba vị ca ca, trừ ta ra, ta cảm ứng được một cỗ cường đại linh hồn khí tức chiếm cứ tại Bích Hà Đan Tông bên trong, thực lực trên ta xa. Đây là một cỗ tràn ngập giết hại, âm lãnh linh hồn khí tức. Không biết là cái nào nhất phương thế lực cường giả, nhìn bộ dáng đã tại Lạc Hà Sơn ẩn núp thật lâu. Hỏa Vân thần chủ lại lắc lắc đầu nói, Bích Hà Đan Tông bên trong nắm giữ Quan Thiên Bia truyền thừa, tin tức này chỉ cần người có quyết tâm hơi hỏi thăm một chút thì có thể biết. Còn người kia là ai, chỉ cần hắn không cố ý nhằm vào ngươi tu luyện, ngươi coi như hắn không tồn tại đi. Tận lực không nên đi trêu chọc hắn. Hỏa Vân thần chủ lời nói. Thanh Diệp thần chủ cũng minh bạch. Bích Hà Đan Tông, chỗ chư thiên thần vực xa xôi nhất thương thiên cảnh, có không ít thần chủ cường giả, đều chọn để cho mình phân thân ở chỗ này an tĩnh tu luyện, phỏng đoán đại đạo, rời xa chư thiên thần vực các loại phân tranh. Cho nên, nàng ngẫu nhiên gặp phải một chút cường giả phân thân ở đây tu luyện cũng rất bình thường. Mặc dù là phân thân, có thể là linh hồn lại là cộng đồng. Thần chủ cường giả linh hồn, dù là một phân thành hai cũng là thần chủ cấp bậc. Nếu là có chí tôn cường giả, đem chính mình phân thân đặt ở Bích Hà Đan Tông chi bên trong tu luyện. Trong quá trình tu luyện, ngẫu nhiên sơ hở, phóng xuất ra chính mình vốn là linh hồn khí tức, tự nhiên cũng sẽ bị mặt khác một chút cường giả cảm ứng được. Thanh Diệp thần chủ cảm nhận được cái kia một đạo khí tức, hay là cũng là cái nào đó chí tôn cường giả linh hồn khí tức. Đại ca yên tâm, ta không biết tự dưng sinh sự. Nghe vậy, Thanh Diệp thần chủ gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không dễ dàng trêu chọc cường địch. Nàng bản thân liền là một cách điệu thấp người, lại tu luyện thủy hệ pháp tắc, thượng thiện nhược thủy, thủy nhu có thể hóa vạn vật. Nàng cơ bản không theo người phát sinh tranh chấp, xử sự thủ đoạn mười phần hòa hợp. Ba vị ca ca, nếu là không có việc gì, ta liền tiếp theo tiềm tu. Sau khi nói xong, Thanh Diệp thần chủ liền tiếp theo nhắm mắt lại. Sau một khắc, thân thể nàng dần dần hóa thành một vệt xanh biếc mưa bụi, lặng yên dung nhập vào đất trời bốn phía bên trong, bắt đầu cùng thiên địa ở giữa hỗn độn chi khí dung hợp. Chỉ có thần cảnh cường giả, sinh mệnh tầng thứ phát sinh thuế biến, thần cách bên trong mới có thể dựng dục ra một tia hỗn độn chi khí. Cái này một sợi hỗn độn chi khí là tạo thành thế giới nguyên thủy năng lượng. Mà loại này hỗn độn chi khí tại tổ bên trong tòa Long Thành lại là mười phần dồi dào. Rất nhiều thần chủ cường giả bản tôn lâu dài ở tại nơi này tổ bên trong tòa Long Thành. Nơi này tu luyện tốc độ là ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Bất quá, nơi này hỗn độn chi khí quá nồng nặc, tổ Long Thành bên ngoài lâu dài quanh quẩn lấy tinh không bão tử. Chỉ có thần chủ cảnh giới mới có thể xuyên qua loại kia hiểm áp hoàn cảnh. Thần cảnh cường giả một khi bị tinh không bão tử cuốn vào, chỉ sợ thần cách đều sẽ bị đánh nát. Thương Thiên Cảnh, Bích Hà Đan Tông, Lạc Hà Sơn, sườn núi chỗ cử đại bình đài phía trên, tám tòa bia đá như là tám vị vĩ ngạn thần linh một dạng, hơn vạn năm đứng sừng sững ở Lạc Hà Sơn phía trên. Dưới ánh mặt trời tản mát ra sắc thái khác nhau, khiến người ta mê muội pháp tắc phù quang. Dương Vân Phàm rời đi về sau, lại có không ít ngoại môn đệ tử tiến đến khiêu chiến, nhìn xem chính mình phải chăng có thể phá vỡ trên tấm bia đá một tầng pháp tắc phù quang. Nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người thất bại, sắc mặt xám xịt thối lui. Còn lại chính là một chút nội môn đệ tử. Thanh Vận sư muội, đầu tháng 3 ngày thời gian, ngươi vẫn là cùng thường ngày, muốn thủ vững tại cái này trước tấm bia đá sao? Lúc này có một vị thân thể mặt bạch y, cười rộ lên mười phần cởi mở cẩm bào thanh niên, đứng tại cái này thiếu nữ áo lục cách đó không xa, có ý riêng dò hỏi. Mỗi tháng chỉ có 3 ngày thời gian, tấm bia đá này phía trên mới thỉnh thoảng sẽ lưu truyền ra một chút pháp tắc đạo văn. Ta có thể không dám tùy tiện lãng phí quý giá này thời gian, tự nhiên muốn lưu thủ tại chỗ này. Thiếu nữ áo lục ngữ khí bình thản nói ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2252 minh sư huyên. Thiếu nữ lời nói gần như không mang bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Dù sao, nàng bản thể là một vị tu luyện vô số năm thần chủ cường giả, đối với một ít chuyện đã sớm mười phần đạm mạc, không biết nguyện ý lãng phí thời gian chú ý. Đến mức cái này một bộ phân thân tuy nhiên tuổi không lớn lắm, có thể trong linh hồn tang thương kinh lịch là cộng đồng nắm giữ. Sư muội thật sự là khắc khổ. Người thanh niên kia gật gật đầu cũng không để bụng. Muốn là Thanh Vận sư muội bỗng nhiên trở nên 10 phần nhiệt tình, đó mới có duyệt. Nàng lãnh đạm như vậy, mặt như băng xương, mới là nàng mị lực chỗ. Bích Hà Đan Tông khu trong nội môn thường xuyên lưu truyền. Người nào đó nguyện ý cầm mấy chục năm thọ mệnh. Chiếm được cái này đá lạnh mỹ nhân nở nụ cười. Trên đời đồ vật, vốn cũng bởi vì khan hiếm, mà lộ ra chân quý. Thanh niên kia nhàn nhạt nhìn một chút cái này thiếu nữ áo lục. Nàng tuy nhiên che lại lụa mỏng, khiến người ta thấy không rõ lắm nàng đến cùng dài đến như thế nào. Có thể nàng đôi mi thanh tú như họa, mang theo mưa bụi khí tức. Ánh mắt là chậm hơn là mỹ lệ, như là thuần túy bảo thạch, sáng ngời sáng chói. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, ánh mắt xinh đẹp như vậy, lường trước nàng dung mạo, nhất định khuyên quốc khuyên thành. Minh sư huyên, ngươi còn có lời gì muốn nói? Nếu là không có, thời gian không đợi người, Thanh Vận như vậy cáo từ. Thiếu nữ áo lục khẽ nhíu mày, thần sắc dần dần băng lãnh xuống tới. Nàng biết mình dung mạo rất mỹ lệ, dễ dàng hấp dẫn nam nhân chú ý. Có thể biết thì biết, bị người nhìn chằm chằm, tự nhiên khó chịu. Thanh Vận sư muội, xin lỗi. Vị kia Minh sư huyên vỗ đầu một cái, lấy lại tinh thần, lấy chính mình linh hồn tu vi, vậy mà kém một chút trầm mê cái này sắc đẹp bên trong. Khục, hắn ho khan một chút, che giấu vừa mới xấu hổ. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, đầu lại gần, nhỏ giọng nói, không biết có chuyện. Thanh Vận sư muội nghe nói sao Thượng Côn sư huynh mấy ngày trước đây đạt được một bộ di tích thám hiểm đồ, tựa hồ là liên quan tới vạn năm trước đó vị kia cường giả bí ẩn vẫn lạc, lưu lại truyền thừa. Ô, thiếu nữ áo lục đôi mắt ba động một chút, hiển nhiên nàng cũng bị tin tức này hấp dẫn lấy. Trong nội tâm nàng xác thực hiếu kỳ, xoay đầu lại, thiếu nữ áo lục đôi mắt đẹp lưu chuyển, dò hỏi, là trong truyền thuyết vị kia đến gần vô hạn chí tôn tu vi Vũ Hoàng lưu lại truyền thừa cách này, ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Thanh niên kia hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu cười khổ nói, Thanh Vận sư muội cần phải rõ ràng, ta đến từ xa xôi Tu La Hải thần vực, 3 năm trước đây mới đi đến Bích Hà Đan Tông, 3 năm này lại một mực ngốc ở trên núi tu luyện. Vũ Hoàng truyền thừa cái gì, ta cũng là lần đầu tiên nghe được. Bất quá lường trước Thượng Côn sư huyên không biết gạt chúng ta. A, thiếu nữ áo lục nghe vậy trong lòng tuy nhiên không tin, có thể mặt ngoài đương nhiên sẽ không như vậy tranh luận cái gì. Nàng trầm ngâm một chút, vốn cho rằng đây chỉ là tính toán làm ngẫu nhiên nghe được bát quái tin tức, không có để trong lòng. Chỉ là chờ một lúc, gặp người thanh niên kia không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ, nàng nhất thời đoán được cái gì. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nói, xem ra Minh sư huyên không phải cố ý tìm ta nói chuyện phiếm, là Thượng Côn sư huyên phái ngươi hỏi tới ta ý nghĩ, để ta cùng đi tầm bảo Thanh Vận sư muội. Thật sự là thông tuệ, vị kia Minh sư huyên cũng không phủ nhận, cởi mở cười rộ lên. Hắn gật gật đầu, thản nhiên nói, bởi vì thám hiểm đồ vẽ điểm cuối ở vào mặt trời lặn chi bên cạnh vách núi một bên, mê vụ sâm lâm khu vực trung tâm. Thanh Vận sư muội, chắc hẳn ngươi cũng biết, mê vụ sâm lâm bên trong tồn tại rất nhiều ngày không sai thủy hệ mê trận. Nếu không có tinh thông thủy hệ pháp các tu sĩ dẫn đường, khám phá những thứ này mê trận, cho dù là thần cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng phải một mực tại trong sương mù bồi hồi, không được mà vào. Chúng ta mấy người đều chưa từng tu luyện thủy hệ pháp tắc, chỉ sợ là không qua được cái này mê trận. Cái này khu trong nội môn, ai cũng biết, tại thủy hệ pháp tắc tạo nghệ phía trên Thanh Vận sư muội là mạnh nhất. Cho nên, vị kia Minh sư huyên nói đến đây, chờ mong nhìn lấy thiếu nữ áo lục, mời chào chi ý, không cần nói cũng biết. Nhỏ khẽ nâng lên đầu nhìn thanh niên kia liếc một chút. Thiếu nữ áo lục sắc mặt bình tĩnh, nói, cho nên Thượng Côn sư huyên, để Minh sư huyên ngươi tới mời ta, đúng không? Cũng có thể nói như vậy. Vị kia Minh sư huyên đồng thời không phủ nhận, mà lại hắn có niềm tin rất lớn. vị này thanh vận sư muội cuối cùng chỉ sợ cũng phải đồng ý. Hắn nhưng là nghe qua vị này thanh vận sư muội đối với vũ hoàng thất lạc bảo vật cái gì cảm thấy hứng thú vô cùng, thường xuyên tại sách cổ bên trong tìm kiếm tin tức. Đương nhiên, loại chuyện này, bất luận cái gì khát vọng càng tiến một bước tu sĩ, đều sẽ mật thiết chú ý. Lúc này, vị kia minh sư huyên yên tĩnh chờ đợi thanh vận sư muội trả lời chắc chắn đồng thời. Hắn không biết vì sao, lại nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói, đúng, thanh vận sư muội, ta phát hiện, vừa mới ngươi nhìn chằm chằm vào một cái ngoại môn đệ tử, nhìn trên người hắn chẳng lẽ có cái gì kỳ quái chỗ. Vừa mới vì kia ngoại môn đệ tử, tự nhiên là Dương Vân Phàm. Bất quá, cái này thiếu nữ áo lục không biết Dương Vân Phàm xuất hiện tại nơi đây là muốn làm cái gì. Nàng cái này một bộ phân thân, cũng không nên nhận biết Dương Vân Phàm. Lúc này đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lắc lắc đầu nói, kỳ quái ngược lại là không thể nói. Bất quá, hắn nhìn chằm chằm vào cái kia một khối lôi hệ bia đá. Ta nhìn hắn trở về thời điểm, cười nhẹ nhàng, tựa hồ có thu hoạch. Sự kiện này, rất nhiều người đều nhìn đến. Nếu như nàng tận lực làm như không thấy được, không khỏi không đánh đá khai, khiến người ta hoài nghi nàng cùng Dương Vân Phàm quan hệ. Lôi hệ bia đá nghe nói như thế, minh sư huyên trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn có một ít may mắn, cười rộ lên nói, không nghĩ tới ngoại môn đệ tử bên trong cũng tàng long ngọa hổ, lại có người có thể tu luyện lôi hệ pháp tắc, đây chính là tương đương máu hiếm có mạch a. Nếu là chúng ta tiến về mê vụ sâm lâm thám hiểm, có thể tìm một vị có lôi hệ huyết mạch đệ tử cùng đi, cũng có thể ít đi không ít phiền phức. Minh sư huyên, ngươi đây là ý gì? Thiếu nữ áo lục nghe vậy, mi đầu nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng có thể không nguyện ý chính mình một câu, thì liền mệt mỏi Dương Vân Phàm thân phận bại lộ. Dù sao, nàng cùng Dương Vân Phàm đều là Càn Nguyên Thánh Cung một mạch, không đến mức tận lực đi phá hư Dương Vân Phàm tu hành. Mà lại, Dương Vân Phàm cách này một bộ phân thân thực lực sẽ không quá mạnh, hắn là ngoại môn đệ tử, không sai biệt lắm cũng là kim đan cảnh giới. Loại này cấp bậc, tùy tiện mang đến thám hiểm, 8-9 phần 10 cũng là để hắn làm mồi nhử, hấp dẫn một ít yêu thú đi ra, không chịu chết. Tại một chút môn phái, không ít nội môn đệ tử ra đi tu luyện, đều sẽ mang đi một chút ngoại môn đệ tử, nghe là cho những đệ tử kia cơ hội đi bên ngoài mở mang tầm mắt. Trên thực tế, dạng này ra ngoài ngoại môn đệ tử, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Không có vị nào âm dương cảnh tu sĩ đi ra ngoài thăm dò cường giả lưu lại di tích, hội mang theo kim đan cảnh vướng víu. Nếu như không phải mang không thể, cái kia vướng víu nhất định là có đặc thù chỗ dùng. Thiếu nữ áo lục đương nhiên biết cái này minh sư huyên trong lời nói ý tứ, đơn giản là nhìn thấy Dương Vân Phàm huyết mạch hy hữu, liền muốn dùng cái kia ẩm chứa lôi nguyên tố khí tức máu tươi, dẫn dụ một chút đại yêu đi ra, để bọn hắn những thứ này nội môn đệ tử có thể sớm bố trí bẫy dập. Hắn tác dụng hay là chỉ là mồi nhử? Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2253 quang mang vạn trượng, cái kia bất quá một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Chẳng lẽ người kia trước đây đắc tội qua minh sư huyên sao? Thiếu nữ áo lục nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Nếu như đắc tội qua hắn, lấy việc công làm việc tư báo thù, lộ ra hắn 10 phần nhỏ người. Nếu như không có đắc tội qua hắn, lúc này lại muốn hại đối phương tánh mạng, vậy liền chứng minh hắn là cái chính tống âm hiểm người. Thanh vận sư muội ngược lại là giỏi tài ăn nói, đã thanh vận sư muội không đành lòng, việc này liền coi như thôi đi. Ta coi như không thấy được vị kia ngoại môn đệ tử. Đối phương một câu bước đến chính mình xấu hổ vô cùng, vị kia minh sư huyên hơi ngạc nhiên một chút. Có điều hắn cũng không nguyện ý để cho mình tại thiếu nữ trong lòng lưu lại âm hiểm áp độc bộ dáng, tiêu sái một phất ốm tay áo, ra vẻ hào phóng cười một chút. Nhưng mà hắn cái này trong tươi cười lại có một tia khó nói lên lời âm trầm. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng thỉnh thoảng thông qua vân vụ, liếc nhìn chân núi vị trí. Chỗ đó từng tòa lầu nhỏ giống như là tổ ong một dạng. Chỉnh chỉnh tề tề đứng sừng sững lấy. Đây là ngoại môn đệ tử nơi dừng chân chi địa. Hiển nhiên, vị này Minh Sư Huyên là tại nhớ thương cái gì. Nếu là không có chuyện gì thanh vận cáo từ. Thiếu nữ áo lục tự nhiên minh bạch vị này Minh Sư Huyên đang có ý đồ gì, bất quá, nàng cũng không thèm để ý. Dương Vân Phàm nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt. Cái này một bộ phân thân như vậy tổn thất. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ là phân thân mà thôi. Tại thiếu nữ áo lục trong mắt. Cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ cần Dương Vân Phàm bản tôn. Cái kia một bộ có thể diễn dịch ra kim sĩ đại bằng điểu hỏa diễm thần minh. Đừng ra sự tình. Thì không quan trọng. Thanh vận. Nếu không phải ngươi còn có một chút chỗ dùng. Chuyến này thăm dò Vũ Hoàng vẫn lạc chi địa. Thượng Côn Sư Huyên. Nói rõ để ngươi tương trợ. Không phải vậy lời nói. Bổn công tử. Đã sớm đưa ngươi cầm xuống nhìn thấy thiếu nữ quay người rời đi. Một chút mặt mũi cũng không cho mình giữ lấy. Vị kia Minh Sư Huyên sắc mặt. Nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Hắn lạnh hừ một tiếng. Liền cũng phẩy tay áo bỏ đi. Chân núi, ngoại môn đệ tử chỗ ở. Dương Vân Phàm chỗ lầu các bên ngoài có một mảnh rừng trúc. Nước mắt trúc bà xa. Diệp ảnh chập chờn. Một đầu tia nước nhỏ. Từ trong rừng trúc. Uốn lượn mà qua. Nghe róc rách tiếng nước. Lại có ào ào tiếng gió. Cảnh sắc mười phần duy mỹ. Giống như thần lời nói bên trong tiên cảnh. Ta dựa vào bảo cho ta a. Nhưng mà. Lúc này. Tại trong rừng trúc. Một vị thanh niên. Liều mạng chừng lớn chính mình ánh mắt. Liều mạng vung lấy chính mình đầu ngón tay. Giống như bị rắn cắn ở một dạng. Nhanh bắn cho ta ra ngoài a. Vừa mới. Dương Vân Phàm tu luyện đãng ma huyết bên trong một loại pháp huyết. Tên là Lôi Nguyên Chỉ. Tu luyện trình tự mười phần đơn giản. Cũng là đem thể nổi lôi nguyên tố. Ngưng tụ tại đầu ngón tay. Hình thành viên đạn bộ dáng. Sau đó điểm bắn đi ra. Khẩu quyết bên trong miêu tả cái này lôi nguyên chỉ uy lực bất phàm. Có thể cách không vài trăm mét đánh giết địch nhân. Nhưng mà. Dương Vân Phàm tu luyện về sau. Lại là phát hiện một cách to lớn vấn đề lôi nguyên tố quá bạo ngược. Mà lại lẫn nhau liên hệ chặt chẽ. Căn bản là không có cách hình thành viên đạn bộ dáng. Lôi nguyên tố tồn tại thì như là thác nước trùng trùng điệp điệp cỏ rửa xuống tới, không có khả năng từ đó đoạn tuyệt. Cuống cách làm hại ta. Bị điện giật ra đầu đều nhanh nổ, Dương Vân Phàm mới nhớ tới trung học thời điểm có học qua tri thức. Điện là có thuộc tính. Electron điện tích âm. Như là đơn thuần ngưng tụ electron điện tích. Hoặc là điện tích âm. Cũng có thể hình thành công pháp bên trong nói viên đạn bộ dáng. Thế nhưng là hắn không có cẩn thận suy nghĩ rõ ràng. Cái kia công pháp bên trong cũng không có cố ý nâng lên. Lúc này hắn vừa tu luyện mới phát hiện chính mình tu luyện trước đó tựa hồ không có cố ý chuyển đổi qua thể nổi lôi điện nguyên tố thuộc tính vấn đề. Lần này chơi lớn phát đôm đốt mở cung không quay đầu lại tiến. Lúc này từ sắc tia điện, như là quần xà loạn vũ một dạng. Tại đầu ngón tay hắn tán loạn lấy. Vô luận hắn ra sao dùng sức, cái này tia điện một mực dính tại hắn trên ngón tay, làm sao cũng bắn không đi ra. Tia điện nếu là ở thân thể của hắn kinh mạch bên trong lưu chuyển, chỉ là thuần túy nguyên tố chi lực, không có bao lớn thống khổ. Thế nhưng là tia điện một điểm xuất hiện tại thân thể trong cơ thể lại là khiến người ta đau đến không muốn sống. Cái này một tia điện. Xem ra không lớn. Thế nhưng là dính trên ngón tay phía trên. Lại là để hắn tê dại khó nhịn. Con chó cuống cách ta nhất định muốn giết chết ngươi. Cho ta 15 cái ngọc giản trong ốm công pháp tất cả đều là có vấn đề không có một môn có thể tu luyện. Lúc này. Dương Vân Phàm sắc mặt dữ tợn. Trên đầu tất cả đều là mồ hôi. nơi nào còn có ban ngày loại kia tiêu sái bất phàm khí chất. Hiện tại thì cùng một cái tẩu hỏa nhập ma bệnh thần kinh giống như. Quanh đúng lúc này, Dương Vân Phàm trên thân điện xà dường như chịu đến cái gì kích thích, đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Ta dựa vào cái này tia điện vậy mà dẫn động quỷ long phù trước thời gian phát tác. Lần này, hết con bê cảm nhận được thể nội tựa hồ có cái nào đó mạnh đại phong ấm bị giải khai. Giờ khắc này, hắn cảm giác được kinh mạch đều có một ít nhói nhói. Điên cuồng lôi nguyên tố, như là hồng thủy để lộ áp một dạng. Tại hắn kinh mạch bên trong, điên cuồng tuôn ra động. Dương Vân Phàm trong nháy mắt nghĩ đến có vẻ như hắn chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ. Cái này đơn thuần lôi nguyên tố cuồng bạo, hắn còn có thể chịu đựng. Nhưng mà quỷ long phù chi bên trong hỗn độn thần lôi, đó là ngay cả chí tôn cường giả thiên đế cũng không có nắm chắc ngạnh kháng đồ vật. Cần phải dùng vĩnh hằng kim diễm đem bao khỏa, mới có thể chậm rãi luyện hóa. Chính mình cách này một bộ thân thể, bất quá là âm dương cảnh, làm sao gánh vác được a? Phanh phanh phanh, lúc này Dương Vân Phàm cảm giác mình mỗi một cục xương thì cùng đậu nành bỏ vào trong chảo dầu một dạng, phát ra từng đợt bạo đậu thanh âm. Hắn đau nhức đều muốn khóc. Trời ạ, đau chết ra ra. Sớm biết thì không tu luyện cái này đáng ma quyết. Quả thực là tự tìm đường chết a, ta thật hối hận a. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm khóc không ra nước mắt, nhìn lấy đầu ngón tay lôi nguyên tố càng ngày càng sáng chói, phát ra quang mang so trước đó cường hãn vô số lần. Vừa mới cái này lôi quang chỉ là một điểm như hạt đậu nành, hắn còn có thể chịu đựng thống khổ. Nhưng bây giờ, cái này lôi quang ngưng tụ như là tiểu thái dương một dạng, quang mang vạn trượng, phương viên mười dặm, nhìn đến đều nhất thanh nhị sở. Trên sườn núi đài cao, tám tòa bia đá yên tĩnh đứng sừng sững. Một thiếu nữ ngay tại quan sát trên tấm bia đá lưu tồn ở thế gian thần bí nói văn. Nhưng mà nơi xa lôi quang động tĩnh thật sự là quá lớn, trong đêm tối càng rõ ràng. Thiếu nữ bị đánh gãy tu hành, những mày có một ít không cao hứng xoay đầu lại. Tựa hồ có người tại tu luyện lôi điện pháp tắc. Thiếu nữ người mặc màu xanh nhạt váy áo, che lại khinh bạc mạng che mặt. Bất quá dù là như thế, nàng yểu điệu dáng người, tuyệt sắc dung nhan, cũng vô pháp che chắn nửa phần. Ở trong mắt người có quyết tâm, nàng mạng che mặt càng lộ vẻ thần bí, để nàng xem ra càng có phong tình. Động tính này không khỏi cũng quá lớn. Nàng thần sắc đạm mạc, nhìn một chút nơi xa chân núi phương hướng. Chỗ đó có một cái gai mục đích vô cùng lôi điện quang cầu đột nhiên sinh ra, chiếu sáng bốn phía, giống như ban ngày một dạng. Lại có ngoại môn đệ tử thể bên trong ẩm chứa cường đại như vậy lôi nguyên tố, thật là khiến người ta ghen rét. Ai nhìn thấy một màn này, thiếu nữ một mặt kinh ngạc, mùi miệng hơi hơi mở ra, có một ít thật không thể tin. Nàng cách này một thân thể bên trong ẩm chứa yếu ớt lôi thú huyết mạch, nàng tu luyện 10 năm mới miễn cưỡng để huyết mạch này có thể kích phát ra một tia. Muốn ngưng tụ ra như thế đại trận thế lôi quang, chỉ sợ còn làm không được. Sau một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được cái gì, khẽ lắc đầu bật cười, thầm nói, động tính này hẳn là Dương Vân Phàm làm ra đến. Cái này không khiến người ta bớt lo tiểu gia hỏa, bổn tỏa đều kiệt lực che lấp hắn tồn tại. Hôm nay động tính này vừa đến, ngày mai hắn chỉ sợ cũng muốn danh chấn Bích Hà Đan Tông. Muốn lại che lấp đều che không được. Tối cường thần y hỗn đô thị 113 chương 2254 nữ dược trong rừng trúc. Ta dựa vào, đau chết lão tử. Dương Vân Phàm tại trướng mắt tia điện bên trong toàn thân lộn xộn, tóc nổ tung như là một cái đại tơ thép bóng một dạng. Trên mặt hắn càng là hắc một khối, bạch nhất khối, tựa như là bị nướng nửa chín gà quay, còn bốc lên khói nhẹ. Lần này quỷ long phù bên trong hỗn độn thần lôi uy lực so với một lần trước càng lớn, tiếp tục thời gian dài hơn. Dương Vân Phàm sở thụ thống khổ cũng càng thêm kịch liệt. Lúc này, hỗn độn thần lôi tràn ngập toàn thân hắn mỗi một tấc tế bào cơ bắp bên trong, phát ra để hắn đau đến không muốn sống tra tấn. Trên thực tế, đây là một loại thối luyện, tựa như là đem sắt vụn làm nóng nung đỏ, sau đó không ngừng nung khô một dạng. Mỗi một lần thối luyện đều là một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Đáng tiếc, quá trình này quá thống khổ. Loại này đần biện pháp cũng không phải Dương Vân Phàm ra thích loại kia quá trình tu luyện. Cho nên, hắn lẫn vào Bích Hà Đan Tông, trăm phương ngàn kế muốn bỏ đi cái này thối luyện quá trình, trực tiếp hưởng thoát thai hoán cốt cái này mỹ kết quả tốt. Nhưng mà, khác ý nghĩ mười phần mỹ diệu, hiện thực lại thường thường mười phần tàn khốc. Dựa vào phát ra sau cùng gầm lên giận dữ về sau, Dương Vân Phàm cảm giác được trong ý nghĩ có một cỗ khó có thể chịu đựng nhói nhói, để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen. Hắn cũng chịu không nổi nữa, dần dần mất đi chi giác, chỉ còn lại có thân thể của hắn còn tại tia điện phía dưới vô ý thức run rẩy. Riêng là trên ngón tay còn tại bản năng vung lấy cái gì, tựa hồ còn tại tu luyện lôi nguyên chỉ. Tiểu răng trắng, ngươi nghe, trong rừng trúc có phải hay không đang nháo ruột à? Ăn cơm chiều về sau, tiểu đậu đinh cùng tiểu răng trắng thì cùng thường ngày tại rừng trúc thu trên ngàn chơi một hồi. Ai biết bọn họ chơi đùa thời điểm lại nghe được sâu trong rừng trúc có quái gì tiếng vang truyền đến. Thanh âm này đùng đùng không dứt, nghe thì cùng có người ở chỗ này xào đậu nành một dạng. Thỉnh thoảng còn có người phát ra thê lương gọi tiếng, để bọn hắn nghe toàn thân run rẩy. Muốn là nháo ruột, nơi này chỉ sợ không có cách nào ở. Chúng ta lại muốn dọn nhà, cái này không thể được. Chúng ta đi ruột kia đuổi đi, một bên cho mình cổ động. Tiểu đậu đinh một bên nơ y e b, tay khẽ bước cầm lấy một cái đại côn tử. Hắn là tu hành người, mà lại là đồng nam chi thân. Hắn ở trong sách thấy qua, hắn loại người này không sợ vượt quái, có thể dùng thuần dương chi khí khắc chế. Cho nên lúc này hắn không những không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử. Tiểu đậu đinh, ta cùng đi với ngươi. Tiểu răng trắng thân thể gầy yếu, thế nhưng là lá gan cũng không nhỏ. Học tiểu đậu đinh bộ dáng, hắn cũng từ dưới đất nhặt lên một cây gậy, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hướng về sâu trong rừng trúc mà đi. Đi sau một lát, bọn họ đi vào sâu trong rừng trúc tiểu khê bên cạnh, lại là nhìn đến một thanh niên toàn thân bốc khói nằm trên mặt đất co quắp. Thứ gì? Làm sao toàn thân bốc khói? Tiểu đậu đinh mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn một hồi, bỗng nhiên hắn nhận ra thanh niên. Moa, không tốt! Tiểu đậu đinh quát to một tiếng, đối tiểu răng trắng nói, đó là đại sư huyên. Đại sư huyên giống như bị nữ ruột hút đi dương khí, hiện tại toàn thân đều đang phát run, trên người hắn còn bốc khói, giống như là bị đun sôi. Nói vài lời, tiểu đậu đinh nhất thời sắc mặt trắng xanh, không biết nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, ngữ khí run rẩy nói, nữ ruột nhất định là cắn đại sư huyên ngón tay, theo đại sư huyên trong ngón tay hút ra dương khí. Tiểu răng trắng, ngươi nhìn, đại sư huyên ngón tay một mực tại phát run, mà lại còn đang phát sáng. Quả nhiên a! Nghe vậy, tiểu răng trắng nhìn kỹ đi, nhìn đến bọn họ mới tới đại sư huyên, một cái tay chính liều mạng nắm lấy chính mình cái tay còn lại, tựa hồ muốn cái tay này ngăn, còn liều mạng vung lấy, giống như muốn cầm trên tay thứ gì vãi ra. Hắn có thấy người bị rắn cắn, động tác cùng Dương Vân Phàm giống như đúc, liều mạng muốn vãi ra, lại liều mạng cản trở cái tay còn lại, đừng để rắn tới. Tiểu răng trắng nhìn một hồi, liều mạng gật đầu, sắc mặt hoảng sợ nói, tiểu đậu đinh, cắn đại sư huyên nữ ruột, thật đáng sợ a. Đại sư huyên thế nhưng là rất lợi hại, gặp phải nữ ruột cũng làm đến khuôn mặt biển dạng, toàn thân cùng than cốc một dạng, liền đẹp trai kiểu tóc đều không có bảo trụ. Chúng ta hai cái chỉ sợ giúp không đại sư huyên. Muốn không, chúng ta vẫn là đi gọi nhị sư huyên a, sợ là không kịp. Tiểu Đậu Đinh lắc đầu, trên mặt mười phần thương tâm nói, nghe nói nữ dược la thích tướng mạo xuất khí thanh niên thư sinh, một khi quấn lên liền sẽ đem thư sinh kia hút khô dương khí. Đại sư huyên dài đến thì cùng thư sinh một dạng, đoán chừng đã bị nữ dược quấn khá lâu. Đến Lạc Hà Sơn, cái kia nữ trời mới biết không ở lại được, cho nên trực tiếp động thủ đem đại sư huyên hút khô. Đại sư huyên đoán chừng không có cứu, dù là cứu trở về chỉ sợ cũng nhìn không được bao lâu. Thương hại ngươi ta, vừa mới có đại sư huyên, còn tưởng rằng từ đó có người có thể bảo bọc chúng ta, không để cho chúng ta bị hắn phòng sư huyên khi dễ. Không nghĩ tới, lúc này mới một ngày đại sư huyên thì gặp bất hạnh. Ô ô! Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Đậu Đinh vậy mà gào khóc lên, khóc đến thương tâm gần chết. Khóc một hồi, Tiểu Đậu Đinh hung hăng lau đi nước mắt, nhìn lấy tiểu răng trắng nói, không được, chúng ta không thể ở chỗ này vào xem lấy thương tâm. Dù là đại sư huyên nhanh không được, chúng ta cũng phải đem hắn nhấc trở về chết trong nhà. Ngươi chờ, ta trở về mang ra cánh cửa, chúng ta đem đại sư huyên nhấc trở về. Tiểu Đậu Đinh dài đến khỏe mạnh, làm người cũng phúc hậu, lúc này vội vàng chạy về đi, mang ra phòng mình cánh cửa, lại gấp trở về. Hắn đem cánh cửa xem như băng ca, cùng tiểu răng trắng cùng một chỗ đem Dương Vân Phàm thân thể phóng tới trên ván cửa, chuẩn bị nhấc trở về. Bất quá, di chuyển quá trình bên trong, bọn họ nghe thấy được Dương Vân Phàm trên thân thể phát ra một trận nướng mùi thịt, nhất thời cảm giác được một trận rùng mình. Tiểu Đậu Đinh hung hăng vỗ cánh cửa, khói mắt, tức giận không thôi nói, thật áp độc nữ dược a, chẳng những hút khô đại sư huyên dương khí, còn đem đại sư huyên nướng chín, đây là muốn ăn đại sư huyên a. Hồng phấn khô lâu nhất là ngoan độc, trên sách nói quả nhiên không sai a. Trở lại lầu các, làm sao đại sư huyên làm sao làm thành cái dạng này? Nhị sư huyên Lý Một Bách rất nhanh bị dưới lầu động tĩnh kinh động, hắn vội vàng xuống lầu xem xét Dương Vân Phàm toàn thân cùng than cốc một dạng đều nướng chín. Lại nghĩ tới vừa mới tựa hồ nghe đến thiên lôi rơi vào trong rừng trúc. Nhị sư huyên, đại sư huyên bị nữ dược hút khô dương khí còn nướng chín, muốn là chúng ta muộn đi một bước, hắn liền bị nữ dược ăn. Tiểu Đậu Đinh cùng tiểu răng trắng nhìn đến nhị sư huyên, lập tức lại người đáng tin cậy, lúc này thêm mắm thêm muối nói, cái gì nữ dược cùng đại sư huyên chuyện tình gió chăng? Ta liền nói mấy ngày nay trong rừng trúc làm sao âm trầm. Thì ra là thế. Lý Một Bách lập tức minh bạch, đêm nay trong rừng trúc chỉ sợ có yêu tà chi vật, cho nên trên trời bỗng nhiên rơi xuống lôi phạt, đây là muốn trảm yêu trừ ma. Đáng tiếc yêu vật không giết chết, ngược lại bổ vào đại sư huyên trên thân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2255 xác chết vùng dậy. Mặc dù chỉ là ở chung một ngày, thế nhưng là Lý Một Bách cảm thấy Dương Vân Phàm đại sư huyên này còn là rất không tệ. Lúc này không khỏi cũng có một chút bi thương. Hắn lấy áo xanh quất vào mặt, không đành lòng nhìn đại sư huyên sau cùng giọng nói và dáng điệu, quay đầu đi, ngửa mặt lên trời rơi lệ, trầm thấp buồn ngâm nói, quân sở quy này về Bích Lạc, ta duy đau nhức vậy đau nhức từ lớn lên, thiên thượng nhân gian hai người lạ, tử sinh khế rộng rãi các thê lương. Cái này hát đại khái là buồn bã đưa Dương Vân Phàm tang tử. Tiểu Đậu Đinh cùng tiểu răng trắng nghe không hiểu nhị sư huyên đang hát thứ gì, thế nhưng cảm giác được ca khúc bên trong bi thương khí tức, trong lúc nhất thời gào khóc lên, đại sư huyên, ngươi chết thật thê thảm a! Chúng ta nhất định sẽ thật tốt tu hành, sớm ngày tìm tới tên nữ dược đó, báo thù cho ngươi trả thù. Ô ô! Trong lúc nhất thời bên này khóc lóc đau khổ thanh âm xa xa truyền ra ngoài, hắn mấy cái phòng ngoại môn đệ tử đều biết hạ trưởng lão danh nghĩa. Có người ngoại môn đệ tử ở bên ngoài tu hành thời điểm bị nữ dược quấn lên, sau đó nữ dược đoán chừng là biết đi vào tu hành môn phái, sớm muộn bại lộ. cho nên không thể kìm được. Đối vị này một sư huyên ra tay. Kết quả dẫn đến một sư huyên bị thiên lôi đánh chết. Thật thảm a. Dương Vân Phàm thế nhưng là không biết. Chính mình vậy mà lấy loại phương thức này. Nổi danh hiện tại Lạc Hà Sơn phía trên đại bộ phận ngoại môn đệ tử. Đều biết. Hạ trưởng lão có một người đệ tử. Phong lưu thành tính. Vậy mà dưỡng một nữ dược ở trên người. Ngày đêm sinh hoạt vợ chồng. Kết quả tối nay một cái sơ sẩy. Bị sét đánh chết. Lúc này Dương Vân Phàm nằm tại cánh cửa phía trên. Sinh cơ đoạn tuyệt. Thì cùng triệt để chết một dạng. Bởi vì hỗn độn thần lôi. Có mạnh đại hủy diệt chi lực. Để toàn thân hắn tế bào đều trong nháy mắt tử vong. Trái tim cũng trong khoảng thời gian ngắn ngưng đập. Bất quá. Thời gian vừa đến. Quỳ Long Phù liền lại chậm rãi lưu chuyển. Đem trong cơ thể hắn chạy trốn hỗn độn thần lôi. Thu nhập đến Quỳ Long Phù phong cấm bên trong. Tùng tùng rất nhanh trái tim của hắn lại bắt đầu bừng bừng nhảy lên. Lôi đình nắm giữ hủy diệt chi lực đồng thời lại ẩn chứa sinh cơ ở vào sinh diệt ở giữa. Lúc này Dương Vân Phàm trên thân bị hỗn độn thần lôi phá hư hủy diệt địa phương lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Răng rắc. Răng rắc từng tầng than cốc một dạng chết cơ. Như là rắn lột ra một dạng. Tự động lột rơi xuống. Mà tại nguyên chỗ vừa dài ra tinh tế tỉ mỉ trắng nón da thịt. Rất nhanh. Dương Vân Phàm bắp thịt cả người. Thậm chí kinh mạch. Thậm chí cốt nhục. Bị hỗn độn thần lôi dạng này thối luyện một lần. Để hắn thể chất đạt được tăng lên trên diện rộng. Sắt vụn nung khô trăm lần. Có thể làm cứng rắn vật liệu thép. Dương Vân Phàm bản thân thì rất cường đại. Bị hỗn độn thần lôi thối luyện về sau. Hắn lực lượng. Bạo phát lực. Thậm chí kinh mạch đều tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là khác loại phúc hỏa chỗ theo. Hô. Lôi đình khí tức. Cơ hồ toàn bộ cái kia bị Quỳ Long Phù hấp thu. Dương Vân Phàm sinh mệnh lực. Một lần nữa trở nên phồn vinh mạnh mẽ tràn đầy lên. Hắn từ từ mở mắt, khôi phục một tia chi giác, một đêm này, hắn cảm giác mệt mỏi quá a. So với một lần trước càng thêm thống khổ. Hiện tại, hắn toàn thân vừa sót vừa tê động một cách đều không động đậy. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Dù sao tại Lạc Hà Sơn bên trong, không. Có cái gì uy hiếp. Đêm qua động tĩnh không nhỏ. Chính mình mấy cái kia tiện nghi sư đệ. Cần phải nhìn đến. Đoán chừng hội tìm kiếm mình. Nhìn đến chính mình thổ thương hẳn là cũng sẽ tìm một số thuốc cho mình bôi mạt. Lúc này chính mình cần phải bị bao khỏa cùng xác ướp một dạng trách không được chính mình động đậy không. Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ như vậy. Thậm chí có một ít ấm áp. Cảm giác đến từ mình một người bên ngoài phiêu bạc tu luyện. Xác thực không có trải qua sư huyên để ở giữa cảm tình. Dạng này tu luyện sinh hoạt thực cũng thật có ý tứ. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng. Chỉ là. Đột nhiên. Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn một chút. Chính mình mặc lấy một thân hoa lệ màu trắng cẩm bào. Đây cũng không phải là hắn lại nguyên lai y phục. Cái này vải áo chất liệu thượng tầng tựa hồ chỉ có nội môn đệ tử mới có thể xuyên. Mình cũng không có đối ngoại tuyên bố, nắm giữ nội môn đệ tử thực lực A. Chẳng lẽ đêm qua có cái nào đó trưởng lão cấp bậc nhân vật đi qua. Nhìn đến chính mình tu luyện. Phát hiện mình tu vi. Cho nên. Trực tiếp để cho mình biến thành nội môn đệ tử Dương Vân Phàm nghĩ như vậy. Khả năng này cũng không phải là không có. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có người đến đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm nghe được có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Đại sư huynh, ta đến nhìn người một cách mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Từ bên ngoài đi tới. Đây là tiểu đậu đinh thanh âm. Dương Vân Phàm một chút thì nghe được. Tiểu gia hỏa này, hôm qua theo Dương Vân Phàm chạy một ngày, hắn là Dương Vân Phàm tại Bích Hà Đan Tông quen thuộc nhất người. Bất quá. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là bị người khi dễ. Làm sao khóc sướt mướt đại sư huynh. Tuy nhiên ngươi còn sống thời điểm. Không thể trở thành nội môn đệ tử. Bất quá sư đệ cũng không thể để ngươi ôm tiếc nuối rời đi. Cái này một thân nội môn đệ tử phục sức, là sư đệ ta hoa 10 cái linh thạch hỏi nội môn sư huyên đổi lấy. Ngươi lên đường bình an, hy vọng kiếp sau chúng ta còn có thể làm sư huyên đệ. Nói đến chỗ thương tâm, tiểu đậu đinh nhìn không được lại bắt đầu khóc nức nở. Hắn xoa một thanh nước mũi, lại nói: đại sư huyên, thơm nhanh đoạn, ta lại cho ngươi tục lên hương nến. Đúng, nhị sư huyên đi cho sư phụ đưa tin, sư phụ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi hồn phách đợi thêm một chút, không muốn đi quá nhanh. Một bên nói, tiểu đậu đinh một bên ở phía trước trong chậu than đốt vàng mã. Lại cho Dương Vân Phàm bên chân chen vào ba nén hương, ta dựa vào cái gì hồn phách cái gì thơm nhanh đoạn, mẹ nó. Gia hỏa này lúc nào tại gian phòng của mình bên trong mở linh đường phanh phanh phanh. Dương Vân Phàm thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nói chuyện cũng không phát ra được thanh âm nào. Nhưng là lúc này, hắn kiệt lực muốn đứng lên. Chung quanh đến cùng là cái tình huống như thế nào? Làm sao lộ ra một cỗ âm trầm cảm giác? Chỉ bất quá, hắn vừa dùng lực, chân không còn khí lực, tay cũng không còn khí lực, liên tục trèo chống ba lần đều không có đứng lên. Đụng tấm ván gỗ, phát ra phanh phanh thanh âm. Thanh âm gì lần này, tiểu đậu đinh toàn thân đều cảm giác run rẩy. Hô, mà lúc này, đúng một hồi lâu gió núi theo rừng trúc bên kia thổi qua đến. Thật vừa đúng lúc, đem một chương không có đốt sạch sẽ tiền giấy thổi đến bay múa. Tiền giấy bay múa, mang theo thiêu đốt hỏa diễm. Bộ dáng này tựa như là bị một cái bàn tay vô hình nâng, tràn ngập ruột gì khí tức chẳng lẽ. Nháo ruột tiểu đậu đinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, ngẩng đầu lên. Hắn mắt nhỏ nháy một chút, nhìn đến trên ván gỗ Dương Vân Phàm thi thể ngay tại phanh một chút, phanh một chút giãy rua lấy, tựa hồ muốn đứng lên. Có thể là bởi vì thân thể quá cứng ngắc, làm sao cũng đứng không dậy nổi. Bộ dáng này, A Đậu đỏ thét lên một chút. Lấy siêu việt hắn cái này hình thể có khả năng đạt đến tốc độ cực hạn, điên một dạng đi ra ngoài. Với bên ngoài quát: không tốt, đại sư huyên xác chết vùng dậy, đại sư huyên hàm oan chết oan. Biến thành cương thi tối cường thần y hỗn đô thị 113 chương 2256. Không muốn sai lầm em gái ngươi a, lão tử lúc nào chết? Dương Vân Phàm quả thực bị tiểu đậu đinh cho tức chết. Chờ một lúc, cổ của hắn cứng ngắc tốt không ít, chậm rãi chuyển động một cái, nhìn bốn phía một cái. Lần này trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia không sai biểu lộ, thầm nói: ta liền nói bầu không khí làm sao dường gì như vậy, nguyên lai thật đúng là một cái linh đường a. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cho là ta bối xét đánh chết trách không được, hắn khóc đến thương tâm như vậy. Sau nửa canh giờ, đại sư huynh mời uống trà. Tiểu đậu đinh run rẩy đem một ly trà đặt ở Dương Vân Phàm bên cạnh trên bàn trà. Thần sắc hắn tâm thần bất định, tùy tùng đứng ở một bên, căn bản không dám nhìn tới Dương Vân Phàm. Dù sao, mặc cho ai bị xem như thi thể, tại trên linh đường bày một ngày, tâm tình chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Cái này u long bày đại phát muốn là Dương Vân Phàm sinh khí, đem hắn một trận treo lên đánh, hắn đều không địa phương giải oan. Một bên tiểu răng trắng còn có nhị sư huyên Lý Một Bách cũng là một trận xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào. May mắn ngươi không có tự chủ trương đem ta hỏa táng. Không phải vậy, ta thật sự là trên đời này chết lớn nhất oan một cái kia. Dương Vân Phàm biết rõ nói ra chân tướng về sau, thật cũng không làm sao sinh khí. Dù sao, cái này tiểu đậu đinh còn hoa 10 cái linh thạch, hảo tâm cho mình làm ra một bộ đẹp trai nội môn để tử cẩm bào, để cho mình đi đến 10 phần phong cảnh. Hắn sống lớn như vậy, lần đầu tiên trong đời gặp phải loại chuyện lặt vặt này, bảo bối sư đệ. Tiểu đậu đinh nghe xong Dương Vân Phàm không có sinh khí, bận bịu lớn nghiêm mặt nói: hắc hắc, đại sư huyên, ta làm sao dám phá hư ngươi thi thể đâu, đây chính là đại bất kính. Thi thể Dương Vân Phàm nhìn không được nguyết hắn một cái. Nói sai, tiểu đậu đinh bận bịu đánh một chút miệng mình cười hắc hắc. Một bên tiểu răng trắng thật vất vả chen vào miệng. Hết sức tò mò nói. Đại sư huynh, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì trên người ngươi thật nuôi dưỡng lấy một cái nữ ruột. Cho nên ngươi mới bị sét đánh nữ ruột là âm hàn chi thể. Lôi đình là chí cương chí dương chi vật. Thiên địa vạn vật, âm dương hút nhau, đây là chí lý. Chư thiên thần vực, kỳ quái đồ vật quá nhiều. Rất nhiều nơi đều tồn tại một số ruột quái truyền thuyết. Tỉ như, một ít âm tà chi vật tu luyện thành tinh. Chiếm hữu tại người tu hành trên thân. Hấp thu dương khí. Riêng là nữ ruột. Đó là cực âm chi thể. Ra thích bám vào nam tính người tu hành trên thân. Hấp thu trên người bọn họ dương cương chi khí. Mà đồng thời bởi vì nữ ruột là cực âm chi thể lại càng dễ trêu chọc thiên lôi. Nếu là nữ ruột nhập thân tại nam tử trên thân. Khi nàng đem nam tử trên thân dương khí hấp thu sạch sẽ. Bại lộ chính mình âm hàn chi khí. Liền có khả năng hấp dẫn lôi đình rơi xuống. Cho nên tiểu đậu đinh cùng tiểu răng trắng tối hôm qua nhìn đến Dương Vân Phàm toàn thân bốc khói. Bị sét đánh. Thì hoài nghi. Dương Vân Phàm trên người có nữ ruột chiếm hữu. Cái gì nữ ruột tin đồn thất thiệt sự tình. Không thể nói bậy. Dương Vân Phàm chừng tiểu răng trắng liếc một chút. Tức giận nói. Tối hôm qua ta bất quá là tại tu luyện một môn tuyệt thi thần thông. Không có khống chế tốt nguyên khí phát ra. Dẫn đến nguyên khí hỗn loạn. Cho nên phát sinh nổ tung. Thân thể cũng thụ một số tổn thương. Bất quá, những vấn đề này tại ta tối hôm qua hôn mê trước đó đã nghĩ thông suốt. Tiểu đậu đinh cùng tiểu răng trắng đều là cười hắc hắc, hiển nhiên không tin. Một mực không nói chuyện Lý Một Bách cũng là khẽ lắc đầu nói, đại sư huynh, ngươi đừng có gạt bọn ta. Chúng ta ngoại môn đệ tử cơ bản đều là kim đan cảnh giới. Trong tu luyện, làm sao có thể dẫn tới thiên lôi đâu, sư để lắm miệng. Khuyên đại sư huynh một câu. Nếu như ngươi trên thân thật nuôi dưỡng lấy nữ ruột. Vô luận ngươi nhiều ra thích tên nữ ruột đó. Sư để khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nhân ruột khác đường, đại sư huyên ngươi tiền đồ rộng lớn, không muốn sai lầm a. Ta dựa vào a lão tử nói. Không có nuôi dưỡng nữ ruột lão tử là háo sắc như vậy người sao, liền nữ ruột đều không buông tha. Dương Vân Phàm quả thực muốn điên. Thế nhưng là, loại chuyện này hắn lại không cách nào giải thích. Đến sau cùng, hắn vỗ tay một cái. Nói, như vậy đi. Hôm nay ban ngày nghỉ ngơi một ngày. Chờ đến tối, các ngươi ba cái, cùng ta cùng đi rừng trúc, ta thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là dẫn động thiên lôi tuyệt thế thần thông như thế. Cũng tốt Lý Một Bách cùng hai vị sư để liếc nhau, sau đó đứng lên, đối Dương Vân Phàm cáo từ nói, đại sư huynh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ba người chúng ta đi chuẩn bị một phen. Chuẩn bị một phen Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy kỳ quái, không biết ba người này muốn làm cái gì. Đám ba người đi ra cửa đi. Lý Một Bách giúp Dương Vân Phàm cài đóng cửa phòng. Thần sắc hắn dần dần lãnh lệ. Nhìn lấy tiểu đậu đinh cùng tiểu răng trắng. Nghiêm túc nói. Đại sư huyên xem ra bị nữ ruột mê thần trí không rõ. Vậy mà lại muốn dẫn một lần thiên lôi. Đây không phải là muốn chết sao, chúng ta làm vị sư đệ. Tuyệt đối không thể nhìn đại sư huyên như vậy chịu chết. Ta nhớ được âm tà chi vật, sợ nhất máu chó đầy đầu, nữ ruột hẳn là cũng sợ hãi. Nghe đến đó, tiểu đậu đinh lập tức vỗ ngực nói. Nhị sư huyên yên tâm. Đối phó tà vật, máu chó đen lợi hại nhất. Chúng ta trên núi có không ít chó hoang. Trước khi trời tối, ta cam đoan bắt đến một cái chó đen. Chuẩn bị tốt máu chó đen. Giúp đại sư huyên giải thoát nữ ruột dây dưa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi thôi, Lý Một Bách vui mừng gật gật đầu. Vừa nhìn về phía tiểu răng trắng nói. Tiểu răng trắng. Ngươi đi chuẩn bị một chút chu sa cùng giấy vàng. Chờ một chút. Ta vẽ một số ngũ hành lôi phù lục. Mặc dù không cách nào dẫn động thiên lôi, nhưng là kích thương phổ thông nữ dược cần phải không có vấn đề gì. Trong truyền thuyết ngũ hành lôi phù lục, 10 phần đại chúng, không dùng trưởng nắm lôi điện pháp tắc, chỉ phải hiểu được phù lục ký xảo liền có thể vẽ. Cái này có thể nói là truyền bá phổ biến nhất trừ ma phù lục. Cho dù là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, đều có thể vẽ. Tránh thức lôi điện pháp tắc người tu hành thì là đem lôi nguyên tố nhiếp nhập thể nội để thân thể của mình huyết mạch lôi nguyên tố hóa. Sau cùng có thể ngưng tụ ra một cái lôi điện thần cách. Hai cái này là hoàn toàn khác biệt. Vâng. Nhị sư huyên tiểu răng trắng gật gật đầu. Nhanh chóng đi ngoại môn tạp vật phòng. Nhận lấy đồ vật. Chuẩn bị làm việc. Ai đại sư huyên ta có thể vì ngươi làm chỉ có nhiều như vậy. Hết thảy vẫn là muốn dựa vào chính ngươi a. Hơi hơi thở dài một tiếng. Ánh mắt phức tạp nhìn một chút Dương Vân Phàm gian phòng. Lý Mộc Bách quay người rời đi. Không hiểu thêm ra một cách đại sư huyên. Hắn chẳng những không có ghi hận chi tâm. Còn đối Dương Vân Phàm còn biểu hiện ra 10 phần thân mật. Thật sự là một cách người thành thật a. Trong phòng. Bên ngoài người nói chuyện. Dương Vân Phàm nghe được nhất thanh nhị sở. Mấy tên này, hắn thật sự là có một ít giờ khóc giờ cười. Bất quá, ba vị này sư đệ chân tình cũng để cho hắn có một ít cảm động. Ba người bọn họ thiên phú đều là bình thường, tu luyện tới âm dương cảnh giới chỉ sợ rất là khó khăn. Bích Hà Đan Tông bên trong, đan dược cũng không thiếu, đáng tiếc công pháp thật sự là quá thô thiển. Cũng được, thừa dịp đêm nay, liền một người truyền thụ cho bọn hắn một môn công pháp đi. Cũng coi như báo đáp bọn họ phen này tình nghĩa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2257 người hương biết nữ nhân. Tuy nhiên ba người này làm sự tình, có một ít không rõ đầu đuôi. Thế nhưng là bản ý lại là vì tốt cho hắn. Dương Vân Phàm không thích thua thiệt thiếu người. Hắn giấu riêng thân phận tại Bích Hà Đan Tông bên trong. Tìm kiếm giải khai quỷ long phù phương pháp. Là kế tạm thời. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Có lẽ hắn đời này cũng sẽ không lại đến thương thiên cảnh. Lúc này đã có năng lực giúp bọn hắn một chút. Hắn cũng sẽ không keo kiệt cái gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Dương Vân Phàm ý thức được cái gì. Khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười. Soạt hắn đối với đại môn chỗ, vỗ nhẹ nhẹ ra nhất trường, trường phong trực tiếp đem đại môn nhẹ nhàng mở ra. Hắn mang theo đùa cợt đối với bên ngoài hô. Mỹ nữ, ngươi ở bên ngoài nghe thật lâu. Hiện tại, ta sư đệ nhóm đều đi hết. Ngươi cũng nên ra đi. Lặng lẽ ở bên ngoài, nghe ta nói chuyện thế nhưng là rất không lễ phép một việc. Cửa phòng bên ngoài trừ ào ào tiếng gió, không có cái gì động tĩnh. Ngươi cho ta là hủ ngươi a, khách khí mặt không có âm thanh. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp tục nói. Đừng giả bộ. Trên người ngươi tự mang u lan mùi thơm. Ngăn cách vài trăm mét. Ta đã nghe đến. Ngươi có thể che giấu chính mình khí tức. Lại không có che giấu trên người mình mùi thơm. Ngươi cũng đã biết. Tại quê nhà ta. Có một cái từ. Gọi người hương biết nữ nhân sao thấy đối phương vẫn là không có đáp lời. Dương Vân Phàm tiếp tục nói. U lan chi hoa. Mở tại thâm cốc bên trong. Yên tĩnh từ thả. Chưa từng mị tục chi ý. Ngươi đắc la thích u lan mùi thơm ngát. Đoán chừng ngươi cũng không quan tâm người khác cách nhìn. Bất quá đã đến không gặp mặt tổng rất là tiếc nuối. Đúng không người hương biết nữ nhân. Thanh than nhẹ. Như suối dòng nước qua núi đá phát ra mát lạnh tiếng đinh đông âm. Theo cái kia cửa sổ về sau. Chậm rãi truyền ra. Sau đó, một bộ áo xanh lục được nhàn nhạt xa mỏng thiếu nữ theo ngoài cửa chậm rãi đi tới. Nàng dáng người chập chờn. Như gió giống như sương mù. Đi trên đường. Nhẹ nhàng minh mông. Không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Thủy chung tại trong sương mù. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Nàng trong lúc phất tay càng là có một loại xa ly nhân gian phiêu hốt cảm giác. Lại như giang nam tiểu trong trấn. Mịt mờ mưa bụi. Đem cảnh đẹp phủ thêm một tấm lụa mỏng. khiến người ta đang mong đợi. Lúc nào thiên tình, mưa bụi dừng lại, có thể để cho mình thấy chân dung. Ngươi mấy vị sư đệ, nói ngươi chết. Trong nội tâm của ta hiếu kỳ, cố ý tới xem một chút. Xem ra, truyền ngôn chưa chắc là thật. Ta liền nói đâu. Tu hành lôi hệ pháp tắc, thể nội dựng dục cường đại lôi nguyên tố thiên tài tu sĩ, làm sao có thể sẽ bị sét đánh chết. Nàng ánh mắt như thủy, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Theo khóe mắt nàng biểu lộ, có thể nhìn ra được, nàng lúc này trên mặt cần phải treo nhàn nhạt ý cười. Mặc cho ai nghe được, chính mình nhận biết người nào đó bị xem như chết người một dạng, bày ở trên linh đường hơn nửa ngày, còn bị hương nến cung phụng, tiền giấy đều thiêu một cái sọt, kết quả chết rồi sống lại. Đây đều là một kiện rất khôi hài sự tình. Mà lại, nàng rõ ràng biết Dương Vân Phàm chính là thần cảnh cường giả, mà lại luận thiên phú, chỉ sợ không dưới Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia. Chính là đương đại tuyệt đại thiên kiêu, nếu như hắn phân thân cứ như vậy bị sét đánh chết, ngày sau nếu là có cơ hội tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong đụng phải Dương Vân Phàm, nàng đoán chừng có thể đem chuyện này coi như chê cười, cười đối phương một vạn năm. Thanh Vận Sư Tỷ nhìn đến cái này một bộ áo xanh lục vừa nhờ sa mỏng, Dương Vân Phàm lập tức thì nhận ra người. Dù sao, vị này thích mặc lấy nhạt quần áo màu xanh lục thiếu nữ chính là Bích Hà Đan Tông bên trong Phong Vân nhân vật. Dương Vân Phàm đã từng xa xa thăm một lần, đúng là dung mạo diễm lệ, phong hoa tuyệt đại, khiến người ta nhìn một chút thì khó có thể quên. Há, ngươi biết ta cái kia thiếu nữ áo lục mang theo mỉm cười, dò hỏi. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Rõ ràng là chính mình nhận biết người, lại nhất định phải giả ra không biết, dùng một thân phận khác nhận thức lại một lần. Thanh Vận Sư Tỷ, tư dung tuyệt thế, bất kỳ một cách nào nam tử gặp qua ngươi chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng quên. Dương Vân Phàm thực tình tán dương một câu. Sau đó, hắn có một ít kỳ quái nói. Có điều, Thanh Vận Sư Tỷ, ngươi biết không, ngươi là trừ ta ba vị sư đệ bên ngoài, cái thứ nhất tới xem ta có phải là thật hay không chết người. Ồ thì tính sao, thiếu nữ áo lục mi đầu hơi hơi nhíu lên, tựa hồ có cái gì dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia du côn ý cười. Nói, Bích Hà Đan Tông bên trong, nhân tình đạm bạc, ta nhớ được, người ta ở giữa không có cái gì nhiều nhiều quan hệ. Chẳng qua là hôm qua tại trước tấm bia đá, gặp một lần. Ngươi thì như thế hiếu kỳ. Ta có thể hay không chết ta thế nhưng là nghe nói. Thanh Vận Sư Tỷ, ngươi tính tình mười phần cao lãnh. U, V, Quy, Quy, mơ, để cho ta đoán một cái thực. Ngươi thích ta thiếu nữ áo lục vốn là bóng người phiêu hốt, chân không chía xuống đất, phiêu tại trúc trên lầu, như là tiên nữ hạ phàm bụi. Nhưng mà lúc này nghe nói như thế, dù là nàng một chút tính cách kiên định, lúc này cũng không nhịn được giật mình một chút, thể nội linh khí cũng là tán loạn một chút, bàn chân không khỏi rơi xuống đất, răng rắc một chút, giẫm tại trúc trên lầu, thậm chí đạp gãy một cái lâu năm thiếu tu sửa trúc tấm. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn thấy thiếu nữ thất thố, Dương Vân Phàm trên mặt ý cười càng phát ra vô sỉ. Hắn còn cố ý an ủi một chút chính mình kiểu tóc, tự tin phấn khởi nói. Từ hôm qua lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta liền phát hiện ngươi một mực tại chú ý ta. Ta biết mình dáng dấp đẹp trai, dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử chú ý. Thế nhưng là đối với ngươi cái tuổi này thiếu nữ tới nói, ngươi dạng này biểu hiện không khỏi quá không rụt rè. Thuận tiện nói một câu, ta không thích quá chủ động nữ nhân. Ta không thích quá chủ động nữ nhân, răng rắc nghe được câu này. Thiếu nữ áo lục nhìn không được hung hăng bóp một chút quyền đầu, làm được bản thân khớp xương phát ra một trận tiếng nổ. Nàng tinh tế tiểu bả vai cũng hơi hơi dốc hết ra động một cái, tựa hồ tại kiệt lực lấy ngăn chặn lấy chính mình nội tâm chập trùng. Cái này đáng giận tiểu tử cũng dám chiếm chính mình tiện nghi. Muốn không phải xem ở đại ca Hỏa Vân thần chủ trên mặt, thật tốt muốn trực tiếp triệu hoán bản tôn tới, dùng thập phương đông lạnh ma cấm thuật phong cấm hắn 10000 năm ngươi. Tự giải quyết cho tốt, sâu hít sâu 3 lần, miễn cưỡng phun ra nội tâm một miệng tích tụ chi khí. Thiếu nữ áo lục hung hăng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó, nàng bóng người chậm rãi biến ảo thành một chút mưa bụi khí tức, như thật như ảo, biến mất tại bên trong lầu trúc. Mà tại mưa bụi trong hơi thở, Dương Vân Phàm rõ ràng cảm giác được một tia lôi điện nguyên tố ba động. Phát giác được điểm này, Dương Vân Phàm trên mặt nhất thời lộ ra một tia ngưng trọng. Đồng thời tu luyện thủy hệ pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc sao, cái này Thanh Vận sư tỷ thân phận không đơn giản a, không nghĩ tới nho nhỏ Bích Hà Đan Tông vậy mà cũng tàng long ngọa hổ. Trầm ngâm một lát, Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thủy chung cảm giác được có cái gì không đúng kình, lệch ra cái đầu trầm tư nói: ta vì cái gì có một loại cảm giác kỳ quái, cái này Thanh Vận sư tỷ chẳng lẽ nhận biết ta không phải vậy lời nói, không khỏi đối với ta cũng quá để tâm đi. Dương Vân Phàm có thể không cảm thấy đối phương hội thật ra thích chính mình. Vừa mới hồ ngôn loạn ngữ thuần túy chỉ là làm tướng đối phương chọc tức đi. Chúc lâu bên ngoài, Tiểu Đậu Đinh vừa tốt bắt một cái chó đen trở về, chuẩn bị đến nhà bếp cho chó đen đến thả điểm huyết, buổi tối dùng để bắt nữ duyệt. Cái này. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại là thấy rõ Dương Vân Phàm cửa phòng bên ngoài, cả người tư thế yêu nhiêu thiếu nữ biến ảo thành một chút xíu mơ hồ mưa bụi khí tức, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa ban ngày liền thấy loại chuyện này quá kinh dị, Tiểu Đậu Đinh hoảng sợ che miệng mình, tâm lý run rẩy. Nữ duyệt, đại sư huynh thật bị nữ duyệt quấn lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2258 lôi nguyên chỉ không được. Sự kiện này ta muốn lập tức bẩm báo nhị sư huynh. Tiểu Đậu Đinh đầu đầy mồ hôi, vô cùng nóng này nói: nữ duyệt này đạo hạnh thật cao a, giữa ban ngày đều dám xuất hiện, đoán chừng tu vi cao hơn chúng ta ra một mảng lớn, chỉ sợ đã sớm đạt tới âm dương giao hợp cấp độ. Chỉ là phù lục cùng máu chó đen chỉ sợ chế không để cho. Lúc này, Dương Vân Phàm đi ra lầu các bên ngoài, muốn nhìn một chút cái kia Thanh Vận sư tỷ có phải là thật hay không rời đi. Chỉ là hắn lại phát hiện dưới lầu Tiểu Đậu Đinh chính nói nhỏ đang nói cái gì, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Hắn nhìn không được hồ nghi nói: Tiểu Đậu Đinh, ngươi đang làm gì đó a, trong tay ngươi đầu này chó đen từ đâu tới đây? Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiểu Đậu Đinh khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm, sợ Dương Vân Phàm dương khí bị hút khô, sau đó lại dẫn động thiên lôi đem trúc lâu nổ, vậy bọn hắn buổi tối nhưng là không còn địa phương ngủ. Ta có thể có chuyện gì? Dương Vân Phàm im lặng nhìn một chút Tiểu Đậu Đinh, lập tức nói: đúng, Tiểu Đậu Đinh, ngươi biết Thanh Vận sư tỷ là lai lịch gì sao? Nàng vừa mới lén lén lút lút ở bên ngoài nhìn lén ta ngủ, bị ta phát hiện về sau còn chẳng biết xấu hổ giáo huấn ta một trận, sau đó thì hóa thành một trận khói bụi rời đi. Cái gì vừa mới tên nữ ruột đó là Thanh Vận sư tỷ? Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ? Tiểu Đậu Đinh rất nhanh nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, chẳng lẽ là cái nào đó Bích Hà Đan Tông nữ đệ tử hàm oan mà chết, cố ý hóa thành Thanh Vận sư tỷ dung mạo, câu dẫn hắn nam đệ tử đến báo thù Thanh Vận sư tỷ? Thế nhưng là Bích Hà Đan Tông trên dưới nam đệ tử tình nhân trong mộng, nếu như hóa thành là Thanh Vận sư tỷ đến câu dẫn đại sư huynh, đại sư huynh không đọa lạc cũng khó khăn à. Cái này nữ dù quá lợi hại, liền nhân tâm đều có thể thấu. Đêm nay chắc chắn là một trận kinh thiên địa khiếp duyệt thần chiến đấu. Tiểu Đậu Đinh run rẩy một chút, cảm giác được đêm nay khẳng định cửu tử nhất sinh, trong lòng bi thương yên lặng rời đi. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Dương Vân Phàm nói lời nói dối. Thanh Vận sư tỷ thế nhưng là Bích Hà Đan Tông sở hữu nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, làm sao có thể sẽ nhìn lén Dương Vân Phàm ngủ cái gì nữ ruột tiểu tử này nên không phải điên a. Dương Vân Phàm một mặt rất là kỳ lạ. Có điều hắn cũng không thích đối với chuyện như thế này xoắn xuýt. Không nghĩ ra coi như. Lạc Hà Sơn, sườn núi chỗ. Một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp. Phiêu diêu mà lên. Rời đi Dương Vân Phàm chỗ lầu các. Hướng về nội môn đệ tử chỗ ở mà đi. Tại nàng rời đi về sau. Trên đường. Một trận gió thổi tới. Chậm rãi hiển lộ ra một vị người mặc thanh sắc cẩm bào. Diện mạo tuấn lãng thanh niên. Người này chính là Minh Sư Huyên. Thanh Vận Sư Muội, ngươi quả nhiên nhận biết cái kia ngoại môn đệ tử. Nhìn lấy đi xa xanh biếc bóng hình xinh đẹp. Minh Sư Huyên hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Ta liền nói đâu. Ngươi tính tình như thế cao ngạo. Làm sao lại vô duyên vô cớ đối một cách ngoại môn đệ tử cảm thấy hứng thú. Nguyên lai người này thiên phú như thế bất phàm. Không chỉ có lôi điện thuộc tính huyết mạch. Mà lại. Còn tu luyện tới cảnh giới cực sâu. Lúc tu luyện lại có thể dẫn động thiên lôi. Trầm ngâm một chút. Minh Sư Huyên đối với Dương Vân Phàm thân phận. Càng phát ra hiếu kỳ. Thầm nói. Tối hôm qua thiên lôi. Thanh thế to lớn. Quang mang vạn trượng. Vị này mộc dịch. Chỉ sợ nắm giữ âm dương cảnh thực lực. Chỉ bất quá không biết vì sao. Hắn tựa hồ cố ý ẩn giấu thực lực. Không có tiến nhập nội môn. Hắn đang chờ đợi cái gì đâu. Minh Sư Huyên suy tư một phen cuối cùng nghĩ không ra nguyên nhân. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn lôi kéo Dương Vân Phàm tiến vào chính mình thám hiểm đội ngũ. Chỉ cần là người, cuối cùng sẽ có cầu. Công pháp, bảo vật, nữ sắc, mộc dịch tổng có một dạng là ngươi muốn. Minh Sư Huyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Sau đó, hắn tay áo hất lên. Dáng người tiêu sái hướng về Dương Vân Phàm lầu cắt mà đi. Chân núi, ngoại môn đệ tử chỗ ở. Trong rừng trúc, diệp ảnh chập chờn tiếng gió ào ào. Một đầu tia nước nhỏ. Theo rừng trúc chính giữa chảy lững lờ trôi qua. Khe suối róc rách. Tỏa ra nguyệt ảnh. Cảnh sắc ưu mỹ. Đôm đốt vẫn là cùng giống như hôm qua địa phương, một dạng lên tay chiêu thức. Dương Vân Phàm đầu ngón tay bắn ra diệu nhân lôi điện quang mang. Những điện mang này như cùng một cách điều tiểu xà một dạng điên cuồng vũ động, thỉnh thoảng quật lấy Dương Vân Phàm trên mu bàn tay, để hắn cảm giác được một tia nhói nhói. Bất quá loại đau nhói này so với ngày hôm qua loại không phải người tra tấn tới nói, quả thực là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Trong bất chi bất giác, Dương Vân Phàm thân thể, bởi vì hỗn độn thần lôi thối luyện, đối với lôi nguyên tố năng lực chống cự, cũng càng ngày càng mạnh. Bình thường lôi đình, hiện tại giống như có lẽ đã không làm gì được Dương Vân Phàm. Thật mạnh lôi nguyên tố đại sư huyên, hảo lợi hại. Dương Vân Phàm ba tên sư đệ, lúc này đã trợn mắt hốc mồm. Nhìn đến cái này lôi nguyên tố ngưng tụ tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay. Tuy nhiên cuồng loạn vô cùng. Có thể xác thực không phải trên trời rơi xuống. Mà chính là Dương Vân Phàm chính mình ập ủ ra tới. Giờ khắc này bọn họ toàn bộ đều tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Sự thật thắng hùng biện đêm qua. Thật sự là đại sư huyên tu luyện ra một tia sai lầm. Cho nên mới dẫn đến bị sét đánh. Căn bản không phải cái gì nữ dụng sự tình. Cho ta vững vàng xuống tới nương theo lấy Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống. Đầu ngón tay hắn cuồng bạo lôi nguyên tố. Đột nhiên. An tĩnh lại. Không còn vừa mới cuồng bạo. Mà chính là trở nên. Như là bình tĩnh dòng nước một dạng. Vô cùng dịu dàng. Lúc này. Từ sắc tia điện. Hóa thành một tầng nồng đậm lôi tương. Bao trùm tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay phía trên. Nguyên bản cuồng loạn nhảy lên lôi xà. Tất cả đều tin phục xuống tới. Tình nguyện bình tĩnh. Ba vị sư đệ thấy rõ ràng. Cái này chỉ pháp tuy nhiên tên là lôi nguyên chỉ. Chính là tu luyện lôi điện pháp các công pháp. Bất quá. Cái này vận dụng linh khí kỹ xảo. Lại là trăm sông đổ về một biển. Thích hợp với tất cả nguyên tố pháp các. Dương Vân Phàm xoay người lại. Hắn toàn thân lôi điện khí tức nổi liếm. Toàn bộ ngưng tụ tại đầu ngón tay. Làm đến đầu ngón tay hắn phát ra vạn trượng quang mang. Ngăn cách thật xa đều có thể nhìn đến. Đại sư huynh, chúng ta nhất định sẽ thấy rõ ràng. Ba người mở to hai mắt. Giờ khắc này, triệt để bị trấn trụ. Vì cái gì đại sư huynh là đại sư huynh? Thực lực mới là đạo lý quyết định a, đắc như vậy. Như vậy thì nhìn cẩn thận đi. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Sau đó hắn xoay người lại, toàn thân lôi nguyên tố đột nhiên tuôn ra lên. Lôi nguyên chỉ bảo cho ta. Sau một khắc, Dương Vân Phàm phát ra một tiếng lệ hống. Bọn họ liền bỗng nhiên nhìn đến một trận sáng chói lôi điện lộng lẫy tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay nổ bắn ra đi. Quang mang này vô cùng nhanh chóng, uy thế dọa người. Quả thực không thể ngăn cản hưu trong nháy mắt. Một rất nhỏ lại nồng đậm vô cùng tử sắc tia điện vạch phá bầu trời, giống như là sao băng một dạng, kích xạ tại ngoài trăm thước trên một tảng đá lớn. Cái kia cực kỳ cứng rắn cử thạch nhất thời phát ra đùng đùng không dứt một trận rượu dị thiểm quang. Sau đó, bởi vì nội bộ năng lượng thật lớn trùng kích, ầm vang một chút, nổ tung thành một đoàn mảnh đá, bay vụt ra. Tối cường thần y hỗn đô thị 113 chương 2259 truyền công thủ nghiệp bảo. Bảo. Bảo theo Dương Vân Phàm phát ra từng tiếng lệ rít gào. Đầu ngón tay hắn không ngừng bắn ra cái kia dựng dục lôi điện nguyên tố ánh sáng. Lôi quang đập nện tại những cử thạch đó phía trên, phát ra một tầng sáng chói quang hoa. Sau đó, sau một khắc thì ầm vang nổ tung. Rầm rầm rầm. Dương Vân Phàm nhất chỉ, liền dễ như trở bàn tay điểm nát một khối nặng mấy tấn cử thạch. Nương theo lấy mấy chục cách lôi quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Trong lúc nhất thời, mấy chục khối cử thạch ứng thanh mà bảo, mảnh đá bay múa, để toàn bộ rừng trúc đều nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Hô, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm thu tay lại chỉ, hài lòng gật gật đầu, nói: quả nhiên cùng ta tưởng tượng giữa sân cảnh một dạng. Chỉ cần tu luyện lý luận là chính xác, vô luận là thuật pháp vẫn là chiến kỹ, thi triển ra độ khó khăn cũng không lớn. Liếc mắt một cái phía trước cuồn cuộn bụi mù, lôi dưới ánh sáng, cử thạch vỡ vụn, mảnh đá bắn ra bay múa đi ra, đã đem rừng trúc yên tĩnh ưu nhã phá hư không còn một mảnh. Khắp nơi là một mảnh hỗn độn. Bất quá, Dương Vân Phàm đối với cái này vắng vẻ rừng trúc hoàn cảnh bị phá hư ngược lại là không có gì tiếc nuối, ngược lại có một ít ý còn không đủ. Thở dài nói: đáng tiếc, cái này lôi nguyên chỉ uy lực còn là tiểu nhất điểm, chỉ là đơn thuần lôi nguyên tố ngưng tụ, lấy lôi nguyên tố cuồng bạo thuộc tính hủy diệt hết thảy, không mang theo bất luận cái gì pháp tắc khí tức. Lời tuy như thế, thế nhưng là bất kỳ một cái nào âm dương cảnh tu sĩ đối với lôi điện công kích năng lực chống cự bản thân thì rất kém cỏi. Dương Vân Phàm lôi nguyên chỉ đủ để cho hắn hoành hành âm dương cảnh, tùy tiện đánh lui bất luận một vị nào đồng giai tu sĩ. Giống như ngày đó hắn gặp phải vị kia lôi phạt thành trọng thiếu gia một dạng, không dùng bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ cần toàn thân phủ đầy lôi đỉnh, hắn tại thế hệ tuổi trẻ bên trong cơ hồ cũng là vô địch. Bám lấy cái cằm trầm tư một chút, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái gan lớn chủ ý, thầm nói: nếu là ta đem phiên thiên ấm phù thi triển kỹ xảo vận dụng tại lôi nguyên chỉ phía trên, phải chăng có khả năng thành công? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm thì kìm nén không được có thí nghiệm một chút xúc động. Dù sao phiên thiên ấm nguyên lý cũng không phải là mười phần cao thâm. Phiên thiên ấm thực là một loại điều động đại địa nguyên tố kỹ xảo. Phiên thiên ấm bên trong ngưng tụ đại đạo văn cũng không hề phức tạp, mà chính là lấy phiên thiên trưởng linh khí vận chuyển lộ tuyến, đem đại địa nguyên tố ngưng tụ đến trên bàn tay, theo đại địa nguyên tố càng ngày càng ngưng luyện, một cách tự nhiên hình thành. Độ khó khăn ngay tại ở tu sĩ linh hồn lực khống chế có thể ngưng tụ bao nhiêu đại địa nguyên tố, đạo văn này liền có thể trồng lên bao nhiêu tầng. Phiên thiên ấm tuy nhiên giản dị tự nhiên, đơn giản dễ dàng tu luyện, nhưng mà làm từng tầng đạo văn xếp cùng nhau, phiên thiên ấm uy lực chân chính lại không thua bởi bất kỳ tuyệt học gì. Lúc này phiên thiên ấm chính là hoa hạ một mạch trí tuệ kết tinh, bên trong bao hàm lấy tâm ngầm mà đấm chết voi triết học cảnh giới. Dương Vân Phàm chưa bao giờ xem thường phiên thiên ấm, đây là tại trong thần thoại lưu lại vô số truyền thuyết thần ấm, làm sao có thể chỉ có ngưng tụ đại địa pháp các đạo văn cái này không quan trọng một chút xíu công năng. Phiên thiên bên trong tất nhiên có đoạt thiên địa chi tạo hóa tuyệt thế thần thông, chỉ là chính mình còn chưa hoàn toàn phát hiện. Ăn có cơ hội phải nhiều hơn tu luyện phiên thiên ấm, thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đại sư huyên, đại sư huyên. Lúc này không chờ Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều, nhìn đến Dương Vân Phàm lôi nguyên chỉ mạnh đại uy lực, hắn ba cái sư đệ đều hưng phấn chạy tới, ớn nghiêm mặt nói: đại sư huyên, ngươi thật lợi hại a, muốn là ta cũng lợi hại như vậy, sớm thì tiến nhập nội môn, mặc vào cẩm bào, cũng không cần mỗi ngày canh giữ ở cái này rừng trúc bên ngoài, học thô thiển công pháp. Nhìn đến ba cái sư đệ trúc tinh cùng nguyệt một dạng vây quanh chính mình, Dương Vân Phàm cười ha ha nói: không cần phải gấp, tiểu đậu đinh, tiểu răng trắng, các ngươi tuổi tác còn nhỏ, chậm rãi tu luyện, đem nội tình đánh vững chắc, ngày khác tự nhiên nhất phi trùng thiên. Còn nhị sư đệ: đại sư huyên, ta tại người thành thật Lý Một Bách cũng là hết sức kích động. Đại sư huyên quá ngưu bức, vừa mới một chiêu kia lôi nguyên chỉ quả thực kinh thiên địa khiếp duyệt thần, có thể cùng thiên thượng lôi đình sánh ngang. Đoán chừng sư phụ ở chỗ này đều không nhất định là đại sư huyên đối thủ. Nhị sư đệ, ngươi tính tình trầm ổn thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc. Ngươi trước mắt mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới, thế nhưng là linh hồn ngươi đã vững chắc, ngược lại là có thể nếm thử tu luyện ta cái môn này công pháp. Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, lão khí hoành thu lời bình nói. Lý Một Bách bận biểu kích động dò hỏi: đại sư huyên, ngươi muốn truyền thụ cho ta công pháp là công pháp gì? Lợi hại sao? Dương Vân Phàm gật gật đầu, tính trước kỹ càng, ngạo nghễ nói: ta muốn truyền cho ngươi một môn ta gia tộc các đời tương truyền thần công. Môn công pháp này từ trên xuống dưới chia làm ba cái cảnh. Cảnh giới thứ nhất tên là Thôi Sơn Kình, ngưng luyện thể nội linh khí, tay cầm đẩy phía dưới có thể dung chuyển một tòa núi nhỏ. Ô Lý Một Bách một chút liền đến tinh thần, nghe là một môn uy lực to lớn trưởng pháp. Dương Vân Phàm gặp này mỉm cười tiếp tục nói: về phần cảnh giới thứ hai thì là kim cương thân, tu luyện tới tầng này, ngươi nguyên khí nồng đậm dày đặc tại toàn trên khuôn mặt, để ra thịt bắp thịt kiên cố giống như kim thiết, thậm chí có thể dùng hai tay ngăn cản khác người thần binh lợi khí. Tu luyện tới cái này một cảnh, ngươi không sai biệt lắm đã là âm dương cảnh bên trong cường giả. Kim cương thần chẳng lẽ là pháp thân cảnh giới bên trong truyền thuyết kim cương bất hoại chi thân? Lý Một Bách tự lẩm bẩm, thần sắc phấn khởi vô cùng. Hắn tuy nhiên chưa từng đạt tới âm dương cảnh, nhưng đối với âm dương cảnh bên trong ba cái tiểu cảnh giới phân chia đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Pháp thân chi cảnh thế nhưng là âm dương cảnh bên trong đỉnh phong cấp độ, tu luyện tới này cấp độ, rất nhiều tu sĩ đều sẽ đi tìm một môn pháp thân công pháp, chẳng những có thể lấy tăng lên chính mình linh hồn tầng thứ, còn có thể tăng lên rất nhiều chính mình linh khí vận sử dụng thủ đoạn. Kim cương thân tuy nhiên không phép tính thân thể, có thể nguyên lý cần phải không kém bao nhiêu. Dương Vân Phàm lạnh nhạt gật đầu. Cái này kim cương thân tu hành yếu quyết chính là hắn đem đại địa nguyên tố bên trong nguyên tố khải giáp cùng đại địa mạch động bên trong mạch động thủ hộ hai loại huyền ảo để luyện ra, lặp đi lặp lại nghiên cứu. Sau cùng xác định được. Đại sư huyên, ngươi mới vừa nói, hết thảy có tầng 3 cảnh giới. Cái này tầng cảnh giới thứ 3. Lại là cái gì trước hai tầng cảnh giới? Đã đủ để cho chính mình tu luyện tới âm dương cảnh đỉnh phong. Lý Mộc Bách giật mình không thôi. Môn công pháp này chỉ sợ so trong tàng kinh các tất cả công pháp đều thâm ảo hơn. Đại sư huyên thật hào phóng a, vừa ra tay cũng là như thế tuyệt học, để cho mình không thể báo đáp. Về phần tầng thứ ba mà, Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút. Nói, cái này tầng cảnh giới thứ ba, 10 phần khó có thể tu luyện. Ta còn chưa tu luyện tới cảnh giới này. Bất quá, đã có một tia ý nghĩ. Tầng này cảnh giới, tên là Sơn Hà Bất Động Ấm, Lồng Lộng Nga Nhạc, Nhật Nguyệt Lưu Chuyển, Sơn Hà Bất Động. Đây là tầng này cảnh giới chân lý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2260 tuyệt thế thân pháp tầng này cảnh giới. Dương Vân Phàm chính mình còn không có tu luyện tới. Hắn nương tựa theo mình tại đại địa pháp tắc bên trên thiên phú. Suy đoán nói. Đến cảnh giới này. Ngươi toàn thân mỗi một chỗ da thịt. Cũng đã cùng đại địa nguyên tố dung hợp làm một. Toàn thân trở nên lực lớn vô cùng. Nhất cử nhất động ở giữa. Đều có uy lực to lớn. Giống như chư thiên thần vực đệ nhất thần sơn. Lưỡng giới sơn ngật đứng bất động. Một khi có bất kỳ động tính gì, liền có kinh thiên động địa chi uy. Công pháp này là Dương Vân Phàm chính mình sáng tạo. Dựa theo hắn mạch suy nghĩ, công pháp này chả không hết thiện. Cho đến trước mắt, chỉ có 3 cái cảnh giới. Theo thứ tự là đối ứng kim đan cảnh, âm dương cảnh, thần cảnh. Thậm chí tầng cảnh giới thứ 3 chính hắn đều không có đạt tới. Chỉ là có hoàn chỉnh lý luận. Vốn là hắn là muốn đem môn công pháp này hoàn thiện về sau truyền cho địa cầu nhất mạch hậu bối con cháu. Chỉ bất quá, địa cầu nhất mạch hiện tại liền kim đan cảnh tu sĩ đều không có mấy cái. Hắn muốn tìm người truyền thụ công pháp cũng không tìm tới. Công pháp này nhìn như thô lậu. Trên thực tế, lại là Dương Vân Phàm đem chính mình một thân sở học tổng kết quy kết về sau sáng tạo ra. Bên trong đại bộ phận tu luyện tinh yếu đều là đến từ Sơn Hà Đồ truyền thừa lĩnh ngộ. Đây là hắn lấy chính mình tuyệt thế thiên tư một lần nữa diễn dịch Sơn Hà Đồ truyền thừa. Nếu như Lý Mộc Bách ngộ tính đủ mạnh, hoàn toàn có thể dựa vào cái môn này công pháp tu luyện tới thần cảnh. Lý Mộc Bách tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm truyền thụ cho hắn là mình đối với đại địa pháp tắc lĩnh ngộ. Bất quá, cái này râu ria. Công pháp này nghe miêu tả, liền đã để hắn tâm trí hướng về. Lúc này, trên mặt hắn vô cùng kích động. Song quyền nắm chặt. Nhìn không được nói. Đại sư huyên, nghe ngươi miêu tả. Ta đã nhiệt huyết sôi trào không nghĩ tới. Đại sư huyên vậy mà nguyện ý đem như thế thần công truyền thụ cho ta. Xin nhận sư để cúi đầu phanh phanh phanh. Lý Mộc Bách không nói hai lời. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối với Dương Vân Phàm dập đầu 3 cái. Lý sư đệ, không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Dương Vân Phàm tay cầm nhẹ nhàng hư vịn một chút. Lý Mộc Bách cũng cảm giác được một trận nhu hòa sức lực. Đem hắn nâng lên. Đa tạ đại sư huyên. Nhìn thấy một màn này, Lý Mộc Bách càng phát ra cung kính. Tuy nhiên hắn cũng có thể làm được loại này lấy trưởng phong sai người trình độ. Tuy nhiên lại tuyệt không có khả năng muốn đại sư huyên một dạng. Như thế nhuận vật tỉ mỉ im ắng, làm cho không người nào có thể phát giác. Chỉ sợ đại sư huyên tu vi đã sớm siêu việt nổi môn đại đa số người. Bất quá, đại sư huyên tu vi cao như vậy. Vì cái gì còn ngưng lại ở ngoại môn đâu? Lý Mộc Bách trong lòng có một số kỳ quái. Dù sao, nội môn đệ tử đạt được tư nguyên còn có địa vị. Vượt xa ngoại môn đệ tử. Còn có thể nắm giữ thế tục giới cử quyền lực lớn. Quang Tông Diệu Tổ. Đây cũng là Bích Hà Đan Tông sở hữu ngoại môn đệ tử. Đều chăm chỉ không ngừng tu luyện. Muốn trở thành nội môn đệ tử động lực. Dương Vân Phàm nhưng không biết Lý Mộc Bách đang suy nghĩ gì. Hắn theo trong túi chứ vật xuất ra một cái ngọc giản ốm, tiện tay đưa tới, nói: "Nhị sư đệ, cái này một cái ngọc giản trong ốm ghi lại môn công pháp này tu luyện muốn chút, ngươi cầm lấy đi cẩn thận phỏng đoán đi, có cái gì không hiểu có thể đến hỏi ta." "Vâng, đa tạ đại sư huyên." Lý Mộc Bách thu ngọc giản ốm, dưới chân liền theo lửa một dạng, kiềm chế không được, một khắc cũng không chờ được, muốn trở về tu luyện. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, nói: "Nhìn ngươi vội vã không nhịn nổi bộ dáng, cũng được, ngươi liền đi về trước đi. Nhớ lấy công pháp này muốn tiến hành theo chất lượng, không thể quá vội vàng sao động. Nếu không thân thể ngươi nếu là không chịu nổi đại địa nguyên tố dung luyện đem về băng vỡ đi ra, ngưng tụ đại địa nguyên tố, sẽ còn để thân thể vỡ nát. Công pháp này thật sự là quá bá đạo, bất quá càng là bá đạo công pháp càng là lợi hại." Lúc này, Lý Mộc Bách nắm chặt ngọc đồng giản, như nhặt được chí bảo, lại đối Dương Vân Phàm trùng điệp hành lễ: "Đại sư huyên yên tâm, ta trở về liền đem đại sư huyên ngươi lời nói khắc thành lời răn, đặt ở đầu giường, ngày ngày ghi khắc." Sau khi nói xong, Lý Mộc Bách ngay lập tức chạy về chính mình trong trúc lâu, bắt đầu tu luyện. Cái này thần công bí tịch, nghe đại sư huyên miêu tả, so cái kia trong tàng kinh các tầng thứ 5 trở lên công pháp còn muốn quý giá. Chính mình nhất định muốn sớm ngày luyện thành, dạng này mới xứng đáng đại sư huyên ơn tài bồi. Đúng, đại sư huyên vừa mới giống như không có nói công pháp này tên. Như vậy thần kỳ công pháp, làm sao có thể không có một cách nào nổi tiếng tên đâu ăn. Các loại minh nhi hỏi lại hỏi đại sư huyên: "Đại sư huyên, nhị sư huyên có lợi hại như vậy công pháp, cái kia chúng ta hai cách đâu?" Đợi đến Lý Mộc Bách sau khi đi, Tiểu Đậu Đinh cùng Tiểu Răng Trắng cũng là chờ mong vạn phần. Đại sư huyên hẳn là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cho nhị sư huyên tốt như vậy công pháp, lại không dạy cho hai người mình. A, hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, còn không phải tu luyện loại này thâm ảo công pháp thời điểm. Mặt khác, hai người các ngươi tính tình nhảy thoát, cũng không thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, tựa hồ muốn nói, hai người các ngươi, tư chất không được. Nghe xong Dương Vân Phàm ngữ khí, Tiểu Răng Trắng cùng Tiểu Đậu Đinh trong lòng hoa lạnh, khóc không ra nước mắt. Bất quá, bọn họ cũng không dám cùng Dương Vân Phàm mạnh miệng, chẳng qua là cảm thấy trong lòng không hiểu bi thương. Trong lúc nhất thời, đều là ủ rũ, cảm giác làm không có cái gì động lực. Quá mức cao thâm công pháp, ta sợ các ngươi hai cái học không được, phản mà ẩu hỏa nhập ma, hại người, hại mình. Lúc này, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, bỗng nhiên lại nói: "Như vậy đi, ta chỗ này có một môn thân pháp, tên là Cửu Hiện Huyễn Liên Bước, chính là ta gia tộc trưởng bối tại Huyễn Kim Đảo luyện kiếm thời điểm lĩnh ngộ, ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi. Đánh không lại người khác, dùng này môn thân pháp chạy trốn cần phải dư xài." Huyễn Kim Đảo Tiểu Răng Trắng cùng Tiểu Đậu Đinh đem Dương Vân Phàm hắn lời nói hoàn toàn loại bỏ, chỉ nghe được Huyễn Kim Đảo ba chữ. Đây là chư thiên thần vực năm đại thánh địa một trong, trong này truyền tới công pháp. Thật là bực nào kinh diễm loại này cấp bậc công pháp. Nội môn những sư huyên sư tỷ đó nhóm, chỉ sợ liền tiếp xúc cơ hội đều không có. Về phần Bích Hà Đan Tông những trưởng lão kia, nếu là đi Huyễn Kim Đảo, chỉ sợ chỉ có thể làm cấp thấp nhất làm việc lặt vặt đệ tử, chỉ có thể ở một bên vùng trộm quan sát người ta tu luyện. Hai người mình quả thực là tổ phần bốc lên khói xanh, lại có thể bị đại sư huyên giáo sư Huyễn Kim Đảo công pháp này thân pháp xuất từ Huyễn Kim Đảo nhập môn kiếm pháp Cửu Chuyển Kiếm Kinh. Tuy là nhập môn kiếm pháp, bất quá Huyễn Kim Đảo mỗi một môn kiếm pháp thả đi ra bên ngoài đến đều đủ để làm một cách môn phái chấn phái kiếm pháp. Này thân pháp độ khó khăn tuy nhiên không lớn, có thể là muốn chân chính nắm giữ, chí ít cần muốn đạt tới thần cảnh. Ta từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, thời gian 20 năm cũng chỉ bất quá đem thân pháp này tu luyện tới tầng thứ nhất ý cảnh, có thể đem thân thể hóa thành thanh bình chi phong, tại cực hạn công kích phía dưới thoát thân mà ra. Nương theo lấy Dương Vân Phàm lời nói ra, đột nhiên trong rừng trúc thổi lên một trận gió nhẹ. Diệp Ảnh chập chờn, nước mắt trúc bà xa. Hưu Tiểu Đậu Đinh cùng Tiểu Răng Trắng nhất thời mở to hai mắt. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 113 chương 2261 lại tới một cách bọn họ nhìn đến. Dương Vân Phàm trên thân biến ảo lên một tầng nhạt màu xanh nhạt cái bóng, tựa như là thanh liên nở rộ, hơi hơi lay động. Cùng lúc đó, dưới chân hắn bước ra một trận huyền ảo tốc độ. Bộ pháp này mười phần thần diệu, linh động như thanh bình chi phong, tuyệt dị như linh dương móc sừng, không thể nắm lấy. Tại Dương Vân Phàm bóng người lay động, lôi ra tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh. Đột nhiên, Dương Vân Phàm thân thể lói lên, tựa hồ xuất hiện tại hơn 100 mét bên ngoài. Nhưng mà, sau một khắc, hắn bóng người lại như phong chi lượn vòng, xuất hiện tại hắn hai rất gần bên ngoài. Đây là đại sư huyên thật là nhanh tốc độ. Vậy mà hình thành nhiều như vậy tàn ảnh, bọn họ nháy mắt mấy cái. Chợt phát hiện, trong rừng trúc, vậy mà khắp nơi là Dương Vân Phàm bóng người. Cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Quá ngưu bức, muốn là mình học hội loại thân pháp này, về sau người nào có thể tóm đến chính mình. A Cửu hiện huyễn liên bước. Tiểu Đậu Đinh cùng Tiểu Răng Trắng lẩm bẩm một tiếng, trên mặt đã lộ ra nói không nên lời kinh hỉ. Thế nào? Muốn học sao? Dương Vân Phàm theo thanh liên hư ảnh bên trong đi ra, rơi vào Tiểu Răng Trắng cùng Tiểu Đậu Đinh trước mặt, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Muốn học, muốn học. Cầu đại sư huynh dạy cho chúng ta nhất định nghiêm túc học. Hai người vội vàng lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay, năn nỉ nói. Bọn họ biết đại sư huynh không có vẻ kiêu ngạo gì, sự tình gì nhiều cầu hắn mấy lần, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Chỉ là Dương Vân Phàm mỉm cười, lại là lắc đầu nói, bộ pháp này muốn dựa vào người dạy là không dạy nổi, chủ yếu là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Nó coi trọng là ý cảnh, muốn như là gió nhẹ quét thanh liên một dạng, khiến người ta không thể phỏng đoán. Còn cụ thể pháp môn tu luyện đều ở cái này ngọc giản trong ốm, các ngươi lấy về từ từ suy nghĩ đi. Nói xong, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản ốm đưa cho Tiểu Đậu Đinh. Sau đó hắn liếc mắt một cái trên trời minh nguyệt, đánh ngáp một cái, nói, sắc trời không còn sớm, trong rừng trúc đêm lạnh phong hàn, các ngươi cầm lấy ngọc giản ốm trở về lại nhìn đi. Biết đại sư huynh, vậy chúng ta đi. Tiểu Đậu Đinh reo hò một tiếng, tiếp nhận ngọc giản ốm liền bắt đầu bay trở về chạy. Tiểu Đậu Đinh chờ ta một chút, Tiểu Răng Trắng cũng cùng một chỗ chạy vội hồi trúc lâu. Hai tiểu gia hỏa này đêm nay chỉ sợ là vô ý chìm vào giấc ngủ. Mặc cho ai đến như thế một bộ tuyệt thế thân pháp cũng sẽ kích động ngủ không được. Các loại hai người bọn họ sau khi đi, Dương Vân Phàm lại là xoay người lại, đem thắt ở bên hông một thanh tinh không kiếm chậm rãi quất ra một nửa. Ánh trăng chiếu rọi tại trên trường kiếm, lóe ra một tia nói không nên lời lạnh lẽo chi ý, làm đến toàn bộ trong rừng trúc nhiệt độ cũng theo giảm xuống mấy phần, khiến người ta da thịt cảm giác được một tia băng lãnh thấu xương hàn ý. Ra đi. Dương Vân Phàm từng bước một hướng về một tảng đá lớn mà đi, chậm rãi quất ra tinh không kiếm, nói, ban ngày không phải tới qua một cái sao, làm sao buổi tối còn phái ngươi đến các ngươi đám người này, có phiền hay không á? Dương Vân Phàm lỗ tai hơi hơi run run, nghe được một tia tiếng vang, hắn lạnh hừ một tiếng, rất nhanh liền nhắm ngay vị trí, miệng bên trong phát ra một tia cười nhạo, nói, ngươi cảm thấy vì cái gì vừa mới ta không có bắn nổ khối này cự thạch sao? Bởi vì ta biết ngươi thì núp ở phía sau mặt, sợ bắn nổ cự thạch mọi người trên mặt không dễ nhìn. Ra đi, khác xấu. Có chuyện gì quang minh chính đại nói ra không tốt sao? Nhất định phải làm đến cùng nhân vật phản diện giống như. Dương Vân Phàm trường kiếm phủ tại bên người, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm cự thạch kia, dường như có thể xem thấu cự thạch về sau đồ vật. Mộc Dịch huynh, lần thứ nhất gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, một người mặc thanh sắc cẩm bào tuấn lãng thanh niên theo thạch đầu đằng sau đi tới, chính là Minh Sư huynh. Lúc này Minh Sư huynh sắc mặt mười phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì xấu hổ, hào phóng đối Dương Vân Phàm chắp tay một cái nói: Mộc Dịch huynh thực lực thật là khiến người ta kính sợ, ta vốn cho là mình ẩn nặc khí tức Bích Hà Đan trong tông, không người nào có thể phát giác được ta tồn tại. Vô nghĩa Dương Vân Phàm khinh thường nhìn cái kia tuấn lãng thanh niên liếc một chút, nói: người khác ta không biết, bất quá trong tàng kinh các một cái kia lão gia hỏa, ngươi khẳng định không thể gạt được hắn. Đây chính là một vị thần cảnh cường giả. Nghe nói như thế, cái kia tuấn lãng thanh niên rõ ràng giật mình, bật thốt lên: ngươi nói là cái kia cái nửa chết nửa sống, cả ngày nằm trên ghế ngủ cuống cách trưởng lão, là một vị thần cảnh cường giả? Cái này còn có giả? Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia đùa cợt vị đạo, khinh bỉ nói: ngươi liền cái này cũng không cảm giác được, trả lại trước mặt ta, trang cái gì lão sói vấy đuôi, thật không nói chuyện. Ta khốn, chuẩn bị đi trở về ngủ, có chuyện ngắn nói, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi ở chỗ này nói mát. Cái này vị kia Minh Sư huynh lần này liền cảm giác hết sức khó xử. Bất quá hắn ra mặt rất dày, lúc này xấu hổ chỉ là ở trên mặt xuất hiện trong nháy mắt, liền chớp mắt là qua. Sau đó hắn cởi mở cười rộ lên, nói: xem ra Mộc Dịch huynh chẳng những thực lực cao cường, lai lịch cũng là mười phần bất phàm. Liền cuống cách trưởng lão là thần cảnh cường giả, bực này tin tức đều biết. Ta tại Bích Hà Đan Tông đợi 20 năm cũng là hôm nay mới biết. Cái này không tính là gì. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, sắc mặt tự nhiên đạo: ta gia tộc cùng Tinh Văn Bạch Hùng nhất tộc có một ít giao tình, biết bọn họ nhất tộc tộc lão cuống cách tiền bối ngay tại Bích Hà Đan trong tông ẩm cư, cho nên mới yên tâm để cho ta tới Bích Hà Đan tông tu luyện một hồi. Nếu không, lão đầu tử chỉ sợ sẽ không đồng ý ta rời đi Tu La Hải thần vực. Mộc Dịch huynh là đến từ Tu La Hải thần vực, cái kia Minh Sư huynh hiển nhiên mười phần giật mình. Sau đó sắc mặt lộ ra một tia thân thiết đến, nói: không biết Mộc Dịch huynh gia tộc là? Ta họ Mộc, đương nhiên là đến từ Mộc tộc. Dương Vân Phàm một mặt im lặng, phảng phất tại nói: ngươi có phải hay không trong đầu có vấn đề, để Minh Sư huynh mười phần khó chịu. Nguyên lai là Mộc tộc. Minh Sư huynh trên mặt lộ ra một tia không sai, sau đó nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lại nói: đã Mộc Dịch huynh là đến từ Tu La Hải thần vực, như vậy chúng ta cũng coi là đồng hương. Minh Mỗ cũng là đến từ Tu La Hải thần vực, bất quá cụ thể gia tộc xin thứ cho tại hạ không thể nhiều lời, ngày sau hữu duyên Mộc huynh tự nhiên sẽ hiểu. Không quấy dày Mộc Dịch huynh tu luyện, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Minh Sư huynh liền quay người lại chuẩn bị rời đi. Hôm nay tình huống hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hắn vốn cho rằng Dương Vân Phàm chỉ là cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi, mà lại nắm giữ vạn người không được một lôi điện thuộc tính huyết mạch, cho nên hắn qua đến so xét một chút, nhìn xem tiểu tử này là không phải tiểu địa phương đi ra dế nhui. Có lẽ chính mình hơi chút thủ đoạn liền có thể dẫn hắn đi theo chính mình một đám người tiến đến Mê Vụ Sâm Lâm thám hiểm. Dù sao tại thám hiểm đồ phía trên biểu hiện, truyền thuyết kia bên trong chí tôn truyền thừa chỗ, thế nhưng là có một tầng lôi điện dày đặc tường vây, bình thường người chỉ sợ khó có thể đột phá vào đi. Chỉ có những trên thân đó nắm giữ lôi điện pháp tắc huyết mạch tu sĩ mới có cơ hội phá vỡ cái này phong cấm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2262 hận muốn điên. Ngửa mặt lên trời thét dài: Minh Sư huynh, còn xin dừng bước. Chỉ là Minh Sư huynh vừa muốn rời khỏi, Dương Vân Phàm bóng người lướt động, lại là ngăn ở Minh Sư Huyên phía trước. Mộc Dịch Huyên còn có chuyện gì sao? Minh Sư Huyên thần sắc biến hóa một chút, tay cầm hơi hơi nắm chặt. Hắn rất sợ hãi Dương Vân Phàm, một lời không hợp thì động thủ. Nhìn vừa mới Dương Vân Phàm tu luyện lôi nguyên chỉ, còn có cái kia cửu hiện huyến liên bộ, hắn cảm thấy chính mình có lẽ không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Minh Sư Huyên, ngươi họ Minh là đến từ rõ ràng thì nhất tộc sao? Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm vị kia Minh Sư Huyên khuôn mặt, nhìn rất lâu, lập tức khẽ lắc đầu nói, có điều tựa hồ không thế nào giống a. Ta còn tưởng rằng các ngươi có liên hệ máu mủ đây. Cũng là ta suy nghĩ nhiều. Nhìn ngươi cái kia vô sỉ bộ dáng, cùng Minh Nguyệt tiểu thư loại kia chân thành đối xử mọi người, cởi mở hào phóng bộ dáng, lại là mảy may cũng liên lạc không được. Vốn là nghe Dương Vân Phàm ở trách chính mình vô sỉ, Minh Sư Huyên trong lòng mười phần tức giận. Thế nhưng là làm Dương Vân Phàm nói ra Minh Nguyệt tiểu thư bốn chữ thời điểm, Minh Sư Huyên trong lòng tất cả tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Minh Nguyệt tiểu thư Mộc Dịch Huyên, ngươi biết Minh Nguyệt tiểu thư nghe được trước mắt cái này ngoại môn đệ tử, vậy mà nhận biết Minh Nguyệt tiểu thư. Vị này Minh Sư Huyên kém chút cho quỳ xuống. Minh Nguyệt tiểu thư, đây chính là Tốn Phong Ao Kiếm Tôn nữ nhi tên. Tốn Phong Ao Kiếm Tôn thế nhưng là bọn họ rõ ràng thì nhất tộc địa vị cao quý nhất tồn tại a. Bọn họ rõ ràng thì nhất tộc có thể tại Tu La Hải thần vực trở thành ảnh hưởng rất lớn nhất phương thế lực, cũng toàn là dựa vào Tốn Phong Ao Kiếm Tôn uy danh. Nghe được Dương Vân Phàm vậy mà nhận biết Minh Nguyệt tiểu thư, Minh Sư Huyên ngữ khí lập tức trở nên mười phần cung kính. Nhìn về phía Dương Vân Phong ánh mắt càng là mang theo một tia nhìn lên nói, Mộc Dịch Huyên, trong miệng ngươi Minh Nguyệt tiểu thư, thế nhưng là Tốn Phong Ao Kiếm Tôn hòn ngọc quý trên tay đúng vậy a? Làm sao? Dương Vân Phàm ha ha cười một tiếng, ra vẻ lạnh nhạt nói đến cũng là duyên phận đi. Ta cùng Minh Nguyệt tiểu thư vốn là hai thế giới người, bất quá trong cõi U Minh có lẽ tự có thiên quyết định đi. Ngay tại mấy tháng trước, Càn Nguyên Thánh Cung không phải mời rất nhiều người tham gia một cái Càn Hư thế giới giao đấu sao? Vận khí ta tốt, cũng nhận được một khối Càn Hư lệnh bài, tham gia một lần kia giao đấu. Ta mới vừa gia nhập thế giới kia, liền thấy một cái cô nương xinh đẹp bị một đám người vây công. Ta nhìn không được, liền giúp vị cô nương kia đuổi đi đám người kia. Về sau ta mới biết được, vị kia được ta cứu phía dưới cô nương, gọi là Minh Nguyệt. Tên rất đẹp đây. Ta cứu Minh Nguyệt tiểu thư, thì cùng hắn tạo thành đội ngũ, cùng một chỗ xông sáo Càn Hư thế giới, giết địch kiếm lời tích phân. Chỉ là càng về sau, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, ta thực lực không đủ, không nguyện ý liên lụy Minh Nguyệt tiểu thư. Bất quá, Minh Nguyệt tiểu thư thật sự là rất giảng nghĩa khí, nhất định phải mang theo ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, không biết bỏ xuống ta rời đi. Minh Nguyệt tiểu thư thật sự là một cách không tệ cô nương a. Ta thật rất muốn theo nàng cùng một chỗ chiến đấu tiếp. Thế nhưng là, ta làm một cách nam nhân, là có chính mình lòng tự trọng. Đương nhiên không thể dựa vào nữ nhân một đường tấn cấp. Sau đó, chọn một phù hợp cơ hội, ta chủ động hy sinh, lựa chọn bị đào thải. Nói đến đây, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia thổn thức nói, mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi kề vai chiến đấu kinh lịch, bất quá Minh Nguyệt tiểu thư đối xử mọi người nhiệt tình chân thành, thật sự là khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Thì liền ta tu luyện cửu hiện huyến liên bộ cũng là Minh Nguyệt tiểu thư truyền thụ cho ta. Đúng, nàng còn mời ta đi nhà nàng làm khách, giới thiệu phụ thân hắn cho ta biết, nói là có thể chỉ điểm một chút ta không đủ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ngừng dừng một cái, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nói, đáng tiếc, nàng không có để lại cái gì phương thức liên lạc. Ta rời đi Càn Hư thế giới về sau thì không còn có gặp qua nàng. Nghe nói nàng bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung tu luyện, dạng này cũng tốt. Qua mấy năm, chờ ta tu vi ổn định, ta cũng có thể đi tìm nàng. Dựa vào A nghe Dương Vân Phàm chẳng biết xấu hổ tự thuật chính mình cùng Minh Nguyệt tiểu thư hiểu nhau quen biết quá trình. Vị này Minh sư huyên trong lòng đối với Dương Vân Phàm ghen ghét, quả thực khó có thể nói nên lời. Nai nai cái này dấm nhầm cứt chó xú tiểu tử, vì cái gì hắn tùy tiện tham gia một cái giao đấu, tùy tiện một lần anh hùng cứu Mỹ, tùy tiện cứu phía dưới một nữ nhân, vậy mà lại là Minh Nguyệt tiểu thư. Minh Nguyệt tiểu thư, đây chính là rõ ràng thì nhất tộc tôn quý nhất thiên kim tiểu thư a. Tên tiểu tử thúi này đạt được Minh Nguyệt tiểu thư hữu nhị, chẳng phải là chẳng khác nào đạt được Tốn Phong ao kiếm tôn thưởng thức. Minh Nguyệt tiểu thư còn mời hắn đi Huyễn Kim đảo để Tốn Phong ao kiếm tôn chỉ điểm hắn tu luyện. Nai nai, nếu là bị kiếm tôn đại nhân chỉ điểm một chút, chỉ sợ là đầu heo đều có thể nhất phi trùng thiên a. Vì cái gì Minh Nguyệt tiểu thư cứ như vậy ra thích cái này ngốc không kéo tức xú tiểu tử? Hắn có một điểm nào tốt, chính mình có một điểm nào so ra kém hắn? Cái này bị Minh Nguyệt tiểu thư nhìn trúng người, vì cái gì không phải mình a? Giờ khắc này nghe Dương Vân Phàm giảng tố hắn đã từng kinh lịch, Minh sư huyên ven vét muốn phát điên, hắn làm sao nghe không ra cái này trong chuyện xưa. Minh Nguyệt tiểu thư chỉ sợ đối tiểu tử này đã có một tia tình cảm. Nếu không, một cái chưa xuất các đại tiểu thư làm sao có thể mời một cái nam tử xa lạ tiến về trong nhà bái gặp cha mình? Hận a, ta tâm thật hận a. A Minh sư huyên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trợn mắt tròn soi. Hắn lúc này hận không thể giết Dương Vân Phàm. Thay vào đó, Minh sư huyên, ngươi làm sao đêm hôm khuya khoắt ruột gào gì? Dương Vân Phàm nhìn lấy Minh sư huyên biểu lộ biến hóa, hâm mộ ven vét bên trong lộ ra nồng đậm hận ý. Hận thiên hận địa, hận chính mình. Lấy Dương Vân Phàm thông tuệ, hắn lúc này đã đoán được cái này Minh sư huyên đoán chừng thật đến từ Tốn Phong ao kiếm tôn chỗ tại cái kia rõ ràng thì gia tộc. Bất quá hắn vẫn là giả ngu hỏi. Ta không sao, tỉnh táo lại Minh sư huyên. Song quyền nắm chặt, tuy nhiên hận không thể lập tức bóp chết Dương Vân Phàm, có thể hắn vẫn là rất có phong độ gật đầu nói. Mộc Dịch huyên, ngươi lại là không biết, trong miệng ngươi Minh Nguyệt tiểu thư chính là ta rõ ràng thì nhất tộc tộc trưởng nhà thiên kim tiểu thư, thân phận bất phàm. Minh sư huyên cùng Minh Nguyệt tiểu thư quan hệ không lớn, nhưng lại rất tình nguyện cùng Minh Nguyệt tiểu thư nhấc lên một tia quan hệ. Minh Nguyệt tiểu thư là Tốn Phong ao kiếm tôn đích nữ, thân phận nàng tựa như trên trời phượng hoàng. Mà hắn làm rõ ràng thì nhất tộc xa xôi chi nhánh, thân phận giống như mặt đất loài bò sát. Trong thiên hạ, chỉ có phượng hoàng hội vết bỏ cùng loài bò sát nhiễm phải một tia quan hệ. Tuyệt sẽ không có bất kỳ một cách nào loài bò sát phủ nhận cùng phượng hoàng ở giữa quan hệ thân thích. Đây là bọn họ khó đến trên mặt thiếp vàng thời khắc. Quá tốt, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm hết sức cao hứng, thân thiết lôi kéo Minh sư huyên tay nói, Minh sư huyên, nếu là ngươi hồi gia tộc nhìn thấy Minh Nguyệt tiểu thư, nhớ đến thay ta hướng Minh Nguyệt tiểu thư vấn an, liền nói ta Mộc Dịch mười phần tưởng niệm nàng, để cho nàng có rảnh đi nhà ta tìm ta chơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2263. Người trong lòng Dương Vân Phàm lời này ngược lại là chân tâm thực ý. Trước đây, bởi vì làm một điểm điểm chuyện nhỏ, Minh Nguyệt tiểu thư sinh không hiểu ngột ngạt, trực tiếp rời đi hắn Ma Vân Điện. Hiện tại người cũng không biết chạy đi đâu, có thể là hồi Huyễn Kim Đảo. Đối với Minh Nguyệt tiểu thư, Dương Vân Phàm ngược lại là không có cái gì tình yêu nam nữ, chẳng qua là cảm thấy cái cô nương này đối xử mọi người chân thành, là cái khó được hảo bằng hữu, không nguyện ý như vậy xa lánh. Tốt, nếu là có cơ hội, ta nhất định đem lời đưa đến. Minh sư huyên đắng chát nhận lời một câu. Hắn mặc dù là rõ ràng thì nhất tộc thành viên, thế nhưng là ngày lễ ngày Tết, lại ngay cả phía trên Huyễn Kim Đảo tư cách đều không có. Rõ ràng thì nhất tộc bên trong, chỉ có đạt tới thần cảnh tu vi hạch tâm thành viên, hoặc là tài hoa bộc lộ tuyệt thế thiên tài, mới có tư cách phía trên Huyễn Kim Đảo bái kiến Minh Kiếm Tôn. Mà hắn lại không phải bên trong một trong. Nếu không có việc khác tình, Minh Mỗ cáo từ, không quấy dày Mộc Dịch huyên tu luyện. Bị Dương Vân Phàm luân phiên đả kích, Minh Sư huyên đã quên chính mình vừa mới muốn tới làm gì. Lúc này nản lòng thoái chí, đầu ông ông trực hưởng, thất hồn lạc phách rời đi rừng trúc. Huyễn Kim Đảo Tốn Phong ao, Huyễn Kim ở trên đảo bốn chỗ đều là hồ sen, liên hoa quanh năm nở rộ, dòng nước thăm thắm chảy xuôi. Tại hồ sen ở giữa, có các loại đình đài lâu các bên cạnh nước xây lên, xen vào nhau tinh tế, phong cảnh hợp lòng người. Hô, lúc này, nhẹ gió thổi tới, màu xanh biếc ao nước, theo gió ba động, minh mông liên diệp nhẹ nhàng lay động. Mà tại vô tận liên diệp trung ương nhất, thì là có một tòa to lớn vô cùng kim sắc liên thai, phát ra lập lòe quang huy, ẩn chứa không gì sánh kịp mỹ lệ. Hải thượng sinh minh nguyệt chân trời trung lúc này, tình nhân oán niệm xa đêm, lại tịch lên tương tư. Mộc Dịch, ngươi ra hỏa này thật làm cho người ta chán ghét. Ta không rên một tiếng về nhà, cách này đều mấy tháng, ngươi liền một phong thư đều không có gửi đến. Ở chính giữa một tòa nước trong các, một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, người mặc xanh nhạt váy áo, tự nhiên hào phóng ngồi ở chỗ đó. Chỉ là nàng ánh mắt phiêu hốt, nhìn qua dưới đáy hồ sen, không biết tại tưởng niệm cái gì. Cùng lúc đó, thiếu nữ cầm trong tay một cái tinh xảo linh quả, thỉnh thoảng lột xuống một tia thịt quả, ném tới hồ sen bên trong. Ao nước này dựng dục kim sắc liên thai, cái này liên đài chính là một loại hỗn độn chí bảo, chỉ là còn chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng mà may là như thế, cái này trong nước hồ ẩm chứa linh khí cũng vượt qua chư thiên thần vực tuyệt đại bộ phận động thiên phúc địa. Người bình thường nếu là uống một miệng ao nước này, chỉ sợ đều có thể kéo dài tuổi thọ. Phúc phúc, ao thủy linh khí sung túc, trong nước con cá cũng phá lệ tươi sống, thậm chí thông linh trí. Nhìn thấy Minh Nguyệt tiểu thư tâm tình tựa hồ không tốt, bọn họ ăn linh quả về sau, lại thỉnh thoảng bày ra ái tâm bộ dáng, lại bày ra hoa tươi bộ dáng, tựa hồ tại nịnh nọt Minh Nguyệt tiểu thư. Hì hì, còn là các ngươi hiểu chuyện thấy. Cảnh này, Minh Nguyệt tiểu thư nhìn không được cười khúc khích, sau đó đưa trong tay linh quả xé sách xuống tới, ném vào trong nước. Khinh nhu nói, các ngươi ăn nhiều một số, sau khi ăn xong, chờ một lát thì toàn bộ bơi tới phía tây đi. Các ngươi vận khí tốt, mấy ngày nay phụ thân lại muốn luyện kiếm. Trong các ngươi, chỉ sợ lại có mấy cái có thể biến hóa thành công. Đến lúc đó, có thể bái nhập tông tìm thúc thúc môn hạ. Trong vòng ngàn năm, có hy vọng hóa thành hình người. Ba sóng, trong ao con cá, nghe nói như thế, cùng nhau toát ra mặt nước, thỉnh thoảng đối với Minh Nguyệt tiểu thư gật đầu, tựa hồ tại dập đầu cảm tạ một dạng. Rất nhanh, bọn họ thì ăn hết trên mặt nước trôi nổi linh quả mảnh vụn. Toàn bộ thông qua án lưu thông đạo, chạy hướng tây một bên hồ sen. Hồ sen một bên, một vị phong thần tuấn lãng trung niên nam tử thành kính bưng lấy một đoạn kiếm gãy, an tĩnh khoanh chân ngồi ở trong hư không. Hắn hơi lim dim mắt, tựa hồ tại chờ đợi cái gì cơ hội, lại hoặc là điều trị thể nội khí tức. Hắn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích như là một bức tượng thần. Thế nhưng là, nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, hắn khí tức hư vô mờ mịt, giống như là một trận gió một dạng, khiến người ta không thể phỏng đoán. Trung niên nhân này chính là Tốn Phong ao chủ nhân, Minh Kiếm Tôn. Chủ nhân ở ngoài sáng kiếm tôn bên cạnh, một vị sau lưng vác lấy trường kiếm, dáng người cao to không, khí tức tính mịch trung niên nhân, cung kính đứng hầu. Hắn từng là Minh gia một cách bình thường gia nô, chỉ bất quá hắn vận khí rất tốt, tại chính mình 15 tuổi lúc bị điều động đến. Lúc đó đã bước vào thần cảnh Minh Kiếm bên tôn thân làm việc lặt vặt, sau đó Từ đó về sau, hắn có được trời ưu ái điều kiện có thể khoảng cách gần quan sát Minh Kiếm Tôn tu luyện kiếm pháp. Rất nhanh, hắn thiên phú bắt đầu triển lộ. Tất cả Minh Kiếm Tôn tu luyện kiếm pháp, hắn chỉ cần nhìn một chút, liền đã gặp qua là không quên được. Tới 30 tuổi lúc, hắn đã học hội Minh Kiếm Tôn cất giữ trong nhà kiếm các bên trong tất cả kiếm quyết. Bắt đầu lĩnh ngộ kiếm chi ý cảnh. Bước vào âm dương cảnh giới. Chờ hắn đến 100 tuổi. Hắn rốt cuộc lĩnh ngộ phong chi huyền ảo. Lấy một tay không gì sánh kịp khoái kiếm. Đột phá đến thần cảnh. Cải biến sinh mệnh mình tầng thứ. Từ đó về sau, hắn cũng không còn là Minh Gia Gia Nô, mà chính là thành Minh Gia Khách Khanh trưởng lão. Bất quá, hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng phát ra khắc khổ. Sau đó một vạn năm, hắn trầm xuống tâm tiếp tục tu luyện kiếm đạo. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng, để hắn đến đã bước vào thần chủ cảnh giới, trở thành Huyễn Kim Đạo tứ đại kiếm tôn phía dưới, danh chấn chư thiên thần vực tám đại kiếm thánh một trong. Tông tìm cái này bình thường tên đã sớm nương theo lấy Minh Kiếm Tôn, vang vọng chư thiên thần vực. Lúc này, Tông tìm cau mày một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Chủ nhân, canh giờ đã qua. Hôm nay còn tiếp tục luyện kiếm sao tính toán. Không luyện Minh Kiếm Tôn nhẹ nhàng an ủi sờ một chút trong tay một nửa kiếm gãy. Lắc đầu đứng lên. Trên mặt có một ít nghi ngờ nói. Chẳng biết tại sao. Hai ngày này trong nội tâm của ta tạp niệm khó phân. Thủy chung không cách nào an tĩnh lại. Tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh. Nghe vậy, Tông tìm cũng trầm tư một chút. Sau đó liền suy đoán nói. Chẳng lẽ là thứ 9 bức thanh long trảo quan thiên bia. Sắp xuất thí cho nên. Chủ nhân ngươi lòng có cảm giác hẳn không phải là. Minh Kiếm Tôn lắc đầu, nói. Việc này, từ lão sư thông u kiếm chủ tự mình tỏa chấn. Tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Ta cũng là bởi vì kỳ quái. Không rõ ràng đến cùng hội chuyện gì phát sinh. Cho nên mới không cách nào ổn định lại tâm thần. Chưa biết sự tình, luôn luôn khiến người ta lo lắng. Gật gật đầu. Tông tìm lại nói. Có phải hay không thái cổ thần quốc phế tích hạc tâm chi địa. Có cổ đế tin tức ha ha. Cổ đế truyền thuyết, tư vô mờ mịt. Có người vì thế hoa 100.000 năm cũng tìm không đến bất luận cái gì tin tức. Ta nhìn hắn là nhập ma. Nghe nói như thế, Minh Kiếm Tôn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt không khỏi liếc nhìn nơi xa, khôn cùng ao phương hướng. Trong miệng hắn nói nhập ma người kia chính là khôn cùng ao chủ nhân, Vô Phong Kiếm Tôn. Vô Phong Kiếm Tôn chính là ma sát tộc một vị khác đỉnh phong cường giả. Cùng ma sát chi chủ danh xưng ma sát tộc song bích cường đại tồn tại. Ma sát tộc một mực giã tâm bừng bừng. Bất quá bởi vì thông u kiếm chủ tồn tại. Bọn họ tại Tu La Hải thần vực còn thu liếm mấy phần. Thế nhưng là tại địa phương khác. Lại là hành xử hung hăng ngang ngược. Tội nghiệt từng đống. Trừ giống như ma sát tộc đản sinh tại giết hải máu trong ao diêm ma tộc. Chư thiên thần vực không có bất kỳ cái gì hắn tộc quần. La thích ma sát tộc. Không phải là thanh long trảo quan thiên bia. Cũng không phải cổ đế. Tông tìm tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cười ha ha. Nói. Chủ nhân. Chẳng lẽ là đang lo lắng tiểu thư cũng đúng. Tiểu thư đã lớn lên. Không còn là nguyên lai cái kia không dành thế sự tiểu cô nương. Nàng theo Càn Nguyên Thánh Cung chạy sau khi trở về, một mực tâm sự nặng nề thỉnh thoảng ai thanh thở dài. Lấy lão ngô người từng trải ánh mắt nhìn tiểu thư sợ là có người trong lòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2264 nỗ lực thêm đồ ăn cơm người trong lòng là ai nghe nói như thế. Minh Kiếm Tôn một mực hơi hít mắt lại. Bỗng nhiên mở ra. Trong ánh mắt. Có một tia lạnh lẽo kiếm ý bắn ra tới. Tông tìm suy đoán Minh Nguyệt đại tiểu thư người trong lòng hẳn là cái kia gọi Mộc Dịch ra hỏa. Dù sao. Lúc trước Minh Nguyệt tiểu thư tiến về Càn Nguyên Thánh Cung thời điểm. Hắn tại trên người đối phương lưu lại một đạo thần thức. Minh Nguyệt tiểu thư đoạn thời gian kia chuyện phát sinh. Cơ hồ không thể gạt được hắn. Bất quá, nữ nhi gia tư mật sự tình Tông tìm cũng không tiện ăn nói lung tung. Lúc này, đối mặt Minh Kiếm Tôn hỏi thăm. Thần sắc hắn sững sờ, lập tức giả ra một mảnh mờ mịt, thấp giọng khổ sở nói. Cái này, lão ngô cũng không rõ ràng. Nữ nhi ra tâm tư, lão ngô một đại nam nhân, làm sao đoán được chuẩn à? Ngươi còn giúp nàng gạt chính mình lão bộc tính cách gì? Minh Kiếm Tôn còn không rõ ràng lắm sao? Bất quá, hắn cũng không trách tội tôn tìm. Dù sao việc quan hệ nữ nhi của mình danh dự, tự nhiên không thể ăn nói lung tung. Lúc này, Minh Kiếm Tôn hơi trầm ngâm một chút, lần nữa mở miệng nói. Nguyệt Nhi là chúng ta Minh gia đại tiểu thư, nàng người trong lòng, liên quan đến chúng ta rõ ràng thì toàn cả gia tộc danh dự, không là chuyện nhỏ. Như vậy đi, nàng đã trở về, trong thời gian ngắn cũng không để cho nàng đi Càn Nguyên Thánh Cung. Ngươi mang nàng đi Thương Thiên Cảnh giải sầu một chút đi, chỗ đó có thật nhiều quý hiếm dị thú. Nàng không phải thích nhất những thứ này đồ chơi nhỏ sao? Lão Ngô biết tung tìm cười khổ đáp ứng. Chủ nhân tập trung tinh thần luyện kiếm, đối với nữ nhi ra tâm tư thật sự là không hiểu. Minh Nguyệt tiểu thư đã không lại là tiểu hài tử, dù là trước kia khi còn bé lại ra thích sủng vật linh thú, lúc này lớn lên sủng vật linh thú lại có thú, lại như thế nào có thể so ra mà vượt cùng chính mình người trong lòng cùng một chỗ tư thủ. Đến khoái lạc bất quá, mang tiểu thư ra ngoài giải sầu một chút cũng rất tốt. Dù sao cũng so nàng một người trông coi hồ sen, mỗi ngày tự hỏi tự trả lời đến tốt. Lần này đi Thương Thiên Cảnh, đi theo Càn Nguyên Thánh Cung, thế nhưng là hai cách phương hướng. Các loại theo Thương Thiên Cảnh trở về, đoán chừng tiểu thư liền sẽ quên một dịp cái kia việc sự tình. Thời gian mới là cảm tình lớn nhất đại sát thủ. Người thiếu niên tâm tình giống như tốn phong ao thượng phong hướng một dạng thay đổi bất thường. Tông tìm nghĩ rõ ràng Minh Kiếm Tôn dụng ý, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, lại là phát hiện Minh Kiếm Tôn chính nhìn lấy hắn. Hai người tựa hồ cũng biết trong lòng đối phương ý nghĩ, nhìn nhau cười một tiếng. Đôi chủ tớ này ở chung đều hơn một vạn năm, tâm tư cơ bản đều như thế. Cái kia chính là không nguyện ý để Minh Nguyệt tiểu thư coi trọng hắn tộc quần người. Tốt nhất là tại Huyễn Kim trong đảo bộ tìm một thiên tài kiêu tử thành hôn. Dạng này, Minh Nguyệt tiểu thư liền có thể một mực bọn họ mí mắt nổi tình ra đời sống, không biết thù ủy khuất. Thương Thiên Cảnh, Lạc Hà Sơn. Yên tĩnh trong rừng trúc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn tối nay sáng ngời ánh trăng, có một ít ngắm trăng nghĩ người. Đáng tiếc, loại tư niệm này vẻ u sầu, rất nhanh liền bị hắn xóa đi. Trước mắt, hắn thực lực vẫn là quá kém. Cái này một bộ người địa cầu bản tôn từ đầu đến cuối không có đạt tới thần cảnh, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Về phần hỏa diễm thần phân thân, nếu không phải đế diễm tâm thần kỳ, lấy chính hắn ngộ tính đi lính ngộ, chỉ sợ cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian đạt tới thần cảnh. Hắn biết, lần trước hắn hỏa diễm pháp tắc có thể bước vào thần cảnh, là một lần ngàn năm một thủ cơ hội, cũng coi là vận khí gây ra, muốn một lần nữa, chỉ sợ là tuyệt đối không thể. Hắn người địa cầu bản tôn, thân có sơn hà đồ truyền thừa, có hy vọng nhất bằng vào đại địa pháp tắc bước vào thần cảnh, mà lại sơn hà đồ là hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ cần hắn có thể tìm tới rơi mất tại mặt trời lặn chi sườn núi Vũ Hoàng truyền thừa, ngày sau thông hướng đỉnh phong đại đạo, cơ bản đã trải bằng. Vũ Hoàng, sơn hà đồ, đến cùng ở đâu? Dương Vân Phàm có thể sẽ không tin tưởng một số giả dối không có thật truyền thuyết. Hắn cần chứng cớ xác thật. Thương Thiên Cảnh, diện tích không nhỏ, mà lại là chư thiên thần vực biên giới chi địa, các đại tộc quần sinh sôi, chủng loại phong phú, yêu thú càng là quái dị vô cùng. Rất nhiều yêu thú Dương Vân Phàm đều chưa từng thấy qua, liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Mấy ngày nay, hắn tại Lạc Hà Sơn bên trong khắc khổ tu luyện phiên thiên ấm, đồng thời lại tại trong tàng kinh các tìm một số Thương Thiên Cảnh truyền thuyết cố sự, địa lý phong mạo, thám hiểm kỳ yếu. Trong đầu hắn hiện tại tràn ngập Thương Thiên Cảnh truyền thuyết. So Thương Thiên Cảnh người địa phương đối với những truyền thuyết kia bên trong mật cảnh, càng thêm dày. Ầm, lúc này, Dương Vân Phàm trên đầu ngón tay lôi quang, phát ra một trận nổ đùng về sau, điện xà. Keng keng lấp lóe vài cái, toàn bộ biến mất đến Dương Vân Phàm da thịt bên trong. Ai? Vẫn là như vậy. Thân thể tựa hồ vẫn là rất bài xích lôi nguyên tố. Loại tình huống này, cơ hồ không cách nào cải biến. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thở dài. Có một ít tiếc nuối lôi nguyên tố dẫn vào đến trong thân thể. Tràn ngập bài xích. Hiển nhiên, đây là bởi vì bản thân hắn cũng không có được lôi điện huyết mạch. Cũng không có đạt được qua giống Vũ Hoàng thần huyết dạng này hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Cho nên, hắn tu luyện lôi nguyên tố. Mười phần khó khăn. Bất quá, loại này đau đớn với hắn mà nói đã không tính là gì. So với hỗn độn thần lôi phá vỡ quỷ long phù phong cấm loại kia tra tấn tới nói. Cái này là chuyện nhỏ. Từ khi hắn đem lôi nguyên chỉ tu luyện thành công, thân thể của hắn lôi nguyên tố mức độ đậm đặc tăng lên rất nhiều. Dù là hỗn độn thần lôi xông phá quỷ long phù, đánh giết toàn thân, hắn cũng có một chút sức chống đỡ. Chí ít sẽ không lại bất tỉnh đi. Mà lại, đau đớn cũng trên diện rộng giảm xuống trước mắt xem ra. Chỉ cần hắn một mực tu luyện lôi điện pháp tắc, sớm muộn có một ngày, có thể đem cái này hỗn độn thần lôi triệt để dung hợp. Chỉ bất quá, loại này lấy hỗn độn thần lôi lặp đi lặp lại thối luyện chính mình biện pháp, thật sự là quá mẹ hắn tra tấn người. Dù là hắn cái này vật thí nghiệm thành công, Dương Vân Phàm cũng sẽ không để Vân Thường đi thụ loại khổ này. Tốt tốt một cái cô nương xinh đẹp, muốn là giống như hắn, thỉnh thoảng run rẩy, miệng sùi bọt mép, giống bị kinh phong phát tác một dạng. Loại công pháp này không luyện cũng được. Hô, ngón tay giữa nhọn lôi nguyên tố tán đi, để chúng nó tự nhiên dung nhập vào chính mình huyết mạch trong cơ thể. Cái kia một tia tê liệt cùng nhói nhói, để Dương Vân Phàm trao mày. Sau một hồi lâu, loại đau nhói này cùng tê liệt cảm giác mới biến mất không còn tăm tích. Thẳng đến lúc này, Dương Vân Phàm mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Một ngày tu luyện đến đây là kết thúc. Đường ngăn trở lại lớn lên. Nỗ lực thêm đồ ăn cơm. Hồi đi xem một chút. Có cái gì tốt ăn bụng hắn có một ít đói. Nhớ lại đi. Tiểu đậu đinh cần phải lưu một trận bữa tối cho hắn. Trở về động lực thì mười phần. Lôi điện pháp tắc tu luyện, thật sự là tra tấn người dục tiên dục tử. Không biết trọng thiếu gia có phải hay không từ nhỏ cũng muốn ăn loại khổ này. Đầu Dương Vân Phàm giãn ra gân cốt một chút, chà chà cái trán mồ hôi. Trong lòng không khỏi nghĩ đến lôi phạt thành vị kia trọng thiếu gia. Nghĩ đến vị kia tóc tím phấn khởi, vừa ra trận thì tự mang vầng sáng. Nhất cử nhất động ở giữa đều như nói các ngươi đều là rác rưởi thiếu niên. Có phải hay không từ nhỏ cũng là như vậy tu luyện qua đến hẳn không phải là đi. Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Dương Vân Phàm chính mình phủ quyết. Lôi phạt thành cần phải có đặc thù kỹ xảo, có thể tránh cho loại này lôi điện dung luyện thân thể quá trình. Nếu không, cái này gia tộc cổ xưa tôn quý các thiếu gia tiểu thư, thật sự là quá khổ cực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2265 bảo đồ răng rắc. Đang lúc Dương Vân Phàm một bên suy nghĩ lung tung, một bên trở về làm điểm ăn ngon đệm cái bụng, lúc này hắn lại nghe được một trận rất nhỏ cây trúc bị giẫm nát thanh âm. Không cần hỏi, khẳng định có người đang dòm ngó chính mình. Moa, các ngươi có hết hay không lập tức. Dương Vân Phàm thì giận. Thật vất vả an tĩnh mấy ngày. Vì kia thanh vận sư tỷ, còn có minh sư huyên, đều không tới quấy rầy hắn. Làm sao hôm nay lại có người tới. Hắn xoay người lại, đầu ngón tay tia điện suy suy rung động. Rất nhiều một lời không hợp thì muốn đồng thủ xu thế. Cả giận nói, ta đều nói bao nhiêu lần có chuyện thì quang minh chính đại tới tìm ta, phải lén lút ở một bên thăm dò. Làm đến cùng nhân vật phản diện giống như người nào ở nơi đó. Lăn ra đến khổ khổ nương theo lấy một trận tiếng ho khan. Một vị người mặc tử sắc cẩm bào, khuôn mặt trắng nõn, thân hình cao lớn thanh niên, theo trong rừng trúc đi tới. Hắn đi qua trên đường, có đằng đắng huyết sắc hư ảnh. Hư ảnh bên trong có mãnh thú hồn phách dữ tợn gào thét. Những thứ này chính là giết hại ý cảnh, càng là ngưng luyện, biểu thị người này tại hủy diệt pháp tắc một đường tu vi càng là cường đại. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ, lúc trước huyết không thần chủ giết hắn thời điểm, bắn ra tịch diệt thần cung trong nháy mắt, đầy trời giao long hư ảnh gào thét, ngưng tụ thành thực chất, xuyên thủng vô số không gian, uy thế đáng sợ. Thượng Côn sư huyên thấy rõ ràng người trước mắt bộ dáng, Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại có một ít kỳ quái. Trước mắt người thanh niên này, so với Minh sư huyên tới nói, thực lực cao không ngừng một tầng, cũng đã đạt tới pháp thân cảnh giới đỉnh phong. Trong linh hồn lại có một tia niết bàn nghiệp hỏa khí tức. Hiển nhiên, hắn đã bước vào một bước cuối cùng, đang dùng niết bàn nghiệp hỏa tại ma luyện chính mình linh hồn. Chỉ cần bước qua bước cuối cùng này, hắn liền có thể ngưng tụ thần cách trở thành hủy diệt pháp tắc một đạo thần minh. Người này chính là nổi tiếng Bích Hà Đan Tông thủ tịch đệ tử Thượng Côn Khổ Khổ. Thật sự là vinh hạnh, Mộc Dịch sư để vậy mà nhận biết ta. Thượng Côn sư huyên khuôn mặt trắng nõn, thế nhưng là bờ môi lại là đen như mực, giống như là trúng độc một dạng. Lúc nói chuyện, cũng khí tức không ổn định, mà lại thỉnh thoảng ho khan vài cái. Làm sao cũng nhìn không ra thủ tịch đệ tử phong thái, ngược lại giống như là một cái trúng độc đã sâu, khó có thể trị liệu lao bệnh dược. Thượng Côn sư huyên thật là ra thích nói đùa. Ngươi chính là thủ tịch đệ tử, tiểu đệ nhập môn ngày đầu tiên liền biết Thượng Côn sư huyên đại danh. Làm sao lại không biết ngươi? Dương Vân Phàm luôn cảm thấy cái này Thượng Côn sư huyên có một chút âm khí âm u. Hắn không nguyện ý cùng loại người này giao lưu quá nhiều. Lúc này, Dương Vân Phàm tùy ý nhận lời vài câu, liền chắp tay một cái nói: sắc trời đã tối, tiểu đệ chạy về đi ăn cơm ngủ, thì không cùng Thượng Côn sư huyên nhiều trò chuyện, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Vân Phàm nhấc chân liền đi. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo, cái kia thanh vận cũng thế, Minh sư huyên cũng là như vậy. Tới thì cùng chính mình ôn chuyện chắp nối. Người nào kiên nhẫn cùng các ngươi nói chuyện phiếm, bản thiếu gia tới nơi này là đến phá giải Quỷ Long phù, cũng không phải đến kết giao bằng hữu. Một dịp sư đệ đã muốn đi, như vậy thì cùng một chỗ đi, vừa vặn ta cũng nên trở về. Thượng Côn sư huyên cười ha ha, cũng không để bụng, tựa hồ không có nghe được Dương Vân Phàm tránh xa người ngàn dặm thái độ, ngược lại rất quen cùng Dương Vân Phàm bắt chuyện lên. Nghe nói Mộc Dịch sư đệ cũng là đến từ Tu La Hải thần vực, vẫn là xuất từ Mộc tộc, phải thì như thế nào? Dương Vân Phàm không nhịn được nói: Mộc Dịch huyên đệ thiên phú tuyệt luân, dù là ẩn tàng phong mang, cũng như chùy tại trong túi, sớm muộn có một ngày hội phá phong mà ra. Thượng Côn sư huyên cười cười, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một vẻ hoài nghi nói: ta từng theo Mộc tộc tộc trưởng Mộc Phong đại nhân gặp qua vài lần, ngược lại là không nghe nói Mộc tộc bên trong còn có người giác tỉnh lôi điện huyết mạch. Dương Vân Phàm nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới cái này Thượng Côn vậy mà nhận biết Mộc tộc tộc trưởng. Nay nay Mộc tộc nhỏ như vậy, tộc quần nhân khẩu đều không có nhiều, nơi này vậy mà gặp phải một cách nhận biết Mộc tộc tộc trưởng người chính mình gần nhất vận khí, thế nhưng là đầy đủ suy a. Bất quá cái thân phận này bại lộ cũng không quan trọng. Bích Hà Đan Tông bên trong mạnh nhất cái kia cuống cách trưởng lão đều thiếu nợ lấy ăn tình của mình, ai còn có thể lấy chính mình thế nào? Cái gọi là vô dục tắc cương. Lúc này Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, thanh âm đều lớn ba phần, quát hỏi: Thượng Côn sư huyên cố ý nhấc lên chúng ta tộc trưởng, đây là hoài nghi ta thân phận làm giả sao? Làm sao lại thế? Thượng Côn sư huyên lắc đầu liên tục, có lẽ là bởi vì tâm tình kích động, hắn trả ho khan đến mấy lần, ho ra máu đều mau ra đây, mới nói: Mộc Dịch sư để hiểu lầm. Mộc tộc chỉ là một cái tiểu tộc, lại là ma sát tộc tôi tớ tộc quần. Xuất thân mộc tộc, từ nguyên công pháp đều rất khiếm khuyết. Cho nên Mộc Dịch huyên để mới có thể không xa 10.000 dặm đi vào Bích Hà Đan Tông tu luyện á. Trong cái này long đong, ta làm người từng chảy, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thượng Côn sư huyên tựa hồ muốn lên chính mình lúc trước tu luyện 5 tháng, an ủi đồng dạng vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Tình huống như thế nào, gia hỏa này có mao bệnh a? Dương Vân Phàm làm sao đều không nghĩ tới. Cái này âm khí âm u Thượng Côn sư huyên bỗng nhiên biến thái độ, kể một ít khiến người ta không nghĩ ra lời nói, mà lại hắn đối với mình làm sao có một loại không hiểu quan tâm. Không khí này không thích hợp a. Thượng Côn sư huyên, ngươi ta giống như không phải rất quen, ngươi tại sao muốn nói với ta những vật này? Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này không thích hợp, chính mình vẫn là rời cái này vì Thượng Côn sư huyên xa một chút. Ai biết cái này lao bệnh dược muốn làm gì? Thượng Côn sư huyên ý thức được chính mình tựa hồ nóng vội, ngượng ngùng đứng tại chỗ. Sau đó hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, ngữ khí bi thương nói: Mộc Dịch sư đệ, không nói gạt ngươi, thực ta trúng độc. Thượng Côn sư huyên, ta cũng sẽ không giải độc, ngươi tìm ta làm cái gì? Dương Vân Phàm lui lại mấy bước, nhìn lấy Thượng Côn sư huyên đen như mực bờ môi, còn có hắn thỉnh thoảng ho khan tư thái, hắn quả nhiên là trúng độc. Nếu không, một vị âm dương cảnh đỉnh phong thực lực tu sĩ, sinh mệnh lực không có khả năng như thế suy bại, tựa như mùa thu khô héo lá vàng một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ điêu linh. Ha ha. Thượng Côn sư huyên không có giải thích cái gì, mà chính là cười thảm một chút, phối hợp nói đến: 3 năm trước đó, ta tu luyện tới pháp thân cảnh giới, cùng ngươi bây giờ một dạng, hăng hái, lấy vì thiên hạ đại có thể đi được. Sau đó, ta theo Lạc Hà Sơn một đường hướng Tây chuẩn bị xuống núi lịch luyện. Trong thời gian này, ta gặp phải rất nhiều tán tu, có ý hợp tâm đầu thành bằng hữu, có nguyên nhân vì một chút chuyện nhỏ thì thống hạ sát thủ thành địch nhân. Bất quá, hồng trần lịch luyện vốn chính là như vậy. Ta tuy nhiên không quen lắm, có thể cũng chậm chậm đang trở nên quen thuộc những chuyện này. Dạng này thời gian qua 1 năm, thẳng đến có một ngày, ta đánh giết một đầu âm dương cảnh yêu thú, phá vỡ nó cái bụng, chuẩn bị lấy nội đan. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới, vậy mà theo yêu thú kia trong bụng tìm tới một phần cổ lão bảo đồ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2266 dược gì vỏ cây bảo đồ. Dương Vân Phàm lập tức đến tinh thần. Hắn biết Thượng Côn sư huyên không biết vô duyên vô cớ cùng chính mình giảng nhiều lời như vậy, mà lại ra hỏa này trúng độc đắc sâu, xác thực sắp muốn chết. Sắp muốn chết người là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, cho nên chính mình tốt nhất vẫn là không nên chọc giận hắn. Mặt khác, Thượng Côn sư huyên cố sự này nghe vẫn có một ít ý tứ. Dương Vân Phàm cấp thiết muốn biết người nào đem một phần bảo đồ giấu ở một cái âm dương cảnh yêu thú trong bụng. Âm dương cảnh yêu thú tu vi không tầm thường, theo lý tới nói, trong bụng có đồ sớm đã bị luyện hóa hoặc là phun ra, sao lại ngây ngốc một mực giấu ở chính mình bên trong, thỉnh thoảng đối phó một chút chính mình? Dương Vân Phàm làm vì một người thông minh, cũng là điểm này không tốt, chỉ cần có một chút lô giới lỗ thủng, hắn liền không nhịn được suy nghĩ nhiều. Lúc này, hắn nghe cố sự này cảm giác 10 phần không hợp lô giới. Sau đó liền nhịn không được thúc giục nói: Thượng Côn sư huyên, đằng sau phát sinh cái gì? Cái này bảo đồ nhất định lai lịch bất phàm a. Cái này bảo đồ xác thực lai lịch bất phàm. Thượng Côn sư huyên gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát nụ cười, nói: Cái này bảo đồ chỉ là hơi mỏng một tờ, lại có 10 triệu cân chi trọng, ép tới người xuyên thở nổi. Khụ khụ, nương theo lấy Thượng Côn sư huyên lời nói, hắn chả nhìn không được ho khan vài cái, giống như trong thân thể của hắn cũng bị cái này bảo đồ trấn áp một dạng, để hắn liền hô hấp đều mười phần khó khăn. Thượng Côn sư huynh, chẳng lẽ ngươi? Dương Vân Phàm đối với khí tức mười phần nhạy cảm, vừa mới hắn cũng cảm giác được có một chút không thích hợp. Lúc này nghe Thượng Côn sư huynh nói chuyện, liền đột nhiên hiểu được. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút Thượng Côn sư huynh, tựa hồ có một ít thương hại. Trên thân có nặng ngàn vạn cân ô uy sát, còn cố làm ra vẻ tiêu sái cùng chính mình nói chuyện phiếm. Thật sự là làm khó hắn. Ngươi đoán được. Thượng Côn sư huynh kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Chính mình chỉ là tùy tiện nói vài câu, liền bị tiểu tử này bắt lấy trong lời nói lỗ thủng. Quả nhiên là một người thông minh. Ta không phải đoán. Dương Vân Phàm lắc đầu thản nhiên nói, ta người này thì đối với pháp tắc khí tức mười phần nhạy cảm. Ta cảm ứng được Thượng Côn sư huynh, trên người ngươi tồn tại không thuộc về chính ngươi hắn pháp tắc khí tức. Cái kia hẳn là trong miệng ngươi nói cái kia tờ bảo đồ a, không tệ. Chỉ là cái này một tờ bảo đồ tuy nhiên ẩn chứa bí mật kinh thiên, nhưng cũng thật sự là hại người rất nặng. Thượng Côn sư huynh đắng chát thở dài một tiếng. Lập tức hắn chậm rãi giải khai chính mình y phục, lộ ra bản thân tim vị trí. Thượng Côn sư huynh, ngươi vô duyên vô cớ cởi quần áo làm gì? Dương Vân Phàm giật mình. Dù là ngươi bị chính mình nói xuyên tim sự tình muốn trở mặt, cũng đừng tùy tiện cởi quần áo a, đây là. Chỉ là. Sau một khắc, Dương Vân Phàm chợt sửng sốt, hắn nhìn đến Thượng Côn sư huynh trái tim chỗ đó, vậy mà bao trùm lấy một khối giống như vỏ cây già, nhan sắc khô héo quái gì bản vẽ. Cái này trên bản vẽ còn có rõ ràng đạo văn, ngay tại lói lên phát ra ánh sáng, tựa hồ là sống, là có tư tưởng, tựa như đang quan sát Dương Vân Phàm. Thật dù gì à, trong nháy mắt Dương Vân Phàm cũng cảm giác được dùng mình, nhìn không được lui lại mấy bước. Thấy cảnh này, Thượng Côn sư huyên trấn an nói, Mộc dịch sư đệ, ngươi đừng lo lắng, cái đồ chơi này hiện tại ỉ lại vào ta, sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu không phải như vậy, ta sớm đã đem cái đồ chơi này cấy ghép đến hắn trên thân người, làm sao sẽ còn bị tra tấn thành người này không người. Tuyệt không tuyệt bộ dáng cũng đúng. Thượng Côn sư huyên dù sao cũng là âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ, nếu là có hắn biện pháp, tuyệt sẽ không đem này dù gì đồ vật lưu trên người mình. Dù là hắn tu luyện hủy diệt pháp tắc, cũng sẽ không hủy diệt chính mình a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm lá gan liền lớn hơn một chút, đi đến Thượng Côn sư huynh bên cạnh, thấp hạ thân, nhìn kỹ liếc một chút cổ quái vỏ cây, thậm chí vươn tay sờ sờ chất liệu. Sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm đứng người lên, bám lấy cái cằm, quái gì nhìn lấy Thượng Côn sư huynh, nói: Thượng Côn sư huynh, ngươi tìm cây này ra, mười phần bất phàm. Ta nhìn nó giống như có sinh mệnh dấu vết, một mực theo trong cơ thể ngươi hấp thu năng lượng. Còn cây này trên da đạo văn, ta tuy nhiên không biết, có thể hẳn là đại địa pháp tắc đạo văn, dựng dục lực lượng huyền ảo. Tuy nhiên pháp tắc coi như yếu kém, có thể cần phải có vạn cân chi trọng. Không thể nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Thượng Côn sư huyên dường như tìm tới nhân sinh chi kỷ, có thổ lộ hết đối tượng, nghiến răng nghiến lợi nói, đạo văn này giống như một ngọn núi đặt ở trên người của ta, ta mỗi đi một bước, bắp thịt cốt cách đều tại đua tiếng, thậm chí ngay cả lớn ngực đều mười phần khó khăn. Mà lại ngươi nhìn kỹ. Nói, Thượng Côn sư huyên ngón tay đụng chạm đến vỏ cây ở mép, sau đó hắn nhẹ nhàng xoẹt một chút, xùi một máu tươi theo cây kia ra trong góc chảy ra. Nguyên lai, cây này ra bảo đồ đã cùng Thượng Côn sư huyên ra thịt lớn lên cùng một chỗ, tựa như là vết thương tốt lưu lại hắc vảy một dạng, không cách nào xé sách. Thậm chí Dương Vân Phàm còn chứng kiến có mấy cái đường kinh mạch vậy mà theo cây kia ra bên trong xuyên qua, tiếp nhập Thượng Côn sư huynh trái tim, thỉnh thoảng bừng bừng nhảy lên, tản mát ra rõ ràng ánh sáng màu xanh biếc, mười phần rực rỡ tê. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhìn không được hít một hơi lãnh khí, cảm giác được lưng run lên, một tầng hơi mỏng mồ hôi dịn phát ra tới. Nai nai, cái này Thượng Côn sư huynh làm sao cùng bị thủ yêu chiếm hữu một dạng vị trí trái tim, vậy mà đều bắt đầu chất gỗ hóa một dịch sư đệ. Lần này ngươi cần phải minh bạch ta thống khổ. Thượng Côn sư huynh cầm quần áo một lần nữa mặc, trong ánh mắt mang theo vẻ bi thương, nói: làm yêu thú kia nội đan bị ta móc ra trong nháy mắt, cây này ra bảo đồ cũng như dòi bám trong xương, bám vào đến trên người của ta, mà lại ngày đêm giày vò lấy ta. Thượng Côn sư huynh, ai? Dương Vân Phàm muốn an ủi cái gì, thế nhưng là cái này lời đến khóe miệng lại là nói không nên lời, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Lần thứ nhất tại cái kia trước tấm bia đá gặp mặt lúc, Thượng Côn sư huynh làm người cao ngạo, lại sắc mặt âm trầm vô cùng, đối với hắn sư để thổi phồng chẳng thèm ngó tới. Dương Vân Phàm coi là cái này nhân tính cách âm lãnh, không tốt tương giao. Lúc này lại phát hiện Thượng Côn sư huynh lại là như thế một cái có cố sự người. So từ bản thân bị quỷ long phù chiếm hữu 3 ngày hai con dê điên điên phát tác một lần, cái này Thượng Côn sư huynh kinh lịch càng là thổn thức. A, lại bị một cái vỏ cây cho chiếm hữu. Hơn nữa nhìn cây này ra xu thế, tựa hồ cùng thân thể của hắn sắp dung hợp làm một về sau, hắn thật sự là chính cống thủ nhân, trách không được hắn sẽ đi một tộc tìm một tộc tộc trưởng nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ lại hắn về sau muốn làm một cái một tộc người không phải là nguyên nhân này? Cho nên hắn nhìn chính mình phá lệ thân thiết. A, Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ đến một cái buồn cười khả năng, hất đầu một cái, đem cái này buồn cười ý nghĩ vãi ra. Dương Vân Phàm nghiêm mặt nói: Thượng Côn sư huynh, ngươi bị cái này cổ quái vỏ cây chiếm hữu sự tình, ta thâm biểu tiếc nuối. Thế nhưng là ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi. Ta mặc dù là một tộc người, thế nhưng là ta tu luyện công pháp bên trong cũng không tìm được có thể giúp ngươi trừ bỏ cái này cổ quái vỏ cây biện pháp. Dương Vân Phàm ngữ khí ôn hòa một số, đối với người đáng thương hắn từ trước đến nay có phong phú đồng tình tâm. Bất quá nói tới nói lui, làm về làm, lúc này hắn vẫn là không nhìn được lui lại một bước, cách cái kia Thượng Côn sư huynh xa một chút. Ai biết cây này ra có thể hay không bỗng nhiên bay tới quấn quanh ở trên người hắn. Hắn nhưng là nhớ đến chính mình trên địa cầu thời điểm gặp được một loại ma la mật tàng hoa rủ dị kỳ độc, bên trong cái này độc nhân trên mặt vậy mà lại bắt đầu một đóa hoa đến. Hắn có thể không nguyện ý biến thành cái kia ruột bộ dáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 113 chương 2267 sống lưng chưa ngừng không. Ngươi có thể giúp ta. Thượng Côn sư huynh cũng không để ý Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ như thế nào? Lúc này hắn một phát bắt được Dương Vân Phàm, trong ánh mắt hiện ra một tia lạnh lùng sát khí, nói: cây này ra tuy nhiên mười phần cổ quái, lại là một bức di tích thám hiểm bảo đồ, chỉ cần có thể tìm tới cái này di tích, đào ra bên trong bảo vật, ta thân này lên cây ra thì sẽ tự động chóc ra, ta có thể khôi phục bình thường. Đại ca, đó là ngươi sự tình, ta đối cái này di tích bảo tàng có thể không có hứng thú. A, mà lại cây này ra có thể hay không từ trên người ngươi chóc ra có quan hệ gì với ta? Dương Vân Phàm trong lòng đậu đen rau muống. Thế nhưng là hai tay của hắn bị Thượng Côn sư huynh bắt lấy, trong lúc nhất thời tránh thoát không. Nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt, đối phương sợ rằng sẽ đồng quy vu tận cùng hắn, cùng một kẻ hấp hối sắp chết đồng quy vu tận, quá uổng phí. Lúc này Dương Vân Phàm giả ra vẻ mặt thành thật vì đối phương cân nhắc bộ dáng, nói: Thượng Côn sư huynh, cây này ra đã mười phần cổ quái, cái kia di tích bên trong càng là nguy hiểm trùng điệp, dù là ta đồng ý đi chung với ngươi thám hiểm, lấy ngươi thực lực của ta chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Ngươi đồng ý liền tốt. Thượng Côn sư huyên nhìn đến Dương Vân Phàm không có cự tuyệt, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Moa ta lúc nào đồng ý Dương Vân Phàm nhìn không được muốn đem hai tay theo Thượng Côn sư huyên trong tay rút ra. Lúc này không trốn, chỉ sợ cũng lên thuyền giặc. Hắn tại chư thiên thần vực bên trong cũng thám hiểm qua mấy cái mật cảnh, mỗi một cái mật cảnh đều là nguy hiểm trùng điệp, hố chết người không đền mạng. Hắn hiện tại có công pháp, có thiên phú, có tiền đồ. Chỉ là gần nhất vận khí suy một điểm, quỷ long phù tra tấn hắn dục tiên dục tử. Bất quá, hiện tại hắn cũng tìm tới chính xác đường. Chỉ cần không gián đoạn tu luyện lôi nguyên chỉ, đem quỷ long phù cho dung hợp, hết thảy đều muốn khôi phục bình thường. Đến lúc đó, hắn còn muốn đi mặt trời lặn chi sườn núi tìm kiếm Sơn Hà Đồ. Đây mới là đại sự. Cũng không có thời gian cùng hắn người đi thám hiểm di tích. Thượng Côn sư huyên không biết Dương Vân Phàm ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm, thần sắc mong đợi nói: Mộc Dịch huyên đệ, đã ngươi đã đồng ý, rất nhiều chuyện ta liền không lại giấu riêng ngươi. Lần này đi thám hiểm chẳng những liên quan đến ta sinh tử, còn quan hệ đến một cái truyền thuyết vạn năm thần thoại nhân vật. Chuyện rất quan trọng, ta đã tổ chức không dưới 10 người. Mỗi một người thực lực đều là âm dương cảnh, tối thiểu là thần kiều cảnh giới phía trên. Bên trong một số người, ngươi đã gặp tỷ như Thanh Vận sư muội, Minh Dạ sư đệ. Còn có một số người là ta tại du lịch chư thiên thần vực thời điểm nhận biết, trước mắt đã theo hắn thần vực chạy đến. Chúng ta ước định nửa tháng sau, tại mặt trời lặn chi sườn núi, Bạch Hà thành bên trong hội tụ. Thượng Côn sư huyên vốn là để Minh Dạ tới, là muốn uy bức lợi dụ, để Dương Vân Phàm hắn đội ngũ, đến lúc đó để Dương Vân Phàm làm mồi dụ. Bất quá, về sau hắn biết Dương Vân Phàm thực lực, liền bắt đầu cải biến dự tính ban đầu, dĩ tình động nhân, lấy lời tương giao, mà lại đem hết thảy đều bày ở ngoài sáng, để Dương Vân Phàm cảm nhận được hắn thành ý. Lấy hắn nhiều năm qua kinh nghiệm, chính mình càng như vậy, đối phương càng dễ dàng tín nhiệm hắn. Trên thực tế, mỗi một cái di tích đều là nguy hiểm trùng điệp. Chỉ cần có thể theo di tích chi bên trong bình an trở về, mỗi người thu hoạch đều sẽ không ít. Hắn nhìn ra được, Dương Vân Phàm thực đối với di tích thám hiểm lo lắng rất nhiều. Cho nên, hắn lúc này tận lực đem một số vấn đề an toàn, còn có thu hoạch vấn đề, nói rõ một số. Bọn họ nhiều người, từng cách đều là cao thủ, mang ý nghĩa gặp phải nguy hiểm cũng có thể liên thủ đối phó. Về phần thu hoạch, đó là thần chiến lưu lại di tích. Bao nhiêu thần cảnh cường giả chết ở đây, địa dù là linh bảo đã bị người lấy đi, thế nhưng là thần cảnh cường giả thất lạc thần huyết, ẩm chứa hỗn độn khí tức, mỗi một đều là tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Thượng Côn sư huynh, ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh. Chỉ bất quá, Thượng Côn sư huynh không biết, Dương Vân Phàm đối với những vật này tất cả đều không có hứng thú. Hắn chính muốn rời đi, chỉ là chợt nghe trọng yếu từ mấu chốt, đột nhiên quay đầu lại nói: Mặt trời lặn chi sườn núi, Thượng Côn sư huynh, ngươi mới vừa nói ngươi muốn đi mặt trời lặn chi sườn núi thám hiểm. Dương Vân Phàm sinh sinh ngừng muốn rời khỏi cước bộ, mi đầu cau lại nói: Thượng Côn sư huynh, ta nhớ mang máng, vạn năm trước đó mặt trời lặn chi sườn núi phát sinh qua một trận đại chiến, có vô số thần cảnh cường giả vẫn lạc, liền thần chủ cường giả đều có chiến tử. Ngươi mới vừa nói di tích không phải là Mộc Dịch huyên đệ, quả nhiên kiến thức không tầm thường. Thượng Côn sư huyên gật gật đầu, rất vui mừng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: Không tệ, chúng ta chuyến này muốn đi thăm dò di tích, chính là vạn năm trước đó cái kia một trận thần chiến lưu lại di tích. Mặt khác, ta cái này bảo đồ bên trong còn nhắc nhở ta, vạn năm trước đó đỉnh phong cường giả Vũ Hoàng đem hắn một thân sở học Sơn Hà Đồ còn sót lại tại cái kia mê vụ xâm lâm di tích bên trong. Vì để Dương Vân Phàm tin tưởng mình, Thượng Côn sư huyên lại bổ sung một câu nói: Chỉ có tìm tới Sơn Hà Đồ, đạt được phía trên đạo văn truyền thừa, mới có thể phá giải trên người của ta này dù gì vỏ cây cấm thuật. Bởi vì ta thân này phía trên cái này một khối dù gì vỏ cây, chính là Vũ Hoàng một tên đại tướng Hạ Mộng dùng Sơn Hà Đồ thủ pháp tế luyện. Hạ Mộng nghe được cái tên này, Dương Vân Phàm đồng tử đột nhiên thu co rúm người lại. Trong đầu hắn không nhịn được nghĩ đến, tại Cản Hư thế giới bên trong, hắn gặp phải cái kia đại hạ bộ lạc lực sĩ, hắn đã sớm vẫn lạc vạn năm, có thể trong linh hồn nhưng lại có kiên định không thay đổi ý chí. Cho dù là bị phục chế tiến vào Càn Hư thế giới, trở thành nhân vật ảo, hắn như trước đang kiên thủ chính mình sứ mệnh. Tại gặp phải chính mình người thừa kế này trong nháy mắt, nói với chính mình: Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ, tin tức không tệ. Hạ Mộng, Thượng Côn Sư Huyên gật gật đầu. Lập tức, hắn không biết nghĩ đến cái gì, nói: chương này vỏ cây mười phần rủi gì, rõ ràng là tử vật, lại lộ ra sinh mệnh khí tức, ngẫu nhiên còn sẽ có linh hồn ba động truyền đến, để cho ta đối cái kia gọi hạ lừa người có một tia giải. Hắn tựa hồ là một tên chiến vu, đến từ đại hạ bộ lạc, là Vũ Hoàng thân vệ đại tướng, vẫn lạc tại vạn năm trước đó. Thượng Côn Sư Huyên nói, lại là khẽ lắc đầu, có một ít khó hiểu nói: cái này tộc quần quá cường đại, ta thông qua cây này trên da linh hồn ba động lờ mờ nhìn đến một tia, cái này đại hạ bộ lạc lớn nhất phồn thịnh thời khắc tình huống, thật sự là đại tướng như mây, lực sĩ như mưa, mà bọn họ lãnh tụ Vũ Hoàng càng là một đời nhân kiệt, có thực sự gần chí tôn khả năng. Nói đến đây, Thượng Côn Sư Huyên khẽ nhíu mày, nói: đáng tiếc, cường đại như vậy một cái tộc quần, vạn năm trước đó như sao băng một dạng, lập lòe toàn bộ chư thiên thần vực, gây nên cử chấn động mạnh. Nhưng hôm nay lại triệt để mai danh ẩn tích, trở nên như là hạt bụi một dạng không đáng chú ý. Thật làm cho người thổn thức. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm sắc mặt chân thành nói: Thượng Côn Sư Huyên, lo ngại, ta muốn bộ tộc này rất nhanh lại hồi lại lần nữa quật khởi, chỉ cần bọn họ sống lưng chưa ngừng, liền sẽ không một mực nằm dạp trên mặt đất, cam tâm làm một khỏa nho nhỏ hạt bụi. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lẽ đi. Thượng Côn Sư Huyên thần sắc nhàn nhạt, đối với cái này lộ ra không quan trọng. Thượng Côn Sư Huyên, xuất phát ngày đó, lại tới tìm ta đi, ta cần chuẩn bị một phen. Nói xong, Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác, hướng về lầu cắt mà đi. Bước chân hắn nhẹ nhàng, thần sắc phấn khởi, song quyền nắm chặt, áp chế không nổi trong lòng mình sôi trào lên nhiệt huyết. Sơn Hà Đồ rốt cuộc tìm được ngươi. Sơn Hà Đồ chính là Hoa Hạ nhất tộc chí tôn truyền thừa, Hoa Hạ nhất tộc vĩ ngạn sống lưng. Chỉ cần tìm được Sơn Hà Đồ, Dương Vân Phàm có lòng tin là Hoa Hạ nhất tộc, địa cầu nhất mạch, một lần nữa chống lên một phiến thiên địa tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 113 chương 2268 phán xuất sư môn. Người một khi có mục đích về sau, làm sự tình thì đặc biệt có động lực, mà lại dễ dàng quyết định. Khi biết Sơn Hà Đồ tin tức về sau, Dương Vân Phàm tu luyện cũng càng thêm khắc khổ lên. Lạc Hà Sơn trong rừng trúc, cho ta hợp. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng trọng, trên ngón tay lôi quang thoáng diệu vô cùng, điện xà phun ra nuốt vào, tựa hồ muốn hắn chỉnh bàn tay chôn vùi. Cùng lúc đó, hắn lôi dưới ánh sáng, hắn trên bàn tay lại nổi lên một tầng màu nâu linh quang. Tại linh quang nồng nặng nhất địa phương, một cái phức tạp đạo văn bắt đầu như ẩn như hiện xuất hiện. Đây là phiên thiên phù ấm. Lúc này Dương Vân Phàm chính thử nghiệm đem lôi nguyên chỉ bên trong liên quan tới lôi nguyên tố bảo ngược khí tức cùng phiên thiên ấm dung hợp lại cùng nhau. Nếu có thể lấy phiên thiên ấm thủ pháp đem lôi nguyên chỉ đánh ra đến, cái kia liền không còn là đơn độc thiểm quang lôi cầu. Đến lúc đó, hắn một dưới lòng bàn tay, hơn trăm mét không gian bên trong, lôi quang lấp lóe, dày đặc thành. Một trưởng này phía dưới, chỉ sợ hơn 100 mét sinh linh đều muốn bị diệt sát. Uy lực 10 phần oanh, nhưng mà đang lúc hắn khống chế lôi nguyên tố dày đặc tại hắn trên bàn tay, thử nghiệm cùng màu nâu linh quang dung hợp, không biết nơi nào xuất hiện một tia rất nhỏ sai lầm. Chỉ là trong nháy mắt, ban đầu vốn đã ổn định lại lôi nguyên tố liền ầm vang một chút nổ bể ra tới. Uy lực này quá lớn, đem đã hình thành cái kia một cái phiên thiên phù ấm cũng nổ một cái vỡ nát, lôi quang đầy trời. Hỗn hợp có phiên thiên ấm nồng đậm đại địa pháp tắc chi lực, Dương Vân Phàm trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi bàn tay của mình, sau đó bóng người cấp tốc lui lại. Oanh, chỉ là trong chốc lát, hắn nguyên bản chỗ rừng trúc liền bị tạc thành một đoàn vỡ nát, vô số lá trúc tại lôi dưới ánh sáng răng rắc bốc cháy lên. Thật là nguy hiểm, may mắn lẫn mất nhanh thấy cảnh này, Dương Vân Phàm thật sâu thở dài một hơi. Phiên thiên ấm thủ pháp cùng lôi nguyên chỉ thủ pháp cùng sử dụng, vẫn là kém một chút. Dung hợp cơ hội không đúng, hai loại nguyên tố bài xích lẫn nhau. Xem ra, ta đối với hai loại công pháp giải còn chưa đủ, cần muốn tiếp tục nghiên cứu. Hắn không nghĩ tới, hai loại pháp tắc nguyên tố dung hợp lại là như vậy khó khăn. Phiên thiên ấm nồng đậm trầm mùn, cùng lôi nguyên chỉ bạo ngược, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp dung hợp. Tựa như thủy cùng hỏa, không có khả năng cùng tồn tại một dạng. Có điều, dạng này tu luyện cũng không phải là không còn gì khác. Tối thiểu, nửa tháng đến, ta đối với phiên thiên ấm cùng lôi nguyên chỉ khống chế năng lực đều tăng lên rất nhiều. Liền linh hồn tu vi đều tinh tiến không ít. Dương Vân Phàm tay cầm vung lên, một trận linh phong cuốn lên, đem phía trước trong rừng trúc thiêu đốt hỏa diễm trực tiếp san bằng. U Vinh Quy Quy Mơ. Thời gian nhanh đến, Thanh Vận sư tỷ, Thượng Côn sư huyên bọn họ cần phải tại lầu các bên kia chờ ta. Ngẩng đầu lên, Dương Vân Phàm nhìn một chút sắc trời, khoảng cách ước định canh giờ đã chênh lệch không xa. Lần này đi mặt trời lặn chi sườn núi, vô luận có phải hay không tìm tới Sơn Hà Đồ, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại trở lại Lạc Hà Sơn. Lúc này hắn sau cùng liếc mắt một cái này ở nửa tháng rừng trúc, đối với nửa tháng này ngày yên tĩnh lại có một số lưu luyến. Bất quá nam nhân tổng có một ít chuyện muốn làm, tổng có một ít trách nhiệm muốn gánh vác ở trên người, không thể chỉ nhìn lấy chính mình qua cuộc sống an ổn. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới, Dương Vân Phàm vẫn là thu hồi ánh mắt, tiêu sái xoay người sang chỗ khác. Nhưng mà đợi đến hắn sắp đi ra rừng trúc thời điểm, bước chân hắn vẫn là hơi đón đến, vậy mà vươn tay đối với sau lưng rừng trúc nhẹ nhàng phất phất, tựa hồ tại làm tạm biệt. Trở lại lầu các phủ cận, Dương Vân Phàm phát hiện, trừ tiểu đậu đinh, tiểu răng trắng ngay tại khắc khổ tu luyện, ngược lại là không nhìn thấy Thượng Côn sư huynh hoặc là Thanh Vận sư tỷ bóng người. Xem ra trở về sớm một chút, Dương Vân Phàm liền buồn bực ngán ngẩm ngồi tại lầu các trước đó trên ghế trúc, pha một bình trà chậm rãi uống vào. Đại sư huynh, ngươi hôm nay về là tốt, sớm ngươi cái kia trưởng pháp đã tu luyện thành công sao? Tiểu đậu đinh nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, hắn bận bịu kết thúc tu luyện, ớn nghiêm mặt chạy tới, lấy lòng nói. Trong thời gian ngắn, sợ không cách nào thành công. Dương Vân Phàm lắc đầu, mỉm cười, cũng không quan tâm. Tiểu đậu đinh nghe vậy, gãi gãi đầu nói, đại sư huyên, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vì cái gì ta tu luyện nửa tháng vẫn là không cách nào đạt tới? Ngươi nói loại kia thanh bình chi phong ý cảnh, thân pháp cũng không đạt được tùy tâm sở dục cảm giác. Ta cùng tiểu răng trắng giao đấu, thân pháp còn không có thi triển ra, liền bị hắn nhìn ra quỹ tích. Ha ha, cái này rất bình thường, ngươi thi triển thân pháp thời điểm không có dung nhập huyễn liên ý cảnh. Ly biệt sắp đến, về sau chỉ sợ khó có thể nhìn thấy. Dương Vân Phàm nhìn đến tiểu gia hỏa tu luyện nửa tháng thân pháp, tuy nhiên ra dáng, nhưng là khuyết thiếu một tia thần vận. Lúc này, hắn cười một chút, không khỏi đề điểm nói. Dưới gầm trời này công pháp, tới trình độ nhất định, đều là quan sát thiên địa huyền ảo. Thân pháp coi trọng là nhẹ nhàng, mau lẹ, tuyệt dị, không thể bị người tùy tiện xem thấu. Trong thiên hạ, tuyệt dị nhất là dòng nước, thượng thiện nhược thủy, vô hình vô tướng, lớn nhất không cách nào suy nghĩ. Lần chính là phong. Phong chi lượn vòng, như linh dương móc sừng, tuyệt dị vô cùng. Nhưng là thủy cùng phong tung tích, không cách nào đơn giản dùng mắt thường quan sát được. Cho nên, tu luyện thân pháp thời điểm nhất định phải có một cái vật tham chiếu. Cái này cửu hiện huyễn liên bộ, liền là có người quan sát thanh liên chập chờn, huyễn ảnh trùng điệp thôi diễn đi ra. Chúng ta lạc hà sơn, không có hồ sen. Người quan sát không thanh liên ý cảnh quang dựa vào chính mình mù luyện, là không có nhiều đại thành tựu. Nghe được Dương Vân Phàm phen này đâu ra đó lời nói. Tiểu Đậu Ninh rất tán thành. Nhưng mà, hắn rất nhanh bắt đầu vò đầu. Mười phần khổ não nói. Không có hồ sen, ta thì tu luyện bất thành thân pháp này. Vậy ta chẳng phải là cô phụ đại sư huyên ngươi một phen truyền thừa đại sư huyên. Ta nên làm cái gì? Cửu hiện huyễn liên bộ. Nghe tên liền biết là cao cấp thân pháp. Tiểu Đậu Đinh tại trong tàng kinh các tìm nửa ngày, đều không có tìm được có thể cùng sánh vai thân pháp. Tối cao cấp, cũng bất quá là kim yến lượn vòng thân thể. Huyền ảo trình độ, căn bản so ra kém cái này cửu hiện huyễn liên bộ. Đần Dương Vân Phàm gõ một chút Tiểu Đậu Đinh đầu, nói: vừa mới ta không phải nói sao, cái này cửu hiện huyễn liên bộ thân pháp quan sát chính là phong chi huyền ảo, tham khảo vật khác biệt, nhưng là ẩn chứa pháp tắc huyền ảo, bản chất là một dạng, không cách nào quan sát thanh liên chập chờn. Ngươi không biết quan sát trúc ảnh lay động sao? Thậm chí nếu như ngươi tu luyện thành công, liền đem thân pháp này đổi tên gọi cửu hiện huyễn trúc bộ cũng có thể. Dù sao cũng không có gì lớn không. Tiểu Đậu Đinh nghe xong Dương Vân Phàm lần này ly kinh bản đạo lời nói, nhất thời trừng to mắt. Bất khả tư nghị nói. Cái này cũng có thể vọng đổi công pháp tên. Đối công pháp sáng tạo giả. Thế nhưng là đại bất kính. Nếu là bị người biết, hội bị đánh chết a, không thay đổi cũng được. Tùy ngươi vậy. Dương Vân Phàm đứng lên có một ít mất hết cả hứng. Hắn nhẹ nhàng phủi đi trên quần áo nếp uốn. Nhìn một chút Tiểu Đậu Đinh. Nhỏ giọng nói. Tiểu Đậu Đinh, ta lập tức liền muốn cùng Thượng Côn Sư Huyên bọn họ cùng một chỗ xuống núi xử lý một kiện đại sự. Ngày sau chỉ sợ không có thời gian chỉ điểm ngươi. Ngươi muốn chính mình thật tốt tu hành. Nếu là ngươi ngày sau có thể tu luyện tới âm dương cảnh, có cơ hội lời nói, có thể đến Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện tìm ta. Tiểu Đậu Đinh nghe Dương Vân Phàm nói như vậy, bỗng nhiên sững sờ một chút. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiến lên mấy bước, trương đầu dò xét não nhìn bốn phía một cái, xác định không có có người khác, hắn mới thần bí dò hỏi: đại sư huynh, ngươi có phải hay không muốn phán xuất sư môn, rời đi Bích Hà Đan Tông, đi Càn Nguyên Thánh Cung bái sư moa? Cái gì gọi là phán xuất sư môn? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong tay ấm trà kém chút đều không cầm chắc, hung hăng lay động một chút, dòng nước một chút quá mạnh, bắn tung tói tại chén trà bên ngoài. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thật rất muốn bắt lấy Tiểu Đậu Đinh lỗ tai, hét lớn: ngươi thấy rõ ràng lão tử trương này đẹp trai mặt, lão tử vốn cũng không phải là Bích Hà Đan Tông người.